hợp bị tệ rủ cả nhu tử bắt được, khả năng cũng là vì nàng cảm thấy nhặt vỏ sò cùng đi theo hiểu sĩ ca ca, người sau tương đối quan trọng đi. Nguyên lai có người, từ nhỏ chính là lóa mắt. Là nàng, vô pháp siêu việt. Cùng nàng so sánh với, chính mình yêu thầm, một chút đều không đặc biệt. Ngàn đại tử ánh mắt lóe lóe, tâm trầm đi xuống, tiếp tục hỏi, ngươi là Thanh Long. Như thế nào biết ta? Không, ngươi thật buồn. Ta rõ ràng là Huyền Vũ. Tệ dù cả nhu tử xem ngàn đại tử biểu tình tựa như đang xem tình nhân, ngữ khí cũng mang theo một chút mặc danh. Sùng nịch. Như vậy, nhẫn đủ phu nhân ngươi. Nhất định là Bạch Hổ. Nàng liếm liếm môi. Từ ánh mắt đầu tiên nàng là có thể nhìn ra nàng không phải dễ dàng táo bạo chu tước, mà nàng đoán chính mình là Thanh Long, như vậy nàng nhất định là Bạch Hổ. Là, đàng quan ngàn đại tử, tên của ta. Ngàn đại tử trả lời nói, tay phải tắt tùy thời chuẩn bị rút đao. Ngươi lại như thế nào biết nhẫn đủ phu nhân là của ta? Ngươi là ngu ngốc sao? Quý tộc hầu gái nhóm chi gian, cũng là có nói chuyện phiếm cái vòng nhỏ hẹp. Gần nhất cái nào phu nhân nhất khác thường? Cố tình chỉ có ngươi một người a. Ha ha a hơn nữa đâu, biến thành ai mâu thân, quyết định bởi với chính mình vốn dĩ thân phận. Nàng sung sướng mà cười nói, thuận tiện nhắc tới, ta là tệ rủ cả ánh trăng, tệ rủ cả quốc quang thân muội muội. Cho nên ta trở thành quốc quang ca ca mẫu thân. Thì ra là thế. Chính mình là hiểu sĩ ca ca thân thích, cho nên. Ngàn đại tử nhìn thoáng qua trong một góc hôn mê nhẫn đủ tiểu bao tử, trong lòng có điểm mạc danh bi ai. Ngươi thích tệ rủ cả quốc quang đi. Ngàn đại tử tìm hiểu nguồn gốc mà đoán được. Không nghĩ tới những lời này, lại giống một viên đá, kích khởi ngàn tầng lãng. Quốc quang ca ca. Là ánh trăng yêu nhất người Nga. Tệ rủ cả nhu tử, không, phải nói là tệ rủ cả ánh trăng. Trên mặt phiếm thượng một tầng mất tự nhiên đỏ ửng, nàng một tay cầm tiểu đao, một cái tay khác tắc nâng lên chính mình mặt, quốc quang ca ca nhất đồng. Ánh trăng yêu nhất hắn. Quốc quang ca ca thân thể, linh hồn, đều là ánh trăng. Sở hữu muốn đoạt đi quốc quang ca ca người đều phải chết. Đều phải chết. Ngàn đại tử nghe được cuối cùng mấy chữ, phản xạ có điều kiện mà rút đao. Nhưng tệ rủ cả ánh trăng một phát liền đem nàng nhào vào trên mặt đất, dao gọt hoa quả vung ném ở một bên. Hào gần. Tệ dù cả ánh trăng tiểu đao ly chính mình mắt phải, chỉ sợ chỉ có mấy cm, phóng đại mũi đao, làm nàng hô hấp rồn rợp. Ngàn đại tử liều mạng mà chống tệ dù cả ánh trăng thân thể, làm nàng không thể càng gần. Lưỡng đạo quang, hoàng hôn sau khi xuất hiện, một viên màu xanh lục củ cải cũng tùy theo nhảy ra tới. Mang theo một mặt mai rùa trầu bà bạc. Thần minh đại nhân phẩm vị quả nhiên đặc biệt. Hoàng hôn cùng củ cải tương đối mà đứng, hoàng hôn trước mở miệng nói, đã lâu không thấy, hoàng hôn. Kia viên củ cải phỏng trừng chính là hoàng hôn thở dài, đừng nói nhảm nữa, chúng ta các vị này chủ. Đúng vậy, hoàng hôn cùng hoàng hôn, không thể cùng tồn tại. Hoàng hôn nói xong, liền một chân đạp qua đi, kia viên củ cải tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng kia mặt mai rùa khởi tới rồi rất lớn phòng ngự tác dụng. Tệ rủ cả, ánh trăng ngàn đại tử cắn răng, chân phải hướng về phía trước một đá, đem tệ rủ cả ánh trăng đá văng, chính mình tắc nhào vào phía trên. Hai người đao đều ngã ở một bên. Ngàn đại tử đôi tay gắt gao mà bóp tệ rủ cả ánh trăng cổ, chiếm trước tiên cơ, cần thiết liền mạch lưu loát. Ngàn đại tử đoạt tới vài giây, làm sao véo thượng nàng cổ tệ rủ cả ánh trăng mặt trước đã phát thanh, lại có chút phát tím bộ dáng. Ngàn đại tử. Ngươi hạ thủ được sao? Tệ rủ cả ánh trăng trong tay dùng sức, biểu tình lại là quỷ dị ôn nhu. Ngàn đại tử còn không có giết qua người, nhưng là tệ rủ cả ánh trăng. Giết qua. Chỉ cần ngàn đại tử có trong nháy mắt do dự. Nàng là có thể lại phiên bản. Chính là tinh thần độ cao khẩn trương mà ngàn đại tử hoàn toàn không nghe rõ tệ rủ cả ánh trăng trong miệng Đức Quang đang nói cái gì, nàng đương nhiên cũng sẽ không thần kinh hề hề mà thò lại gần nghe. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là dùng sức, dùng sức, dùng sức. Tệ rủ cả ánh trăng biểu tình vẫn là như vậy, quỷ dị, lại ôn nhu. Chỉ là, không còn có hô hấp. Ngàn đại tử cảm giác được chính mình trên cổ lực đạo buông lỏng, nàng mới buông ra tay. Khu... Không biết tệ rủ cả ánh trăng có phải hay không cố ý mà, đương nàng còn thừa cuối cùng một hơi thời điểm, nàng dùng sức mà đem trong miệng huyết, phốc mà một ngụm phun ở ngàn đại tử trên người. Ngàn đại tử ngây người buông lòng tay, nhìn chính mình đầy người là huyết. Lần đầu tiên giết người, hảo tưởng phun. Ngàn đại tử cảm giác tâm đều phiêu lên, phản ứng đầu tiên là đi tìm hoàng hôn. Nhưng là nàng nhìn về phía hoàng hôn bên kia thời điểm, đột nhiên phát giác hoàng hôn bên kia chiến tranh đã kết thúc thật lâu. Hoàng hôn phục đầu, ở gặm thực cái gì? Đột nhiên nàng liền minh bạch, là kia viên củ cải. Nguyên lai bọn họ cũng ở chém giết. Đây mới là Huyền Vũ, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, về sau nàng còn phải dùng này đôi tay, tới cùng Chu Tức hoặc là Thanh Long đấu sao. tương lai vô vọng cảm giác. Đương nhẫn đủ khuyên sĩ tỉnh lại, nhìn đến chính mình nằm ở trên giường bệnh, ngàn đại tử ghé vào hắn giường bệnh biên ngủ. Ngàn đại tử là chính mình ôm nhẫn đủ khuyên sĩ trở về, đảo kỳ nguyên hương là hoàng hôn hỗ trợ đà trở về. Nhẫn đủ khuyên sĩ nhớ rõ chính mình bị người bắt đi, đảo kỳ nguyên hương ở chính mình trước mắt đánh đến mình đầy thương tích, còn có cái gì đâu. Giống như chính mình đã bị đánh bất tỉnh. Lại sau đó, mẫu thân liền tới cứu chính mình đi. Hảo cảm độ ở sầu thăng, nhưng là ngàn đại tử lại không hề vui vẻ cảm giác. Tương phản, trận này giải trừ nguyền rủa lữ trình, trở nên thực trầm trọng giống nhau, đè ở trong lòng. Chương 19. Cầu vương tử. Đương đẳng quan ngàn đại tử tỉnh lại thời điểm, đảo kỳ nguyên hương đã kéo mình đầy thương tích thân mình, chấp nhất mà chạy tới nhẫn đủ tiểu bao tử phòng bệnh. Đương ngàn đại tử nhìn đến nhẫn đủ nhìn về phía đảo kỳ nguyên hương cái loại này ôn nhu ánh mắt khi, nàng đột nhiên liền minh bạch vì cái gì trước kia hữu sĩ ca ca đối đãi nguyên hương thái độ, cùng mặt khác nữ sinh không giống nhau. Ở bọn họ thơ hấu, đại khái phát sinh quá cùng loại sự đi. Nhưng mà bất luận cái gì sự, nguyên hương có thể động thân mà ra, như vậy làm nàng tinh địch, nàng cũng không thể nói gì hơn. Mẫu thân, ngài tỉnh. Nhẫn đủ tiểu bao tử nhìn về phía ngàn đại giờ tí ánh mắt, cũng thực ôn nhu, chỉ là bên trong mãn hàm chứa thân tình. Anh. Cắn khăn tay, vì cái gì đến ta nơi này liền thành thân tình đâu. Hoàng hôn, hảo cảm độ xoát đẩy, ngàn đại tử. Không đợi ngàn đại tử hỏi ra khẩu, hoàng hôn phải trả lời, ra bệnh viện đại môn, thứ nguyên liền sẽ thay đổi trở về. Cho nên, có nói cái gì, ngươi? Liền sấn hiện tại nói đi. Duy nhất biết chân tướng hoàng hôn vẫn là thực đau lòng nhà hắn ngốc cô nương, chính là đây là quy tắc trò chơi. Bọn họ đều vô lực vi phạm. Đã không có, hoàng hôn. Ta không có gì tưởng nói. Ngàn đại tử nhìn về phía nhẫn đủ tiểu bao tử khi, tuy rằng trong ánh mắt vẫn là mang theo không muốn xa rời, lại không giống phía trước như vậy điên cuồng. Có chút thích, nói buông, liền buông xuống. Bất luận nguyên nhân. Khuyên sĩ, mụ mụ đi cho ngươi mua chút ăn. Ngàn đại tử duỗi tay ở nhẫn đủ trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Nhẫn đủ tiểu bao tử rõ ràng cảm thấy trong lòng có chút không thích hợp. Lại chỉ là hơi hơi nâng nâng tay, nhậm ngàn đại tử rời đi. Trong lòng có một khối địa phương, bị mang đi giống nhau. Sao lại thế này? Khuyên sĩ, muốn uống thủy sao? Nguyên hương quan tâm hỏi. Ân, cảm ơn. Nhẫn đủ tiểu bao tử rốt cuộc chỉ là tiểu hài tử. Cái loại này kỳ quái cảm giác dây lát lướt qua, lại cùng Nguyên hương nói chuyện. Ngàn đại tử một mình một người đi tới bệnh viện cổng lớn, nàng cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không biết đang xem chút cái gì. Sau đó, nâng lên chân, đi ra ngoài. Thứ nguyên thay đổi, này không gian hỏng mất. Trước mắt tầm nhìn lại khôi phục, không hề là nhẫn đủ phu nhân như vậy cao tầm nhìn. Ngàn đại tử biết chính mình nhất định là hoàn nguyên. Ngàn đại tử nhìn mắt đồng hồ, hôm nay là chủ nhật ta. Trong đầu vang lên tệ rủ cả ánh trăng trước khi chết điên cuồng thanh âm, nàng đột nhiên muốn đi xem cái này điên cuồng nữ sinh, hiện tại như thế nào. Vẽ minh thanh thanh, dưới bóng cây, nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Đi ngang qua ngọt miêu tiểu điếm. Chủ tiệm đã thay tân thẻ bài, mặt trên viết kem tươi có bán chữ. Lão bản, tới phân chanh sa băng. Ngàn đại tử từ trong túi móc ra chỉ có mấy cái tiền xu, phát hiện chỉ có thể mua cái này. Được rồi. Lão bản lập tức bận việc lên. Gì? Ngàn đại tử. Phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, ngàn đại tử quay đầu lại, phát giác là đảo kỳ Nguyên Hương cùng nhẫn đủ khuyên sĩ. Đương nhiên, là trưởng thành hai người. Nguyên Hương, hiệu sĩ ca ca. Ngàn đại tử khẽ mỉm cười chào hỏi. Thâm nhập hiểu biết này hai người sau, cảm thấy bọn họ quả thực xứng đôi cực kỳ. Cứ việc lệnh người thương tâm, nhưng đây là sự thật. Nhẫn chừng chút ngoài ý muốn, trong ấn tượng ngàn đại tử, luôn là nhéo giọng nói, ngượng ngùng xoắn xít mà chào hỏi, nhưng thật ra không có như vậy bình bình đạm đạm mà cùng hắn nói chuyện qua. Ha ha, ngàn đại tử cũng là tới mua điểm tâm ngọt ta. Ta cùng khuyên sĩ là tới cấp nhẫn đủ A-di mua điểm tâm ngọt. Nguyên hương cười đến đáng yêu, khuyên sĩ trên mặt nhu hòa. Ngàn đại tử chỉ cảm thấy chính mình đứng ở nơi này, đều rất dư thừa. Bất quá, như vậy xem ra, khuyên sĩ cùng nhẫn đủ phu nhân quan hệ, nhất định trở nên thực hảo. Thật tốt. Tiểu cô nương, ngươi sa băng. Lão bản đem một ly màu vàng nhạt sa băng đưa cho ngàn đại tử, làm trong lúc nhất thời không nói gì ngàn đại tử không phải như vậy xấu hổ. Ta đi trước. Bái. Ngàn đại tử nói cá biệt, liền mau chân rời đi. Nhẫn đủ tuy rằng cảm thấy nàng thay đổi, nhưng hắn chưa từng có thật sự chú ý quá nàng, cũng không có đối nàng cảm thấy hứng thú quá, cho nên, không để bụng người, liền tính như thế nào biến, cũng vẫn là vô pháp khiến cho người mình thích chú ý. Ngàn đại tử nhất mặt ăn sa băng, hỏi lộ, một mặt đi tới tể rủ cả ra. Tể rủ cả quốc quang trong nhà, tựa hồ thực an tĩnh dường như. Lễ phép mà ấn quá môn linh, Tệ Dù Cả Quốc Quang liền tới mở cửa. Vừa vặn, trong nhà chỉ có hắn một người ở. Tệ Dù Cả Quân, ta là Đằng Quan Ngàn Đại Tử, chúng ta phía trước gặp qua tuy nói không phải cái gì vui sướng hồi ức. Ngàn Đại Tử có điểm xấu hổ mà nói. Ân, ta nhớ rõ, mời vào. Tệ Dù Cả Quốc Quang vẫn là bộ dáng kia, bình tĩnh trên mặt nhìn không ra cái gì đại gợn sóng. Xin hỏi, ra muội ánh trăng ở sao? Ngàn Đại Tử đi theo Tệ Dù Cả Quốc Quang đi vào trong viện, hỏi. Tệ Dù Cả Quốc Quang bóng dáng, tựa hồ cứng đờ, lại mở miệng khi, trong giọng nói mang lên vài phần mạc danh lạnh lẽo, ánh trăng ngày hôm qua ra tai nạn xe cộ qua đời. Ngàn Đại Tử thực thức thời không có lại mở miệng. Xem ra cho nhau tàn sát thua trận kết quả chính là, ở trong hiện thực cũng chết đi, lấy các loại phương thức. Nhìn đến Tệ Dù Cả ánh trăng di ảnh, là cái thực dịu dàng nữ hài tử. Hắc bạch trên ảnh chụp, nàng cười đến thẹn thùng, cặp kia con ngươi bình tĩnh nhìn ngươi khi, phảng phất muốn xem tiến ngươi trong lòng giống nhau. Cấp Tệ Dù Cả ánh trăng thượng một nén nhang, Ngàn Đại Tử liền cáo tử. Vốn dĩ, nàng chuẩn bị đến xem Tệ Dù Cả Quốc Quang đối ánh trăng coi trọng trình độ. Thoạt nhìn, Tệ Dù Cả Quốc Quang tâm tình cũng là thật không tốt. Như vậy liền không cần nàng lắm miệng. Ánh trăng, ngươi trên trời có linh thiêng, hẳn là cũng có thể an giấc ngàn thu. Ngươi thích người, thực để ý ngươi, đang ở vì ngươi biến mất mà thương tâm. Như vậy ta đâu? Ngàn Đại Tử rũ xuống con ngươi. Cái này muôn vàn thế giới, thật sự có một người để ý nàng sao? Ở về nhà trên đường, thoáng sửa sang lại một chút tâm tình. Nàng tự mình an ủi chính mình, dù sao mấy năm nay, cũng là như vậy quá, không ai để ý, lại như thế nào. Về đến nhà, Ngàn Đại Tử đem thu được bao vây mở ra. Là nàng đính bộ ngực sữa nửa lộ binh trưởng poster, dán ở tấu nhân bên phải. Lần này không cần mua poster, hiệu sĩ ca ca poster A. Ha ha, nhưng khó đính lạc. Hoàng hôn, thế giới tiếp theo là bản thể xuyên sao. Chúng ta ngày mai liền đi thôi. Ngàn Đại Tử nằm ở trên giường nói. Ân, hảo. Hoàng hôn trầm mặc trong chốc lát, Ngàn Đại Tử, ngươi giác ngộ không tồi, nhưng ta chỉ có thể vì ngươi cuối kỳ khảo, điểm cây nến đuốc. Len keng. Ngàn Đại Tử lấy ra di động, quả nhiên là thần minh đại nhân phát. Ngàn Đại Tử tương, chúc mừng ngươi công lược nhà ngươi hữu sĩ ca ca tiểu bao tử, còn xử lý Huyền Vũ. Lúc sau, Chu Tước cùng Thanh Long cũng sẽ thu được Huyền Vũ chết mất tin tức. Mặt khác đâu? Vì khen thưởng ngươi, bản thần minh đại nhân sẽ bàn cho ngươi vĩnh sẽ không hư hao vũ khí, Bạch Anh trường thương. Phải hảo hảo sử dụng nói. Tiếp theo cái thế giới, cũng muốn hảo hảo cố lên Nga. Xem xong rồi tin nhắn, Ngàn Đại Tử nhắm mắt lại, thần minh đại nhân vẫn là trước sau như một vô tiết tháo thức ngự khí đâu. Trên tay một trọng, nhiều một phen trường thương. Đầu thương bên cạnh có Bạch Anh, thoạt nhìn, có thể dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang giống nhau. Ngàn Đại Tử thật sâu hít một hơi, trong lòng thực bình tĩnh. Ta đã chuẩn bị tốt. Tiếp theo cái thế giới, mẹ nó đến đây đi. Chương 22 phiên ngoại. Cầu vương tử. Ta kêu Tệ Rủ Cả ánh trăng, thích nhất người là Quốc Quang ca ca. Nhưng là chúng ta là thân huynh muội, không thể ở bên nhau. Trước gương nữ hải tử đem chính mình hồng nhạt tóc dài, dùng lược thuần hảo, màu xanh biển con ngươi thẳng tóc nhìn chằm chằm phía trước, vẫn không nhúc nhích như vậy nghĩ. Nàng từ nhỏ chính là cái bị nguyền rủa hải tử. Trong óc tổng hội toát ra kỳ kỳ quái quái lựa chọn, nếu không làm theo, liền sẽ đau đầu hận không thể lập tức chết đi. Vì cái gì chỉ có nàng như vậy xui xẻo? Nàng một lần căm hận thế giới này. Nhưng là, bất luận nàng làm ra như thế nào kỳ quái sự, chỉ có Quốc Quang ca ca sẽ không đối nàng chỉ trỏ trỏ. Đối đãi nàng thái độ, trước sau như một, cũng không thay đổi. Rốt cuộc, thần minh đại nhân ban cho ơn trạch. Chỉ cần ở bất đồng thế giới hoàn thành nhiệm vụ, là có thể thoát khỏi nguyền rủa. Ánh trăng vì thế vì trở thành một cái bình thường, xứng đôi Tệ Rủ Cả Quốc Quang nữ hài tử, mà ở này đó thế giới dây rủa. Sinh hóa nguy cơ, toàn chức thợ săn, ve sầu mùa đông khóc minh là lúc. Mỗi một cái thế giới, nàng đều thiếu chút nữa chết. Đặc biệt là ở toàn chức thợ săn chung, nàng trở thành con kiến thiên, vương mụ mụ. Mà vương thiếu chút nữa không có trực tiếp ăn nàng. Nhưng này đó trải qua, cũng làm nàng trở nên cường đại. Một lần lữ hành lúc sau, thần minh đại nhân đem nàng mang nhập một cái không gian, cũng lại mang đến ba cái nữ hải tử. Làm các nàng lẫn nhau tàn sát. Ánh trăng liếm liếm môi, mềm nhẹ nói, thỉnh đại gia thủ hạ lưu tình Nga. Trên thực tế, tay nàng ấn ở đao thượng, hưng phấn đến không được. Sở hữu trở ngại nàng cùng Quốc Quang ca ca ở bên nhau người, đều phải chết. Cái thứ nhất chính là Bạch Hổ Phương Vị cái kia. Ánh trăng ở thần minh đại nhân chỗ đó biết được Bạch Hổ Phương Vị thiếu nữ, mới chỉ đi quá hai cái thế giới, cùng nàng so sánh với, nàng hai cái thế giới liền quá an toàn. Như vậy nhược a. Ánh trăng có chút thất vọng, vậy tùy tiện chơi chơi hảo. Ánh trăng lại nghĩ tới chính mình Quốc Quang ca ca, nàng trên mặt mang lên vài phần không bình thường ửng hồng, phùng mặt, nhẹ nhàng kêu Quốc Quang ca ca, này bốn chữ. Đến tuột cùng, đây là ái nỉ non, vẫn là tử vong ma chú. Khi đó, ánh trăng còn không biết. Tệ dù cả Quốc Quang, đó là nàng toàn bộ thế giới. Chương 20. Thông Linh Vương. Đương đẳng quan ngàn đại tử thu được thần minh đại nhân tin nhắn khi, là còn không có xuyên qua quá khứ vào lúc ban đêm. Ngàn đại tử tương, tiếp theo cái thế giới có thể nói cho người nhà. Là Thông Linh Vương, nhưng cũng không phải mạn gạ ạ nỉm cái loại này, là chuyện tranh ngàn năm trước gạ xả cụ dạ hạ ủ thời đại Nga. Nhiệm vụ lần này, là linh hồn xuyên, an toàn vượt qua một tháng là được. Mặt khác đâu, huyền vũ kỹ năng tự động chuyển cho ngươi, nhớ rõ tiếp thu Nga. An toàn vượt qua một tháng. An toàn. Chẳng lẽ nơi đó thực không an toàn? Ngàn đại tử đằng một chút, từ trên giường ngồi dậy, mở ra máy tính tra xét lên. Thông Linh Vương gì đó, nàng hoàn toàn không thấy quá. Ngàn năm trước thời đại, liền càng không biết nguy không nguy hiểm. Một bên cha, bên kia quả nhiên vẫn là có chút để ý huyền vũ kỹ năng là cái gì. Nhưng ngàn đại tử còn không có mở miệng, hoàng hôn liền đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà giải thích nói, là tên là cực nhanh chạy như bay ma pháp kỹ năng. Cực nhanh chạy như bay. Nghe tới cùng chính mình hy vọng ánh sáng giống nhau như A. Chính là ngẫm lại thần minh đại nhân nhân phẩm, ngàn đại tử liền cảm thấy này khẳng định lại là một hố hóa. Hoàng hôn, giải thích, có cái gì hiệu quả? Ngàn đại tử nhất mặt nói, một mặt cờ lạc mở chuyện tranh, bù lại khởi ngàn năm trước, ạ xạ cụ dạ hạ ủ thời đại chuyện tranh bộ phận. Ách! Nói trắng ra là, chính là cái không tồi chạy trốn kỹ năng, có thể cho ngươi bước đi như bay gì đó. Hoàng hôn nghĩ nghĩ, tổng kết mà nói. Mặc! Nguyên lai là cái chạy trốn kỹ năng A. Nhưng là nếu tăng thêm thiện dùng, không phải có thể nhanh chóng mà cấp địch nhân một đòn chí mạng sao? Vì cái gì ánh trăng vô dụng cái này kỹ năng giết chính mình đâu? Chẳng lẽ là... Ngàn đại tử cúi đầu, ưu tăng mà tiếp tục bổ chuyện tranh. Chẳng lẽ là chính mình năng lực quá kém, nàng hoàn toàn cảm thấy đối chính mình dùng là lãng phí sao? Cái này thoạt nhìn thực chân tướng kết quả, như thế nào như vậy người kiên không hủy đi đâu? Đại khái bổ chuyện tranh, ngàn năm trước gạ xả cụ dạ hạ u mụ mụ, têu ma chi diệp, một người võ sĩ thế tử. Bởi vì có được linh coi có thể nghe được người khác đáy lòng suy nghĩ sự tình loại năng lực này, sợ ảnh hưởng trượng phu tiền đồ, mà mang theo là con vương rời đi. Đi xa xôi địa phương. Bởi vì loại năng lực này, bị các thôn dân ngộ nhận vì là hồ yêu. Cuối cùng, bị người một phen lửa đốt chết ở trong phòng. Thiêu chết. Ngàn đại tử nhịn không được run lên. Nếu nhiệm vụ thất bại, chính mình cũng muốn nếm thử bị lửa đốt chết hương vị sao. Sao, nhất định ngoại tiêu lý nộn giòn cáo bẩn. Không phải thực vững vàng mà ngủ một giấc sau, ngàn đại tử mang theo hai quần thâm mắt rời khỏi giường. Nhìn đến tấu nhân quần thâm mắt, cùng binh trưởng trước mắt bóng ma khi. Ngàn đại tử ở trong lòng yên lặng điểm vô số tán. Không hổ là ta nhi tử. Vệ đút. Rốt cuộc nơi nào đáng giá tự hào. Ngàn đại tử nghĩ nghĩ, thực 213 đem sơ chúng tốt nghiệp chiếu thượng nhẫn đủ khuyên sĩ cắt xuống dưới, dán ở binh trưởng bên cạnh. Nho nhỏ hiểu sĩ ca ca vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn lại có điểm hỉ cảm, tổng cảm giác bên trái bốt sờ tơ thượng, binh trưởng hung hăng trừng mắt hắn giống nhau. Được rồi. Mụ mụ xuất phát lạc. Ngàn đại tử đối với bốt sờ tơ hoan hô nói. Hoàng hôn xuất hiện ở bên cạnh, nhưng thật ra đem ngàn đại tử hoảng sợ. Hoàng hôn cái đuôi trở nên cùng miêu giống nhau, thật dài, còn có thể cong thành quấn. Nó bình tĩnh mà nhìn thoáng qua ngàn đại tử, đừng kinh ngạc, ta nếu yêu cầu, trên lưng còn sẽ xuất hiện mai rùa. Phúc! Ngàn đại tử che miệng, còn hảo hoàng hôn trước đó nói cho nàng. Bằng không quan trọng thời khắc, nếu là nàng nhìn đến hoàng hôn trên lưng nhiều mai rùa, không chừng như thế nào cười đâu. Đi thôi! Bạch quang chợt lóe, chính là một thế giới khác. Lại mở mắt, mãn nhãn ngân bạch. Tiểu sơn thôn bị tuyết trắng xóa bao trùm, nóc nhà cũng nhiễm trắng non nhan sắc. Là mùa đông A. Đang quan ngàn đại tử nhịn không được đánh cái dùng mình, đem trên người màu đỏ nhà táo ngoài cổ áo nắm thật chặt. Gì? Màu đỏ nhà táo ngoài. Ngàn đại tử cúi đầu, ở kết miếng băng mỏng trên mặt đất nhìn đến chính mình bộ dáng. Kim sắc con ngươi, mang theo ôn nhu quang. Đạm kim sắc tóc dài thuận nhu rũ xuống, thái dương quang mang giống nhau nhan sắc. Nàng ăn mặc màu đỏ nhạt quần áo. Mặt trên có màu trắng in hoa. Hảo cái dịu dàng nữ nhân. Ngàn đại tử nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Cùng khoa địch lì á không giống nhau, khoa địch lì á càng có rất nhiều yêu diễm, chính là nữ nhân này, quả thực tựa như cái hoàn mỹ thiên sứ. Mụ mụ. Phía sau truyền đến một tiếng trong trẻo tiếng la. Ngàn đại tử xoay người, nhìn đến một cái ăn mặc bạch y tóc dài thiếu niên. Hắn chắc tóc, ánh mắt thanh triệt nhìn về phía nàng, khỏe miệng mang theo mỉm cười, hơi hơi vươn tay phải ý bảo muốn nắm chính mình. Bất luận là tấu nhân, vẫn là lợi uy nhĩ, vẫn là khuyên sĩ, tổng cảm thấy đều không có trước mắt đứa nhỏ này ánh mắt tới đơn thuần. Quả thực chính là cái không dành thế sự tiểu thiên sứ. Đi thôi. Về nhà. Đứa nhỏ này đại khái chính là Ma Diệp đồng tử. Ngàn đại tử tiến lên đi giữ chặt hắn tay, theo hắn bước chân, chậm rãi về phía trước đi. Nếu không thấy quá chuyện tranh, ngàn đại tử nhất chắc chắn cảm thấy thế giới này hòa bình lại tốt đẹp. Chính là, Tổng hội có chút không hài hòa chuyện này phát sinh. Xem nột, đó chính là quỷ chi tử. Đừng nhìn hắn mụ mụ đôi mắt. Hắn mụ mụ là hồ yêu. Bọn họ đều đáng chết. Cái gì hồ yêu a? Rõ ràng chính là hồ ly tinh. Rõ ràng chung quanh hài tử không có mở miệng, ngàn đại tử lại cảm thấy bất tận thanh âm hướng lỗ thai toản. Đây là linh coi sao? Thật đáng sợ. Nhưng là, nói hồ ly tinh cái kia. Như thế nào nghe như vậy khó chịu đâu? Hồ yêu liền tính, hồ ly tinh ở ngàn đại tử thời đại chính là tiểu tam ý tứ ngao. Cảm giác được ngàn đại tử tay hơi hơi buộc chặt, ạ xạ cụ dạ hạ ủ, cũng chính là ma diệp đồng tử tiểu bao tử, ngẩng đầu nhỏ giọng nói, mụ mụ, đừng để ý, chúng ta về nhà. Hảo. Nghe được ma diệp đồng tử mềm mại thanh âm, ngàn đại tử trong lòng ấm áp. Đứa nhỏ này cũng bất quá 5-6 tuổi đi. Cư nhiên như vậy hiểu chuyện. Nhớ năm đó, ngàn đại tử 5-6 tuổi thời điểm, còn ở cùng chính mình Dương Cầm lão sư làm đấu tranh, kiên quyết không khuất phục gì đó. Đi đến sắp về đến nhà địa phương, ngàn đại tử nghe được ma diệp đồng tử tựa hồ kêu rên một tiếng. Tiếp theo, nàng khắp nơi vừa thấy, lập tức hiểu được. Chính mình ra phụ cận, có một đám cầm đá tiểu hài tử. Ở một bên tùy thời mà động mà nhìn bọn hắn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị ném cục đá. Nhìn nhìn lại ma diệp đồng tử, vừa mới đá đại khái là tạp tới rồi cái hót, hắn chỉ là yên lặng mà nhịn xuống tới, không rên một tiếng. Đáng giận. Này đàn hùng hài tử. Ngàn đại tử cao mày, một vãn tay háo liền phải đi qua. Giáo huấn một chút tiểu hài tử, nàng vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Mụ mụ, tính. Ma diệp đồng tử giật nhẹ ngàn đại tử tay, nhỏ giọng mà nỉ non. Ngàn đại tử đột nhiên nhớ tới chuyện tranh, hắn mụ mụ vẫn luôn là nhường nhịn, nhường nhịn, nhường nhịn đến chết, nhưng nàng ngàn đại tử không giống nhau. Nếu ạ xạ cụ dạ hạ ủ ngày sau sẽ là cái lợi hại nhân vật, còn không bằng sớm một chút làm hắn nhận rõ sự thật. Đồng tử hẳn là như vậy kêu đi. Ngàn đại tử cong lưng, theo hướng dẫn nói, một mại nhường nhịn, sẽ chỉ làm khi dễ người của ngươi, càng thêm tùy ý làm vậy. Cho nên, chúng ta không nên như vậy nhịn xuống đi. Nếu sẽ mặc kệ chính mình thê nhi đến tận đây. Phụ thân hắn nghĩ đến cũng không phải cái gì thứ tốt đi. Chính là mụ mụ ma diệp đồng tử còn có chút do dự. Yên tâm đi. Mụ mụ muốn cho bọn họ nhìn xem. Cái gì mới là hồ. Ly. Tinh. Ngàn đại tử hơi hơi hít mắt, đi nhanh mà hướng tới tiểu hài tử bên kia đi. Dưới chân không lộ thanh sắc sử dụng cực nhanh chạy như bay, lập tức liền đến đám kia hài tử trước mặt. Tuy nói là một đám, vừa thấy đến ngàn đại tử tới, lập tức chạy mất một đại bộ phận. Chỉ còn lại có ba cái đại khái là dẫn đầu tiểu nam hải, phát ra run lại quật cường mà nhìn nàng. Mặc. Ngàn đại tử hít vào một hơi, vừa mới há mồm, lại nhìn đến này ba cái hải tử động tác nhất trí mà khóc giống lên. Đầy mắt hát tuyến có một có. Lau lau sát, hùng hải tử khóc cái gì khóc? Không chuẩn khóc. Ngàn đại tử không kiên nhẫn mà hô. Tiếng khóc một đốn, tức khắc lớn hơn nữa. Ai ở khóc? Ai lại khóc ta liền ăn luôn hắn? Ngàn đại tử uy hiếp nói. Kêu ba cái hải tử ngẩn ra, nhỏ giọng dầm gì, không dám ra tiếng. Là ngươi cảm thấy ta là hồ ly tinh đi. Ngàn đại tử hít mắt, nhìn cái kia nước mũi rớt ra tới một nửa, liền bím tóc nam hải. Mụ mụ, có quái A-Z-A-A-A. Bị điểm đến danh bím tóc run lên, còn không cẩn thận còn đánh cái cách. Ngươi biết cái gì là hồ ly tinh sao? Con nít con nôi, liền biết nói bậy. Biết ta là hồ yêu còn không có bao xa lăn rất xa A. Muốn cho ta ăn các ngươi sao? Ngàn đại tử nắm bím tóc, trong miệng không được mà uy hiếp nói. Mặt khác hai hài tử càng thêm lã chã rơi lệ. Mụ mụ, tính. Ma diệp đồng tử nhẹ nhàng mà giật nhẹ ngàn đại tử quần áo. Nếu ma diệp đồng tử đều mở miệng, ngàn đại tử liền bung ra bím tóc, bung tay áo, khôi phục đến dịu dàng trạng. Nhìn trời. Mụ mụ, nhà của chúng ta còn có ăn, lần sau lại chảo bọn họ đi. Ma diệp đồng tử mỉm cười nói. Phúc. Ngàn đại tử nhìn chạy trối chết ba người. Vừa lòng mà sờ sờ ma diệp đồng tử đầu. Đứa nhỏ này quả nhiên lập tức liền minh bạch chính mình muốn làm cái gì. Nếu bị nói làm là hồ yêu, không làm điểm hồ yêu nên làm sự, chẳng phải là lãng phí danh hào này. Bất quá, nàng có phải hay không dạy hư tiểu thiên sứ A? Nhìn xem ma diệp đồng tử, kia hải tử vẻ mặt thuần lương cười. Ấn ơn, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Chính là, mụ mụ, ngài không phải nói, bị căm hận cùng căm hận bọn họ, đều là không tốt sao. Ma Diệp đồng tử thu liễm cười, nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, nhưng người khác đều khi dễ tới cửa, chúng ta cũng không hảo cô phụ người khác hảo ý đi. Ngàn đại tử câu môi, như thế nào cảm thấy cùng ánh trăng tiếp xúc sau, chính mình liền có điểm hắc hóa xu thế niết. Ảo giác đi. Nhất định là ảo giác. Về nhà đi. Ngàn đại tử kéo lên Ma Diệp đồng tử đi hướng thuộc về bọn họ phòng nhỏ. Ân. Ma Diệp đồng tử gật gật đầu, ngoan ngoãn mà đi theo ngàn đại tử. Nhận đến nhịn không được thời điểm, liền không cần lại nhịn. Nàng chính mình ở thế giới của chính mình kỳ thật căn bản làm không được điểm này, nhưng nàng muốn cho hắn làm được. Tấu nhân, Lợi Huy Nhĩ, Khuyên Sĩ, Ma Diệp đồng tử, có lẽ còn sẽ có mặt khác hài tử, có loại ràng buộc, đưa bọn họ buộc chặt ở bên nhau. Bọn họ thơ hấu hoặc nhiều hoặc ít không được như mong muốn, như vậy hiện tại, nàng hy vọng ít nhất bọn họ có thể kiên cường, nhìn thẳng chính mình nhân sinh. Chương 21. Thông Linh Vương. Ma Chi Diệp cùng Ma Diệp đồng tử trụ địa phương, nho nhỏ, thực ấm áp. Đang quan ngàn đại tử đi vào nhà ở khi, tức khắc cảm thấy ấm áp vài phần, từ toàn thân đến trong lòng. Ngọn nến vầng sáng, đem vách tường nhuộm đẫm thành nhàn nhạt màu đỏ cam, thực ấm áp. Đồng tử, người đói bụng sao? Có muốn ăn hay không đồ vật? Ngàn đại tử xem ra mắt bên ngoài sắc trời, cảm thấy chính mình bụng cũng thực hợp với tình hình lộc cộc một tiếng. Tốt, mụ mụ. Ma Diệp đồng tử gật gật đầu, ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên. Hắn an tĩnh mà nhìn ngọn nến, đem tay đặt ở chung quanh sưởi ấm, thoạt nhìn, thực thích ngọn lửa mang đến ấm áp. Ngàn đại tử tỉ mỉ mà vờn quanh một vòng, này căn nhà nhỏ quả thực là nhìn không sót gì. Nho nhỏ phòng khách, một gian phòng ngủ, phòng bếp, cùng phòng vệ sinh, liếc mắt một cái liền có thể hoàn toàn xem xong. Ngàn đại tử vén tay háo lên, đã lâu không có đã làm cơm. Phía trước vì hiểu sĩ ca ca đã từng thực nỗ lực địa học quá, nhưng thực đáng tiếc chính là, vì hiểu sĩ ca ca làm ăn nữ hải tử quá nhiều. Ngàn đại tử chưa từng có cơ hội cho hắn nếm thử. Bất quá, hiện tại này không quan trọng, tương phản, cái này kỹ năng hiện tại đối nàng mà nói, rất hữu dụng. Ngàn đại tử như vậy nghĩ, đi vào phòng bếp. Một phút, hai phút, ba phút. Ma Diệp đồng tử ngẩng đầu, chính nhìn đến tức muốn hộp máu ngàn đại tử dơ nhà bọn họ sở hữu đồ ăn, chạy ra khỏi phòng bếp. Tay trái là một sọt thoạt nhìn rách tung tóe, thảm hề hề còn kết băng cải trắng cùng rau xà lách quẻ với nhau. Tay phải là mấy khối hình thể rất nhỏ khoai tây. Đây là người ăn đồ vật. Ngàn đại tử trừng mắt, này này này. Đây là nhà của chúng ta sở hữu đồ ăn. Đúng vậy, mụ mụ, ngài. Làm sao vậy? Ma Diệp đồng tử nghiêng đầu, mãn nhãn đơn thuần hỏi. Ngàn đại tử nhìn đến hắn gầy yếu cánh tay, lập tức minh bạch. Nguyên lai, Ma Chi Diệp cùng Ma Diệp đồng tử vẫn luôn bị khi dễ đến loại trình độ này. Bất quá là một đôi cô nhi quả nữ, lại có người nhất định phải như thế bức bách bọn họ. Ngàn đại tử ánh mắt trầm đi xuống, nhìn đến tiểu bao tử dinh dưỡng bất lương tiểu dáng người, nàng liền cảm thấy phẫn nộ. Đồng tử, giúp mụ mụ đi nhặt chút tuổi gỗ được chứ? Vừa mới ở phòng bếp, ngàn đại tử chú ý tới nơi này phải làm cơm, yêu cầu dùng tuổi lửa đầu gỗ linh tinh tới thiêu. Hảo! Ma Diệp đồng tử nên được sảng khoái, lập tức đứng lên liền phải ra cửa. Ngàn đại tử khắp nơi tìm tìm, lại cho hắn khoác kiện quần áo mới phóng hắn ra cửa. Mà ngàn đại tử, nàng híp híp mắt. Nàng muốn đi nơi này chợ bán thức ăn nhìn xem. Ma Diệp đồng tử đi gấp, ngàn đại tử còn không có tới kịp hỏi rõ ràng chợ bán thức ăn ở đâu. Nhìn Ma Diệp đồng tử càng ngày càng xa thân ảnh, ngàn đại tử thở dài, không có mở miệng gọi lại. Chuẩn qua thân, ngàn đại tử cúi đầu, đối diện thượng một đôi tròn xoay mắt. Mặc. Mắt to đối đôi mắt nhỏ. Ai? Này không phải vừa mới cái kia chảy nước mũi bím tóc sao? Ngàn đại tử phản xạ có điều kiện mà liền méo cái kia bím tóc. Bím tóc rõ ràng cũng hoảng sợ. Hắn vừa mới về nhà trên đường phát hiện chính mình tiền bao rất kỳ thật là bị trộm bởi vậy trở về tìm. Ai ngờ lại đụng phải hồ yêu. Mụ mụ, cứu mạng A. Quờ A quờ. Ngàn đại tử hơi hơi câu môi, lộ ra một cái hắc hoa cười. Bím tóc, ngươi dẫn ta đi mua đồ ăn. Hồ yêu không biết mua đồ ăn địa phương sao. Bím tóc tuy rằng nghi hoặc, nhưng không dám nghi ngờ, lập tức phía trước dẫn đường. Rốt cuộc thấy được tràn đầy bán ra chợ bán thức ăn. Ngàn đại tử tâm tình tức khắc hảo lên. Bím tóc chuẩn bị trốn đi, nhưng ngàn đại tử nhất đem liền mau chuẩn tàn nhẫn mà lại lần nữa nhéo. Bím tóc cảm thấy chính mình hôm nay xui xẻo đấu. Bím tóc. Cười. Là. Là. Bím tóc đứng nghiêm chẳng hảo. Trong chốc lát ngươi đi nhà ta rừng rậm bên kia tìm Ma Diệp đồng tử, ngươi liền nói như vậy. Ngàn đại tử nhỏ giọng phân phó nói, nàng vẫn là thực lo lắng nhà mình tiểu bao tử. Nếu không làm theo, ngươi phải hiểu được. Hậu quả. Đã biết sao? Nhìn chuẩn bị chạy trốn bím tóc động tác, ngàn đại tử bồi thêm một câu, cũng vừa lòng mà nhìn đến bím tóc bóng dáng cứng đờ, bước chân cứng đờ mà rời đi. Ngàn đại tử giơ lên mi, ánh mắt lại lần nữa quay lại chợ bán thức ăn. Làm nhà ta tiểu bao tử dinh dưỡng bất lương, các ngươi xác định chính mình có thể gánh vác hậu quả. Ngàn đại tử nâng lên cằm, bưng lên cao quý lãnh diễm phạm nhi, ưu nhãm mà đi vào, chợ bán thức ăn. Chủ quán, ta muốn này đó mới mẻ khoai tây, đậu giá, thịt bò, rau xà lách cùng cà chua. Ngàn đại tử đi đến một nhà thoạt nhìn khá lớn bán ra chỗ đó, điểm mấy thứ nói. Kia chủ quán đầu tiên là cười khanh khách mà ngẩng đầu, nhưng vừa thấy đến là được xưng là hồ yêu ma chi diệp, kia tươi cười lập tức thay đổi cái hương vị, có chút. Chào phúng. Ngượng ngùng, chúng ta nơi này không có thích hợp ngươi đồ ăn. Chủ quán cười như không cười, trong lòng lại đang nói, hồ yêu ăn cái gì người ăn đồ vật, ngoan ngoan ăn xúc sinh ăn thì tốt rồi. Ngàn đại tử nghe được hắn trong lòng nói, hơi dừng lại, lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm chủ quán trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói, đúng không? Ngươi xác định. Đương nhiên. Chủ quán bị kia nói lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút sau lưng phát lạnh, nhưng ma chi diệp vẫn luôn là nhẫn mại một phương, bởi vậy hắn cảm thấy cho dù là chính mình nói quá mức, nàng cũng sẽ không cãi lại. Chính là, ngàn đại tử không phải ma chi diệp. Thực hảo. Ngàn đại tử mỉm cười nâng lên chân, hung hăng mà dẫm lên chủ quán đồ ăn thượng. Chủ quán sửng sốt, trong nháy mắt, ngàn đại tử đã hủy diệt rồi giao hẹ đặt địa phương. Ngươi. Chủ quán liền phải tức giận, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đoàn quang. Kia đoàn quang càng ngày càng lóa mắt, cùng hắn mặt, chỉ kém mấy cm. Nhìn kia đoàn càng trường càng đại quang đoàn, chủ quán sợ tới mức một đạo mồ hôi lạnh theo mặt nhỏ dọn. Yêu hồ. Nàng quả nhiên là yêu hồ. Hơn nữa, tin tức xấu là, nàng hôm nay không hề nhẫn mại, còn. Đánh trả. Ở Mỹ chợ bán thức ăn chỉ một thoáng, an tĩnh liền một cây châm rơi xuống trên mặt đất đều có thể nghe rõ. Kỳ thật, ta cũng không phải cái thích lãng phí lương thực người. Nếu ngươi nói không thích hợp ta, kia này đồ ăn nhất định là không thể cho người ta ăn. Nếu cấp xúc vật ăn, ta giúp ngươi dẫm lên mấy đá, cũng không thành vấn đề đi. Ngàn đại tử sắc mặt tâm trầm, cười đến lại mê người. Ta chủ quán có điểm khóc không ra nước mắt, liền nói chuyện đều nói lắp. Nữ nhân này sống thoát thoát là cái ác ma a ác ma. Như vậy có thể bẻ cong sự thật, cố tình người khác còn không thể như thế nào nề hà nàng. Ai? Vừa mới ta nói ta muốn đồ ăn đâu? Ngàn đại tử cố ý trừng mắt, chậm rãi nâng lên chân nói, hay là những cái đó cũng là cho. Vân vân. Chủ quán luôn cuống tay chân mà đem đồ ăn đưa qua đi. Ân, bao nhiêu tiền? Ngàn đại tử tiếp nhận túi, hỏi. Không. Không cần tiền. Chủ quán mồ hôi như mưa hạ, cầu xin ngươi đi nhanh đi. Ngàn đại tử sờ sờ túi, móc ra mấy cái tiền xu, cũng không biết có đủ hay không, nàng đặt ở trên mặt đất, ôn nhu mà cười, ta cũng không phải cái gì không nói đạo lý người, cũng đừng nói ta chưa cho tiền Nga. Dứt lời, ngàn đại tử liền xách theo túi, tiêu sái mà đi rồi. Hoàn toàn không màng phía sau người biểu tình. Một đường hư tiểu khúc nhi về đến nhà, ngàn đại tử tâm tình thực hảo. Quả nhiên bất luận ở thế giới nào, cường đại nhân tài có thể sinh tồn. Nhẫn mại. Ngươi liền nghẹn khuất đến chết đi. Gì? Ma Diệp đồng tử như thế nào còn không có hồi? Chẳng lẽ là bím tóc không có hảo hảo truyền đạt chính mình ý tứ? Ngàn đại tử buông đồ ăn, ấn Ma Diệp đồng tử lộ tuyến đi tìm. Đông dưng, nàng dừng bước. Cái kêu bím tóc quả nhiên là tiểu hài tử đầu, nàng rõ ràng nghe được một đám hùng hài tử ở hắn dẫn dắt hạ, hô to chính mình công đạo câu nói kia. Ma Diệp đồng tử. Mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm lạp. Chương 22. Thông linh vương. Mang theo dối rắm, xấu hổ, nhíu mày, không biết theo ai bốn loại tổng hợp dối rắm biểu tình, Ma Diệp đồng tử về tới trong nhà. Phía sau, còn lại là bím tóc ôm Ma Diệp đồng tử nhặt tuổi gỗ, vẻ mặt lấy lòng cười. Mụ mụ. Ma Diệp đồng tử có chút mất tự nhiên mà hô, đương hắn ở trên núi nhàn nhã mà nhặt tuổi gỗ khi, đột nhiên liền có vô số người tổ chức thành đoàn thể kêu Ma Diệp đồng tử. Mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm. Mụ mụ. Ngươi có một có nghĩ tới đương sự ta cảm thụ. Thái quá. Quá xấu hổ. Tuy rằng buồn một bụng lời nói tưởng nói, nhưng Ma Diệp đồng tử tiến nhà ở, lập tức bị trong phòng bếp truyền ra tới mùi hương hấp dẫn ở. Đang quan ngàn đại tử cao cao mà kéo tay áo, từ phòng bếp bên kia nhô đầu ra. Gì? Đã trở lại. Thật tốt quá. Trong nhà vừa lúc thừa một chút tuổi gỗ, cho nên ta liền trước nấu thượng. Ngữ khí dịu dàng. Tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu. Xoay chuyển ánh mắt, nha a, bím tóc. Sững sờ ở chỗ đó làm gì? Còn không mau đem tuổi gỗ lấy lại đây. Ngữ khí nháy mắt thay đổi, hung thần ác ma hình dáng. Là. Bím tóc nghe vậy, không dám có một tia chậm trễ, lập tức đem tuổi gỗ dọn đi vào, bắt đầu làm nhóm lửa công tác. Ngàn đại tử mỉm cười đem cái muỗng bông, đồng tử nhất định không ăn qua cái lẩu đi. Hôm nay, mụ mụ làm cho ngươi ăn nga. Nhớ tới chuyện tranh ma Diệp đồng tử liền đường cũng chưa ăn qua, cái lẩu cũng nhất định không ăn qua lạc. Cảm ơn mụ mụ. Ma Diệp đồng tử đi qua đi, tò mò mà nhìn trong nồi đồ vật ở quay cuồng. Bím tóc bán mạng mà phiến hỏa, một mặt thật sâu mà hô hấp cháy nổi mùi hương. Ngan đại tử làm chính là hơi cay khẩu vị cái lẩu, phối liệu cùng các loại đồ ăn ở nấu phí nước sôi chung quay cuồng. Các loại chảy nước miếng A có hay không? Mau đem đồ tham ăn tác giả kia phi. Hảo hảo ăn ba. Từ từ, vì cái gì là thừa lấy tam? Bởi vì ngàn đại tử nhìn đến bím tóc thực tự nhiên mà bưng chén, cùng bọn họ chạm cùng nhau ăn lẩu. Tính, xem ở hắn giúp đồng tử lấy củi gỗ phần thượng, bỏ qua cho hắn đi. Ngàn đại tử tiếp tục ăn lẩu, thuận tiện nhìn ma Diệp đồng tử tiểu thiên sư ăn cái gì bộ dáng, lộ ra quái A Di cười. Anh, sao lại có thể như vậy đáng yêu A? Ngàn đại tử cắn chiếc đũa ỉn. Nhưng là không cẩn thận nhìn đến bím tóc ăn cơm tục tàng, ngàn đại tử tức khắc bình tĩnh, chậm rãi kẹp lên một khối nấu tốt khoai tây. Quả nhiên cũng không phải mỗi một nhà hài tử đều là như vậy tiểu thiên sứ A. Ăn no sau, ngàn đại tử trong lòng lại khởi một cái ý tưởng. Nếu là đem đứa nhỏ này vương bím tóc, biến thành nhà mình ma Diệp đồng tử tiểu tùy tùng thì tốt rồi. Như vậy, ma Diệp đồng tử hẳn là sẽ không bị khi dễ nữa. Bím tóc. Ngàn đại tử hơi hơi híp mắt nói. Là. Chính vẻ mặt hạnh phúc bím tóc, tinh thần căng thẳng, chạy nhanh trả lời nói. Người tên là gì A? Lao nương ta thực vừa ý ngươi A. Tiểu. Tiểu Dã bím tóc nơm nớp lo sợ nói. Tiểu Dã. Mặt sau đâu? Nàng mới không tin Nhật Bản tên hai chữ liền kết thúc. Mới không có như vậy thiên chân đâu. Ân hử. Tiểu Dã. Muội. Muội tử bím tóc càng nói, thanh âm càng nhỏ, cuối cùng đầu đều mau rũ đến trên mặt đất, mặt trướng hồng hồng. Từ hắn trở thành hài tử vương, mặt khác hùng hài tử nào dám hỏi hắn tên. Này một phúc lợi, cũng làm hắn chuyên chú hài tử vương chức đã nhiều năm. Loại lý do này thật sự đại trượng phu. Phúc. Ngươi chính là tiểu Dã muội tử. Ngàn đại tử nhịn không được phun, tiểu Dã muội tử, người này, nàng ở lịch sử sách giáo khoa đi học quá. Rõ ràng là cái chính khách, lại có cái như thế hỉ cảm tên. Lại đối thượng bím tóc mặt, ngàn đại tử không phúc hậu cười. Có cái gì buồn cười? Lại nói như thế nào, đây cũng là ta mụ mụ phiên mấy túc từ điển, mới cho ta khởi tên. Là ái kết tinh á á á. Bím tóc ở trong lòng hò hét, đương nhiên, hắn không dám nói rõ. Ân, ngươi về sau phải hảo hảo bảo hộ ma Diệp đồng tử, hắn nào bị thương, ta liền phải cùng ngươi nói chuyện nhân sinh. Ngàn đại tử bình phục một chút, nghiêm túc mà nói. Nàng tận lực trứng mắt, làm ma chi Diệp hình tượng thoạt nhìn thực hung bộ dáng. Nga bím tóc yên lặng mà cúi đầu, lên tiếng. Hắn còn có thể thế nào? Không đáp ứng sao? Ân, ngươi có thể về nhà. Về sau hảo hảo làm. A Di cho ngươi làm ăn ngon. Ngàn đại tử vô vô bím tóc đầu, chính khí lẫm nhiên nói. Ai là vì ăn ngươi làm gì đó a? Bím tóc dây rủa nói, nhưng thật ra dư vị nổi lửa nổi hương vị, khó tránh khỏi vẫn là liếm liếm môi, rời khỏi. Ngàn đại tử lúc này mới đi thu thập phòng bếp. Thu thập quá phòng bếp, ngàn đại tử phát hiện ma Diệp đồng tử tiểu bao tử xương sao không thấy đâu. Mãn phòng tìm tìm, cuối cùng phát giác hắn nằm ở trong chăn, đem chính mình bọc đến giống cái sủi cảo. Đồng tử, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Ngàn đại tử bò lên trên giường, muốn nhìn xem ma Diệp đồng tử rốt cuộc là làm sao vậy. Nhưng là tiểu bao tử quật cường mà giả dạng làm là một cục đá, không chút sức mẻ. Đồng tử, ngàn đại tử không buông tay, tiếp tục kêu gọi. Chăn giật giật, truyền đến một tiếng rầu rĩ mụ mụ. Ngàn đại tử trong lòng một nhạc, trong tình huống bình thường, tiểu hai tử nguyện ý lý nhà mình cha mẹ liền không có gì vấn đề lớn. Kế tiếp chỉ cần theo hướng dẫn liền hảo. Lại nói tiếp, nàng đột nhiên phát hiện linh coi hoàn toàn đối ma Diệp đồng tử không có hiệu quả đâu. Ơ đúng, đồng tử làm sao vậy? Ngàn đại tử đem ma Diệp đồng tử rơi dụng tóc dài thưởng thức ở trong tay, vòng áp vòng mà nói. Nô! Ma Diệp đồng tử xoay người, đôi mắt thoạt nhìn nước mắt lưng tròng cảm giác. Đây là làm sao vậy? Không vui sao? Ngàn đại tử nhất kinh, chính mình hẳn là không có làm sai chuyện gì đi. Tiểu bao tử này phó khổ đại cựu thâm hình dáng là làm sao vậy đâu? Mụ mụ ma Diệp đồng tử nhu nhu nói. So với đồng tử, ngài càng thích tiểu Dã muội tử đúng hay không? Dứt lời, chính hắn trước khóc lên. So với đồng tử, càng thích tiểu Dã muội tử. Ngàn đại tử nháy mắt minh bạch, là chính mình quá xem nhẹ hắn, dẫn tới hắn có như vậy ảo giác. Hắn ở ghen sao? Hảo manh a. Bất quá so sánh với nhìn xem, như thế nào cũng nên thích ma Diệp đồng tử tiểu thiên sứ đi. Tuy nói này không phải trọng điểm. Đồng tử, mụ mụ đây là. Ân, ở lợi dụng hắn. Ngươi hiểu chưa? Ngàn đại tử nghĩ nghĩ, thần sắc nghiêm túc nói. Lợi dụng ma Diệp đồng tử tiếng khóc một ngạnh, nước mắt lưng tròng mà dương mắt. Ân, mụ mụ muốn lợi dụng hắn, bảo hộ nhà ta đồng tử ở mụ mụ không ở dưới tình huống, cũng sẽ không bị khi dễ. Nói như vậy, hẳn là được đi. Tuy nói là rất xin lỗi muội tử, nhưng đây là sự thật đâu. Ma Diệp đồng tử dần dần dừng lại tiếng khóc, tay nhỏ nắm lấy ngàn đại tử tay áo, kỳ thật, đồng tử không sợ bị khi dễ, chỉ cần cùng mụ mụ ở bên nhau. Thiên! A, còn có thể càng tiểu thiên sứ một chút sao? Ngàn đại tử thiếu chút nữa liền cầm giữ không được muốn lộ ra si nữ mặt uy. Khu, ân, chúng ta đây ngủ đi. Ngàn đại tử không được tự nhiên mà rời đi mắt, nhớ rõ mụ mụ là thích nhất đồng tử liền hảo. Ân, mụ mụ ngủ ngon. Ma Diệp đồng tử ngoan ngoãn mà nằm hảo, ngàn đại tử cũng song song nằm xuống. Vốn dĩ nàng còn buồn bực, nhiệm vụ lần này như thế nào không phải công lược tiểu bao tử. Nguyên lai, like, Ma Diệp đồng tử tiểu bao tử hoàn toàn không cần công lược A. Ngàn đại tử mỉm cười nhìn trước mắt Ma Diệp đồng tử an tĩnh ngủ nhan, trong lòng không khỏi bình tĩnh, mang theo nhàn nhạt hạnh phúc. Đây mới là đương mẹ nó cảm giác A. Ngàn đại tử vừa mới có loại này cảm khái, cả người nháy mắt không hảo. Thần minh đại nhân, nếu về sau, ta tâm thái biến thành quái A-di hình dáng, không bao giờ có thể bình thường yêu đương nói. Thì ngươi cần phải cùng ta nói nhân sinh. Chương 23. Thông linh vương. Nói lên đẳng quan ngàn đại tử hiện tại nhất không nghĩ đối mặt tình huống, như vậy nhất định là gặp được ma chi Diệp lão công, cái kia một chút đều không có trách nhiệm tâm nam nhân. Nhưng mà, cái này không có trách nhiệm tâm nam nhân, lúc này chính ngồi xổm ma chi Diệp cửa nhà, ngẩng đầu động tác giống chỉ dịu ngoan đại khuyển. Đẩy cửa ra, ngàn đại tử lập tức bị này chỉ đại khuyển đáng thương hề hề biểu tình trấn trụ. Rõ ràng trường thành niên bản Ma Diệp đồng tử xoáy khí mặt, lại bày ra một bộ ấu trĩ, trang đáng thương bộ dáng, thật đúng là không khỏe. Lựa chọn đi. Ách, thật là đã lâu thanh âm. Ngàn đại tử trên đầu tê dần. Phiến hắn má trái một cái tát. Phiến hắn má phải một cái tát. Thần minh đại nhân gột rồi ba có hay không? Nếu hai cái lựa chọn đều là phiến một cái tát, kia, ta đây liền không khách khí. Diệp Nhi đại khuyển nhìn đến ngàn đại tử đi ra, trên mặt biểu tình lập tức trở nên sán lạ lên, đáng thương vô cùng lại buồn nôn hề hề mà kêu lên. Diệp Nhi! Ha ha, ngươi có thể lại buồn nôn một chút sao? Ngàn đại tử đầy mặt hát tuyến, bị lôi nội tiêu nộn. A a, thật là trương xoáy khí mặt a. Ngàn đại tử thưởng thức mà đánh giá một chút, sau đó hướng hắn cười cười, lại sau đó, cao cao mà giơ lên tay phải liền huy đi lên. Không có trong tưởng tượng bàn tay cùng mặt vui sướng va chạm ở bên nhau giòn giòn tiếng vang. Ngàn đại tử nhíu mày, không hổ là danh võ sĩ, mau chuẩn tàn nhẫn, một phen liền bắt lấy chính mình tay. Diệp Nhi, ta biết ta không có trước tiên tới tìm ngươi là của ta không đúng, chính là không có ngươi sinh hoạt, tựa như con cá mất đi thủy, trong nước lại vô con cá giống nhau, khó có thể sinh tồn. Không có ngươi thế giới, ảm đạm thất sắc, chỉ có hắc bạch. Cho nên, ta tới bồi ngươi. Kia nam nhân thâm tình chân thành mặt đất bạch đạo. Kế tiếp, nữ chính nên nhào vào nam chủ trong lòng ngực, nhẹ nhàng đấm hắn ngực, khóc hô, đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Ngươi hảo vô tình, hảo lạnh nhạt. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Lại kế tiếp, nam chủ cưỡng hôn nữ chủ liền sẽ lập tức nguôi giận, cùng nam chủ tiếp tục đi giang hồ. A ha. Như vậy Quỳnh Giao, ta thật sự không có tới sai phim trường sao. Ngàn đại tử nghĩ, đống nhiên trên đầu kịch liệt đau xót. Đúng rồi. Còn không có phiến hắn một cái tát. Quả nhiên loại này nam nhân, liền thần minh đại nhân đều muốn động thủ có phải hay không. Ngàn đại tử vội vàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà huy động tay trái, ở kia nam nhân không hề phòng bị dưới tình huống phiến qua đi. Bang. Vang rội một cái tát. Thích nghe ngóng. Mụ mụ. Ách, phụ thân. Ma Diệp đồng tử từ trong phòng ra tới, nhìn đến nhà mình phụ thân, không biết vì sao ngự khí trở nên tương đối nghiêm túc tôn kính. Nhưng là lại nhìn đến trên mặt hắn hồng hồng bàn tay ấn, liền vẻ mặt quẫn hình dáng. Mụ mụ đánh phụ thân A. Ma Diệp đồng tử trong nháy mắt trong đầu hiện lên vô số suy đoán, nhưng cuối cùng được đến kết luận là, vô luận là ai, đều không thể khi dễ ta mụ mụ. Nho nhỏ Ma Diệp đồng tử không lộ dấu vết đứng ở ngàn đại tử phía trước, làm nàng trong lòng ấm áp. Hảo hài tử, đêm nay, mụ mụ cho ngươi thêm cái đùi gà. Lại xem kia chỉ đại khuyển bộ mặt, một bộ bị vứt bỏ bộ dáng. Diệp Nhi. Ngươi thế nhưng sẽ động thủ đánh ta đại khuyển có điểm giật mình, nhưng vẫn là liên tục đáng thương hề hề bộ dáng. Hắn trong trí nhớ Ma Chi Diệp, là cái ôn nhu hiền huệ hảo thế tử, hẳn là không đến mức động thủ đánh người đi. Chính là hiện thực cho hắn một cái tát. Sao? Người quả nhiên là sẽ biến. Đại khuyển trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia cái gì, trên mặt biểu tình chút nào bất biến. Tuy rằng hắn dị thường ánh mắt chỉ là giây lát, lại vừa lúc bị ngàn đại tử thấy được. người này đến tột cùng là tới làm gì? Tiếp chính mình thê nhi trở về không phải hảo, vì cái gì muốn ở tại nơi này đâu? Có cha đi. Liên tiếp tự hỏi ở trong đầu nổ tung, chính là Linh coi cư nhiên cũng đối hắn không có hiệu quả. Chẳng lẽ là bởi vì hắn là Ma Chi Diệp trượng phu? Cho nên Ma Chi Diệp dứt khoát lựa chọn không nghe hắn đáy lòng thanh âm. Rốt cuộc có đôi khi, hiện thực quá tàn khốc, nghe không được, ngược lại càng tốt. Diệp Nhi, ta có thể vào nhà sao? Bên ngoài lạnh lắm. Đại khuyển tiếp tục bán đáng thương. Ngàn đại tử ác hàn một trận, đối vừa mới đem chính mình phiến một cái tát nữ nhân dùng loại vẻ mặt này nói chuyện thật sự đại trượng phu. Ma Diệp đồng tử trong ấn tượng, phụ thân vẫn luôn đái chính mình nghiêm khắc, đái mụ mụ lại rất ôn nhu. Phảng phất chính mình sinh ra, trở ngại hắn cùng mụ mụ ở bên nhau. Ma Diệp đồng tử cầm quyền, cho nên, phụ thân là tới đoạt mụ mụ sao? Hắn tuyệt đối sẽ không nhường ra mụ mụ. Ngàn đại tử hơi suy nghĩ trong chốc lát, cười nói, hảo a, ngươi vào đi. Nàng đảo muốn nhìn, hắn đến tuột cùng có cái gì mục đích. Đại khuyển lập tức có tinh thần, Diệp Nhi, ngươi quả nhiên vẫn là yêu ta đúng không? Khu ngàn đại tử lôi kéo Ma Diệp đồng tử đi ra ngoài, ta cùng đồng tử muốn ra cửa, ngươi. Chính mình lưu lại giữ nhà đi. Dứt lời, dưới chân mặt du rời đi. Trong rừng rậm, bím tóc tiểu dã muội tử tới đưa tin, mang theo hai cái tiểu tùy tùng, lấy lòng nhìn ngàn đại tử. Nga, tới a. Ngàn đại tử dương mắt nhìn nhìn, nàng cũng sẽ không quên hôm qua nhà mình tiểu bao tử ghen, chính là bởi vì hắn. Ai? Muội tử, đành phải ủy khuất ngươi. Đúng vậy, bím tóc gật gật đầu, hoàn toàn không có bởi vì ngàn đại tử khẩu khí không tốt, mà chuyển biến biểu tình. Cái kia hồ yêu. Nga không, cái kia. Ma Chi Diệp đại nhân, Ma Diệp đồng tử đại nhân, vừa mới tại hạ nhìn đến Ma Chi Thành tướng quân tới. Bím tóc nói. Ma Chi Thành. Chắc là Ma Chi Diệp lão công, vừa mới kia chỉ đại khuyển lạc. Ngàn đại tử gật gật đầu, bím tóc đây là muốn nói cái gì đi. Ma Chi Diệp đại nhân, ngài cần phải cẩn thận. Bím tóc vẻ mặt thần bí nói, vị kia tướng quân, sẽ không dễ dàng rời đi chính mình cương vị, tới nơi này, khẳng định có cái gì mục đích. Không hổ là tương lai chính khách, có kiến giải. Ngàn đại tử rất muốn lấy bao hạt dưa ra tới cắn, nghe hắn chậm rãi lại nhải. Em ạ, chính mình có phải hay không lại quá chú ý bím tóc? Ngàn đại tử vội vàng nhìn nhìn Ma Diệp đồng tử, người sau an tĩnh mà ngồi ở dưới tàng cây, hoàn toàn không có ghen bộ dáng, ngược lại trong mắt đưa ra quang suy nghĩ cái gì. Ma Diệp đồng tử vẫn là cái tương đương phân rõ chủ và thứ hài tử, có chuyện gì nhi nguy hiểm đến nhà mình mụ mụ, giống nhau ưu tiên suy xét. Nghe bím tóc nói như vậy, Ma Diệp đồng tử cũng cảm thấy không đúng lắm. Vốn dĩ trong lòng chỉ là có một chút để ý chuyện này, lúc này lập tức phóng đại hóa. Ma Chi Thành, triều đình trọng dụng ba vị võ sĩ tướng quân chi nhất, sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà từ bỏ chính mình đối cái này quốc gia trách nhiệm. Cho dù là lúc trước, hắn yêu nhất Ma Chi Diệp bị người ta nói thành là yêu, mà một mình mang theo hài tử rời đi, hắn cũng không có ra mặt cả lại. Không có khả năng hiện tại đột nhiên lương tâm phát hiện, lại chạy tới muốn chiếu cố hắn cùng mụ mụ đi. Nghĩ như thế nào đều không đúng lắm đi. Cả ngày, ở mấy người lẩm nhẩm thảo luận chung kết thúc. Ngàn đại tử cùng Ma Diệp đồng tử cũng không thể không trở về đối mặt Ma Chi Thành. Đẩy cửa ra, Ma Chi Thành đem áo khoác tùng tùng mà suy sụp ở trên người, lộ ra xương quai xanh cùng hai khối cơ ngực tới. Hắn ở trên giường một tay chống đầu, dù hoặc khẽ nhếch đôi môi, đôi mắt hàm chứa thủy giống nhau. Diệp Nhi hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, một câu ngón tay. Dẫn người đi tới. Ma Diệp đồng tử lôi kéo ngàn đại tử tay nắm thật chặt, phụ thân quả nhiên muốn cướp nhà mình mụ mụ. Đáng giận. Mụ mụ như vậy ôn nhu, nhất định sẽ từ phụ thân. Ngàn đại tử nhìn sắc mặt trầm trọng Ma Diệp đồng tử, hắn trong lòng suy nghĩ, nàng cũng đoán cái tám phần. Rốt cuộc, ngàn đại tử là sỏ tạ khống mà không phải đại thúc khống. Ngủ sàn nhà. Ngàn đại tử lạnh lùng mà mở miệng nói. Diệp. Diệp Nhi Ma Chi Thành hoàng hốt, không phải đâu. Liền hắn sở trường nhất Mỹ Nam kế đều mặc kệ dùng sao. Lại nói nhiều liền đi ra ngoài. Ngàn đại tử cảm thấy chính mình giờ phút này nói chuyện ngữ khí, cực kỳ giống Lợi Uy Nhĩ tiểu bao tử. A, thật muốn hướng hắn nói thử xem ngươi vẫn là tiểu tâm sau cổ đi. Là Ma Chi Thành cảm thấy nhà mình thê tử hôm nay đặc biệt nam nhân. Vì sao không ăn chính mình này một bộ A? Nhìn Ma Chi Thành mặc tốt quần áo, ngoan ngoãn mà làm được một bên ghế trên, ngàn đại tử ghét bỏ mà run run chăn, mới phô hảo. Đồng tử, cùng mụ mụ cùng nhau, ăn cái ăn khuya, lại tẩy tẩy ngủ đi. Ngàn đại tử vui tươi hớn hở nói. Ma Diệp đồng tử ngẩn người, ngược lại lộ ra ôn nhu biểu tình, gật gật đầu. Ma Chi Thành bất mãn mà nhún mày, xem ra Ma Chi Diệp trở nên rất nhiều a. Đã khó có thể khống chế đâu. Chính mình còn có thể thuận lợi tiến hành nguyên bản kế hoạch chuyện này sao? Ánh nến leo lát, này đêm tất nhiên có người không thể miên. Chương 24. Thông Linh Vương. Đàng quan ngàn đại tử cảm thấy Ma Chi Thành gần nhất đối với các nàng hai mẹ con, có chút quá mức hảo. Sáng sớm, Ma Chi Thành đại khuyển sẽ sáng sớm ra cửa nhặt tuổi lửa, gánh nước, làm bữa sáng, phảng phất là phe phẩy cái đuôi chờ đợi chủ nhân tỉnh lại ngoan cẩu cẩu giống nhau. Buổi chiều, Ma Chi Thành đại khuyển sẽ đem chính mình có khả năng chuyện này đều làm, sau đó mở to lượng lượng đôi mắt, nhìn chằm chằm ngàn đại tử. Buổi tối, không cần ngàn đại tử vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Ma Chi Thành đại khuyển liền ngoan ngoãn đi trong một góc, tuyệt đối sẽ không cùng ngàn đại tử mẫu tử đoạt trên giường địa bàn nhi. Tổng thượng sở thuật, ngàn đại tử vớt cằm, đến ra kết luận, thứ này phỏng chừng vẫn là cái che giấu hình run M. Nhưng là nàng chính mình lại không có thể chú ý tới, nàng hôm nay đích xác đối hắn không có vừa mới bắt đầu như vậy đối địch, hơn nữa cũng không phải như vậy lạnh nhạt. Tương phản, thói quen, loại này đáng sợ đồ vật, lặng lẽ tiến đến. Nhật tử một ngày vượt qua, 15 thiên đi qua, ngàn đại tử cũng không có phát giác có người sẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó thiêu chết nàng. Quả nhiên vẫn là quá quá an nhàn sao. Thứ 17 thiên, vừa vặn là cái này quốc gia từ trên xuống dưới đều sẽ chúc mừng ngày hội, nhân duyên tiết. Ở cái này ngày hội, nam tử sẽ hướng tâm duyệt nữ tử thổ lộ, nếu nữ tử đồng ý, buổi tối liền có thể kết bạn tham gia lửa trại tiệc tối, ngày kế, chúc mừng nam tử, ngươi có thể đi cầu hôn lạp. Tương đối, nữ tử nếu có tâm duyệt nam tử, cũng có thể đưa tặng chính mình làm phúc túi túi gấm cấp nam tử, lấy biểu tâm ý nam tử nếu vừa lúc cũng thích nữ tử, liền có thể tham chiếu phía trên phương pháp, tới ước nữ tử. Nói tóm lại, ngàn đại tử cảm thấy cái này ngày hội cùng chính mình cái này đã kết hôn có hoa hoa mụ mụ tang, hoàn toàn không quan hệ. Vì thế, chẳng sợ bên ngoài lại ầm ĩ, nàng cũng tính toán dựa theo bình thường nhật tử quá. Chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên còn có cái tiểu cô nương, riêng chạy tới đưa Ma Diệp đồng tử phúc túi túi gấm. Đương nhiên, bị ngàn đại tử quyết đoán cản lại. Nàng nhưng không hy vọng Ma Diệp đồng tử tiểu thiên sứ yêu sớm á huy. Trưởng thành sớm tiểu nữ hài nhi, tiểu tâm FFF đoàn nửa đêm bắt đi ngươi, một phen lửa đốt rớt. Sắc trời gần chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Lúc này, ngàn đại tử đang ở trong phòng bếp hừ tiểu khúc nhi, chuẩn bị buổi tối phải làm chiên heo bái bữa tiệc lớn nguyên liệu nấu ăn. Đồng nhiên, một đôi tay hoàn thượng chính mình eo, vai phải thượng cũng tùy theo một trọng. Là Ma Chi Thành. Diệp nhi. Hắn chỉ là như vậy ôm, không có bước tiếp theo động tác, làm cứng đờ ngàn đại tử thoáng hòa hoan chút. Ma Chi Thành thấp thấp mà kêu Ma Chi Diệp tên, thanh tuyến hàm hàm hồ hồ, có loại nói không rõ ý vị. Làm gì? Ở nấu cơm đâu? Một bên nhi đi chơi. Ngàn đại tử vẫn là cùng ngày thường giống nhau ngữ khí. Diệp nhi, chúng ta buổi tối đi lửa trại tiệc tối, được chứ? Ma Chi Thành nhẹ nhàng mà cười rộ lên, tiếng cười thanh thanh lượng lượng, rất êm hay. Một đống tuổi, ngươi không biết xấu hổ cùng những người trẻ tuổi kia cùng nhau chơi sao? Ngàn đại tử tức giận mà trừng hắn một cái, trong tay tiếp tục tẩy cải trắng. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngây ngốc chung ngươi Mỹ Nam kế. Buồn cười. Ta còn không yên tâm nhân phẩm của ngươi đâu. Diệp nhi, ngươi có phải hay không vẫn luôn cảm thấy ta là giả ý tiếp cận của các ngươi? Phảng phất đoán được ngàn đại tử suy nghĩ cái gì, Ma Chi Thành ở nàng bên thai nói. Ngàn đại tử trong tay dừng một chút, không nói. Giống như là cam chịu giống nhau. Ngươi vì cái gì không thể tin tưởng một chút chính mình trượng phu đâu. Nói, hắn thanh âm thế nhưng nghẹn ngào lên, tựa hồ thực bi thương giống nhau. Ngàn đại tử thật sự rất muốn mở miệng nói một câu, ngươi vẫn là đi trong một góc chơi đi. Chính là có lẽ là lần này ở chỗ này đợi đến lâu lắm, Ma Chi Diệp thân thể, tư duy, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tới rồi nàng, nàng thế nhưng sẽ cảm thấy Ma Chi Thành thực đáng thương. Diệp nhi, ngươi liền tin ta một lần đi. Ma Chi Thành cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi cũng không mâu thuẫn, hơi hơi câu môi, đem nàng chặn ngang bế lên, hôm nay, chúng ta liền làm càn một lần, đi cùng tuổi trẻ tiểu gia hỏa nhóm chơi chơi. Ngàn đại tử rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng đống nhiên nâng lên mắt, nhìn nhìn chung quanh. Ma Diệp đồng tử không ở nhà. Đại khái là đi ra ngoài đi. Như vậy, thoáng thay thế Ma Chi Diệp bồi bồi trượng phu của nàng đi. Dù sao cũng là đoạt người khác thân thể, ngàn đại tử vẫn là có điểm áy náy. Nếu là Ma Chi Diệp, nhất định lập tức liền đồng ý Ma Chi Thành nói đi. Ngàn đại tử thừa nhận chính mình đối này chỉ mỗi ngày cần cù chăm chỉ không cầu hồi báo Ma Chi Thành đại khuyển mềm lòng, đáp ứng cùng hắn đi lửa trại tiệc tối, coi như là, còn người khác tình đi. Ma Chi Thành ôm ngàn đại tử đi ra ngoài, kinh hỉ bên trong hắn, liền cửa phòng đều không có đóng lại. Cửa phòng mặt sau, Ma Diệp đồng tử thân ảnh nho nhỏ từ kia mặt sau chậm rãi đi ra, vẻ mặt của hắn thực bình tĩnh, nói là không có phẫn nộ, chi bằng nói. Phẫn nộ đến cực điểm. Hắn cả người run rẩy, ánh mắt trầm đi xuống. Phụ thân, ngươi phía trước mặc kệ ta cùng mụ mụ, tùy ý chúng ta rời đi, tại đây loại hẻo lánh địa phương bị người khi dễ. Hiện tại, thật vất vả sinh hoạt thượng quỹ đạo, ngươi rồi lại xuất hiện ở chúng ta sinh hoạt. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng mụ mụ là ta duy nhất có được. Vì cái gì? Vì cái gì liền duy nhất mụ mụ đều không thể để lại cho ta? Hắn tuyệt cường mà cắn môi dưới, không có khóc ra tới, hắn đem miệng mình cưỡng chế tính hướng về phía trước giường, bởi vì mụ mụ thích hắn cười bộ dáng. Ha ha! Ha ha! Ma Diệp đồng tử thân mình nóng lên, trong con ngươi có vài phần buồn bã mất mát. Đồng! Đồng tử ngoài cửa, một cái tiểu nữ hài ngượng ngùng xoắn xít mà lôi kéo chính mình góc áo, mặt đỏ hỏi, ta! Ta là! Hạnh điên quả hạnh, phía trước, ta có làm ma chi Diệp tha di. Chuyển giao cho ngươi phúc túi. Cái kia! Ân. Ma Diệp đồng tử sửa sang lại hảo biểu tình, xoay người tới, đối mặt cái này thoạt nhìn thực khẩn trương tiểu nữ hài. Vốn dĩ hắn là không thèm để ý, chính là cái kêu hạnh điển quả hạnh nữ hài tử, nói ma chi Diệp tên, hắn vừa mới áp xuống đi phẫn nộ nháy mắt bùng nổ, thiếu chút nữa mất đi tự mình. Cho nên đâu? Hắn tuy rằng khỏe miệng hơi kiểu, nhưng ngữ khí lại là một mảnh lạnh băng. Ngươi có thể cùng ta, cùng đi tham gia. Lựa trại tiệc tối sao? Hạnh điên quả hạnh càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng càng rũ càng thấp. Nàng một chút cũng không nhận thấy được ma Diệp đồng tử trong giọng nói lạnh lẽo, ngược lại cảm thấy mỉm cười hắn, thoạt nhìn. Thật là hảo hoàn mỹ. Hảo A. Ma Diệp đồng tử nhàn nhạt mà lên tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài. Hắn đáp ứng rồi. Hạnh điên quả hạnh khó mà tin được mà sửng sốt, vội vội vàng vàng mà theo đi lên. Dọc theo đường đi, hạnh điên quả hạnh vẫn luôn tưởng giữ chặt ma Diệp đồng tử tay, tựa như chân chính tình lữ giống nhau. Tay trong tay đi. Nhưng là mặc kệ như thế nào nỗ lực, nàng chính là liền ma Diệp đồng tử một mảnh góc áo đều không gặp được. Ma Diệp đồng tử nhận thấy được nàng hành động, chỉ là ám ám con ngươi, nhanh hơn bước chân. Rốt cuộc, tới rồi lửa trại tiệc tối địa điểm. Mọi người làm thành vòng, cùng nhau ca hát khiêu vũ, hòa thuận vui vẻ. Ma Diệp đồng tử nhìn đến chính mình mụ mụ cũng ở trong đó, ma chi thành lôi kéo tay nàng, hai người cùng nhau nhảy vũ. Đương nhiên, nay ở ma Diệp đồng tử xem ra, hắn chỉ nghĩ lập tức kéo ra mụ mụ, sau đó về nhà. Đồng tử, chúng ta cũng hạnh điền quả hạnh nhìn đến lửa trại tiệc tối, trong lòng càng là kích động, vội vàng kiến nghị nói. Lan. Ma Diệp đồng tử nhàn nhạt mà mở miệng nói. Đồng tử ngươi. Ngươi nói cái gì? Hạnh điền quả hạnh có chút không thể tin được, này. Này tính cái gì? Phía trước rõ ràng ôn nhu đáp ứng rồi chính mình a. Chẳng lẽ? Hắn một chút cũng không có để ý chính mình sao? Hạnh điên quả hạnh có chút không thể tin được, nàng là cái tự tin nữ hài tử, nàng không tin hắn sẽ như vậy đối đãi nàng. Bất luận trong đầu là nghĩ như thế nào, đương ma Diệp đồng tử quay mặt đi tới khi, cái loại này lộ ra rõ ràng hàn khí cười, thực sự dọa đến nàng. Ma Diệp đồng tử nghiêng đầu, tiếp tục mở miệng nói, ngươi, không nghe hiểu sao. Ta nói, Lan. Hạnh điên quả hạnh về phía sau lui một bước, một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng ngơ ngác mà nhìn chính mình nam thần một giây thay đổi ác ma. Ma Diệp đồng tử nhẹ nhàng cười vài tiếng, như vậy đi. Nếu ngươi không nghĩ Lan nói, liền ngồi ở chỗ này. Ta đi thì tốt rồi. Hắn hướng về trong đám người ngàn đại tử đi đến, không còn có quay đầu lại xem hạnh điền quả hạnh. Ma Diệp đồng tử trước nay liền không phải cái thiên sứ, hắn biết chính mình thuần lương tươi cười là mụ mụ thích, cho nên hắn liền vẫn luôn đơn thuần đi xuống, không đi tiếp thu thế giới này phức tạp. Chỉ cần mụ mụ thích, hắn nguyện ý vĩnh viễn là cái đơn thuần trưởng không lớn tiểu thiên sứ. Chính là. Những cái đó sự tình, hắn trước nay đều là hiểu được. Mụ mụ, rõ ràng là hắn duy nhất, nhưng là hiện tại, có người muốn cướp chính mình mụ mụ. Chẳng sợ người kia là chính mình phụ thân cũng không thể. Không thể. Mụ mụ. Đang quan ngàn đại tử đang bị hai bên người lôi kéo tay, vây quanh đống lửa, nhảy tập thể vũ. Đống nhiên nghe được phía sau thật nhỏ lại rõ ràng thanh âm. Nàng hướng hai bên người ta nói thanh xin lỗi, liền thoát ly tập thể vũ đại bộ đội. Vừa quay đầu lại. Liền thấy được ma Diệp đồng tử trên mặt mang theo rõ ràng nước mắt, tay nhỏ bắt lấy ngàn đại tử tay háo liền không buông ra, liên tiếp mà nghẹn ngào. Đồng tử, làm sao vậy? Ngàn đại tử tức khắc đau lòng hỏng rồi, vội cong lưng, đem tiểu bao tử ôm vào trong ngực dò hỏi. Trong nhà, tìm không thấy mụ mụ. Đồng tử, từ rừng rậm bên kia. Lại đây. Ồ, hảo hắc ma Diệp đồng tử khóc lóc kể lể đứt quãng, lại giống như một cây đao, ở ngàn đại tử trong lòng cắt vài đạo. Ngàn đại tử hối hận mà sờ sờ ma Diệp đồng tử đầu. Đều do nàng khiêu vũ nhảy đến lâu lắm. Thế nhưng làm ma Diệp đồng tử như vậy tiểu nhân tiểu bao tử một người ở nhà, lại một mình ở ban đêm xuyên qua rừng rậm. Diệp Nhi, ngươi làm sao vậy? Ma Chi Thành đi tới, thấy như vậy một màn, trong mắt hiện lên một chút cái gì? Nô! Phụ thân! Ma Diệp đồng tử lập tức ngừng tiếng khóc, đáng thương hề hề chôn ở ngàn đại tử trong lòng ngực, không chịu ngẩng đầu. Không có gì, ta về nhà. Ngàn đại tử bế lên tiểu bao tử nói, đáng chết. Nay chỉ đại khuyển kéo chính mình nhảy lâu như vậy, quả thực chính là tạo thành Ma Diệp đồng tử khóc thút thít đầu sỏ gây tội. Nga Ma Chi Thành lệnh người ngoài ý muốn không có nhiều lời ngăn trở, chỉ là nhìn ngàn đại tử rời đi thân ảnh như suy tư gì. Hắn cảm thấy, hắn đã biết ngàn đại tử uy hiếp. Hắn cảm thấy, cái kia uy hiếp chính là Ma Diệp đồng tử. Hắn cảm thấy, hắn có thể bắt đầu chế định kế hoạch. Chương 25. Thông Linh Vương. Thời gian qua đến bay nhanh, nhoáng lên, đàng quan ngàn đại tử đã ở cái này địa phương đãi suốt 23 thiên. Bởi vì vừa vặn gặp phải cái 2 tháng phân, vẫn là chỉ có 28 thiên 2 tháng, bởi vậy, nàng còn có 5 ngày, liền có thể an toàn về nhà đâu. Thần Minh Đại Nhân sẽ làm nàng an an ổn ổn đãi mãn tháng này. Chỉ là vì thể nghiệm cổ đại sinh hoạt. Nàng mới không tin đâu. Cho nên, nàng so thường lui tới càng thêm cảnh giác, phòng ở chung quanh không có bất luận cái gì có thể nhóm lửa đồ vật. Tuy rằng nàng có thể nghe được nhân tâm đế nói, nhưng Ma Chi Thành không ở nàng trước mặt tự hỏi cái gì. Phòng cháy phòng trộm phòng Ma Chi Thành, phòng FFF đoàn. Hào đi, ngàn đại tử hoàn toàn không có xa cầu quá FFF đoàn sẽ phát hiện nàng cái này trung cực độc thân nữ. Nguyên bản hẳn là hết thảy thuận lợi, nhưng là Ma Diệp đồng tử sinh bệnh. Sốt cao không ngừng, hôn mê, khi tỉnh khi không tỉnh. Thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Ngàn đại tử không biết có phải hay không Ma Chi Thành ở bên trong làm cái gì, chỉ là, ở Ma Diệp đồng tử sinh bệnh sau, Ma Chi Thành liền rời đi các nàng hai mẹ con căn nhà nhỏ, trụ tới rồi địa phương quan gia phủ đệ bên trong. Lúc gần đi, Ma Chi Thành nói một câu nói. Diệp Nhi, muốn cho Ma Diệp đồng tử hào lên, phải đi rừng rậm thải 10 cây dáng đông tuyết. Ma Chi Thành, đến cuối cùng cũng không có thân thiết kêu lên Ma Diệp đồng tử vì đồng tử, ngược lại, vẫn luôn đều giống người xa lạ dường như, xưng hô chính mình hài tử tên đầy đủ. Ngàn đại tử nhíu nhíu mày, chính mình quả nhiên vẫn là không nên mềm lòng. Ma Chi Diệp bất luận như thế nào quấy nhiêu quyết định của chính mình, liền tính là vì Ma Diệp đồng tử, cũng không thể đáp ứng Ma Chi Thành bất luận cái gì sự. Giáng đông tuyết, đó là mỗi năm đại tuyết vừa mới đỉnh chỉ khi, mới có thể nở rộ hoa. Đây là vạn năng bách khoa toàn thư, bím tóc cung cấp tình báo. Ngàn đại tử thoát khỏi bím tóc chiếu cố Ma Diệp đồng tử, chính mình còn lại là chuẩn bị đi rừng rậm tìm kiếm giáng đông tuyết. Vừa vặn một hồi đại tuyết vừa mới đỉnh, là giáng đông tuyết mở ra thời điểm. Đương ngàn đại tử mặc tốt quần áo, ở Ma Diệp đồng tử trên trán nhợt nhạt hôn hôn, nàng cảm thấy góc áo căng thẳng, Ma Diệp đồng tử hơi mở mắt, nỗ lực mà túm chặt nàng. Không có việc gì, đồng tử, ngươi sẽ khá lên. Ngàn đại tử hướng hắn mỉm cười một chút, lôi kéo hắn tay, để vào chăn chung. Tiểu dã, phiền thoái. Ngàn đại tử thận trọng mà nói. Nàng không có kêu hắn bím tóc, mà là phi thường đứng đắn làm ơn. Cái này làm cho bím tóc thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng cảm giác được ngàn đại tử tân nhiệm. Tiếp theo, ngàn đại tử xuất phát. Vừa đi đến bên ngoài, trên người liền từng đợt khởi nổi da gà. Đại tuyết sau gió lạnh phảng phất có thể xuyên thấu quần áo giống nhau, trực tiếp đâm đến xương cốt. Cũng may, dáng đông tuyết không khó tìm, ngàn đại tử thực mau liền thải đầy 10 cây. Nhưng là, đương nàng lòng tràn đầy vui mừng trở lại căn nhà nhỏ trước cửa khi, ánh lửa chiếu sáng không trung. Bím tóc. Sao lại thế này? Ngàn đại tử nhìn đến vây xem đám người, không có người hỗ trợ bắt một chút thủy, chỉ là nhìn náo nhiệt giống nhau. Nàng nhéo trong đám người vẻ mặt kinh ngạc bím tóc hỏi. Ma Chi Diệp đại nhân, ta vừa mới đi ra ngoài cấp. Ma Diệp đồng tử, múc nước, trở về cứ như vậy. Bím tóc nói có chút đứt quãng, bên chân thùng nước chứng thực hắn lời nói chung chân thật. Ngươi nói, đồng tử còn ở bên trong. Ngàn đại tử quả thực là tưởng tấu hắn một đốn. Ngàn đại tử đang chuẩn bị vọt vào đi, lại phát hiện phòng ở chung quanh còn có hai cái binh lính trang điểm người, cùng với Ma Chi Thành. Hai cái binh lính ngăn cản nàng, sức lực rất lớn, chỉ sợ khó có thể trực tiếp đột phá. Ma Chi Thành hơi hơi câu môi nói, Diệp Nhi, rất nguy hiểm, đừng đi. Đừng đi ngươi muội. Bên trong chính là ngươi thân sinh nhi tử A. Ngươi loại thái độ này hay là đương Ma Diệp đồng tử là nhặt được sao? Dựa, thật muốn tấu đi lên. Ngăn lại Diệp Nhi, đái hỏa thế nhỏ, đi thêm cứu trợ. Ma Chi Thành cười đến lạnh nhạt, phất tay hướng hai cái binh lính mệnh lệnh nói. Đái hỏa thế nhỏ, đi thêm cứu trợ. Này mẹ nó là người ta nói sao? Ngàn đại tử nắm tay, ở trong lòng nhắc mãi, hoàng hôn, ta nhịn không được. Ta vô pháp lại tiếp tục bảo trì Ma Chi Diệp ôn nhu hình tượng. Ngàn đại tử ngươi nơi nào có bảo trì quá Ma Chi Diệp ôn nhu hình tượng? Hoàng Hôn trầm mặc trong chốc lát, trả lời nói: "Bạch Anh trường thương." Một trận bạch quang, ngàn đại tử trong tay cầm thần minh đại nhân thưởng Bạch Anh trường thương, đẩy ra chặn đường hai cái binh lính, vọt vào ánh lửa bên trong. Ma Chi Thành rũ xuống mắt, phảng phất thực bi thương mà bộ dáng lẩm bẩm nói: "Diệp Nhi ngươi, thế nhưng thật là yêu." Trống rông biến ra vũ khí tới, còn hoàn toàn không sợ hãi liền vọt vào hỏa trung. "Diệp Nhi, nếu ngươi khăng khăng muốn cứu kia hài tử, như vậy ta cũng bảo không được ngươi." Ma Chi Thành nghiêm sắc mặt: "Ma Chi Diệp là yêu, tuy rằng là ta Ma Chi Thành thế tử, nhưng vì quốc gia, nguyện đem này chu chi." Hắn phía sau, không biết khi nào lại xuất hiện mấy người, đều là binh lính trang điểm, còn có hai gã âm dương sư. Bọn họ đón ý nói hùa Ma Chi Thành thanh âm, chờ đợi hỏa trung lao tới Ma Chi Diệp, cũng chính là ngàn đại tử. Thực nhiệt thực nhiệt. Hô hấp khó khăn. Ma Diệp đồng tử cường trống xuống giường, lại không có thể liên tục thật lâu, liền ngã trên mặt đất. Cháy a. Này sẽ, phỏng chừng chính mình muốn chết mất đi. Ha ha. Không ai có thể cứu được hắn. Mụ mụ. Mụ mụ. Ta rất nhớ ngươi. Ma Diệp đồng tử ý thức hôn loạn nghĩ. Đồng tử. Ánh lửa chung, thế nhưng truyền ra mụ mụ thanh âm. Là ta sinh ra ảo giác đi. Ma Diệp đồng tử hơi hơi kéo kéo môi, nếu có thể tái kiến một chút mụ mụ, thì tốt rồi đâu. Cho dù là ảo giác cũng hảo đâu. Đồng tử. Ngươi ở đâu? Kia ảo giác thanh âm, không ngừng mà đánh sâu vào Ma Diệp đồng tử đầu óc, tựa thật tựa huyễn. Đông dưng, hắn đột nhiên ý thức được, này không phải ảo giác. Là thật sự. Mẹ. Mẹ Ma Diệp đồng tử giọng nói khàn khàn lợi hại, hô lên thanh âm, cũng tiểu đến đáng thương, hoàn toàn nghe không được. Làm sao bây giờ? Mụ mụ. Đồng tử liền ở chỗ này. Ma Diệp đồng tử cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi, nhắm lại mắt. Sau đó, giống như có người mạnh mẽ bẻ ra hắn miệng, bỏ vào cái gì lạnh lạnh đồ vật. Ngàn đại tử tìm được Ma Diệp đồng tử thời điểm, hắn ké ngã trên mặt đất. Ngàn đại tử bẻ ra hắn miệng, đem dáng đông tuyết nhét vào hắn trong miệng. Tuy rằng không trông cậy vào hắn có thể lập tức tỉnh lại, nhưng chính mình có thể ôm hắn ra bên ngoài trốn. Đường đi tới, đã không có khả năng. Ngàn đại tử nhìn quanh bốn phía, đúng rồi. Ma Diệp đồng tử trong phòng ngủ, có một phiến cửa sổ nhỏ hộ. Ngàn đại tử vội vàng ôm Ma Diệp đồng tử đi cửa sổ chỗ đó, thực hảo, có thể đi ra ngoài. Cửa sổ một lần chỉ có thể thông qua một người, còn phải là dùng bò. Ngàn đại tử trước đem Ma Diệp đồng tử tắc qua đi, chính mình mới tiếp theo bò qua đi. Bọn họ ở đằng kia. Vây xem trong đám người, có mắt sắc thấy được từ mặt bên ra tới ngàn đại tử cùng Ma Diệp đồng tử, lớn tiếng về phía Ma Chi Thành báo cáo. Truy. Ma Chi Thành nói giản lược, hắn rõ ràng ở Ma Chi Diệp trong mắt nhìn đến thật sâu mà thất vọng. Trong lòng vừa kéo, nhưng hắn cảm thấy chính mình không có sai. Hắn cũng không biết Ma Chi Diệp như vậy sẽ trốn, lập tức liền chạy rất xa. Hắn dẫn theo binh lính cùng âm dương sư nhóm một đường đuổi theo qua đi. Bọn họ tựa như một đám lang, tuyệt không sẽ bỏ qua ngàn đại tử kia chỉ rảo hoạt thỏ trắng. Như vậy đuổi theo chính mình thê tử nhi tử không bỏ, thật sự đại trượng phu. Ngàn đại tử khinh thường dầm gì nói, nhưng dưới chân vẫn là bay nhanh. Không xong. Phía trước là Huyền Nhai. Hiện tại, nàng chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Bất luận là bị Ma Chi Thành mang đến người treo cổ, vẫn là nhảy xuống Huyền Nhai mà chết. Ngàn đại tử túi đầu nhìn ngủ say Ma Diệp đồng tử. Hắn sốt cao đã lui, ngủ thật sự trầm. Ma Diệp đồng tử hẳn là nàng tại đây bốn cái trong thế giới gặp gỡ nhất nghe lời một cái tiểu bao tử đi. Vì bảo hộ hắn mà chết, cũng không có gì hảo không cam lòng. Ngàn đại tử khép lời, dù sao thế giới của chính mình, cũng không có gì người, đang chờ đợi chính mình trở về. Không biết chính mình chết nói, Hoàng Hôn có thể hay không cứu chính mình đâu. Hoàng Hôn tựa hồ vẫn luôn không rên một tiếng, an tĩnh mà giống như biến mất giống nhau. Diệp Nhi, từ bỏ đi, ngươi trốn bất quá. Gần trong chốc lát, Ma Chi Thành liền đuổi theo. Binh lính cùng âm dương sư đem Ma Chi Diệp đường lui chặt đứt. Ngàn đại tử nhất cười không ngừng, cái này thật đúng là trước có hổ, sau có lang. Ma Chi Thành, cầu ngươi một sự kiện. Ngàn đại tử ngẩng đầu, bình tĩnh mà đem trong lòng ngực Ma Diệp đồng tử đặt ở trên mặt đất. Ngươi nói đi. Ma Chi Thành thở dài, phảng phất thập phần tiếc hận giống nhau. Ta hy vọng, ngươi có thể bảo đảm Ma Diệp đồng tử ngày sau sinh hoạt. Ngàn đại tử tiếp tục nói. Ngày sau sinh hoạt. Ma Chi Thành giật nhẹ khoe miệng, không chỉ có làm ta buông tha Ma Diệp đồng tử, còn phải hảo hảo chiếu cố hắn làm hắn có thể sinh tồn đi xuống. Không thể không nói, Diệp Nhi yêu cầu, thật đúng là giảo hoạt đâu. Nhưng là, hảo, ta đáp ứng ngươi. Ma Chi Thành đáp. Diệp Nhi, này cũng coi như là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Ân, như vậy ngàn đại tử về phía sau một bước, tái kiến. Đồng tử, nàng thân mình sau này một đảo. Ma Chi Thành vội vàng về phía trước một bước. Này huyền ngai, lại là xem không đế vạn trượng vực sâu. Ma Chi Diệp, không bằng nói là ngàn đại tử nàng. Rơi xuống huyền ngai, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yêu hồ Ma Chi Diệp chết mất, tất cả mọi người là nói như vậy. Ma Diệp đồng tử tỉnh lại lúc sau, mất đi trên thế giới này hắn nhất quý trọng, cũng là nhất quý trọng người của hắn. Ma Chi Diệp bị người hiểu lầm trở thành yêu hồ, là bởi vì Linh Coi. Ma Linh Coi, bị Ma Diệp đồng tử kế thừa. Ma Chi Thành không có nuốt lời. Hắn không có lại thương tổn Ma Diệp đồng tử, nhưng cũng không có lại quản quá hắn. Chỉ cần Ma Diệp đồng tử còn sống, hắn liền cảm thấy chính mình cũng không có thẹn với Ma Chi Diệp. Đáng giận nhân loại nho nhỏ Ma Diệp đồng tử tiếp nhận rồi Linh Coi, cũng nhìn thấu thế giới này sở hữu hắc ám. Hắn cùng Ất Phá Ngàn Đại cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian, sau mà bị Âm Dương Sư nhận nuôi, cũng dần dần trở thành nổi tiếng nhất Âm Dương Sư. Kia một năm, hắn sửa tên vì Ạ Xạ Cụ Dạ Hạ ủ. Tên Ma cùng Diệp, tựa hồ tùy thời nhắc nhở hắn, phải nhớ đến cái kia năm đó vì chính mình mà phấn đấu quên mình nữ nhân. Sau lại, Ạ Xạ Cụ Dạ Hạ ủ cưới năm đó cái kia tên là Hạnh Điển Quả Hạnh Nữ Hải. Không quan hệ tình yêu, chỉ là vì nối roi tông đường. Diệp Vương, ngươi cuối cùng là thành thân. Ma Chi Diệp đại nhân trên trời có linh thiêng cũng nhất định sẽ cảm thấy an ủi. Bím tóc tiểu dã muội tử cũng trở thành đương triều nổi tiếng chính khách, một sửa năm đó bộ dáng, ngược lại còn có vài phần nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Hắn vẫn luôn kêu Ma Chi Diệp vì Ma Chi Diệp đại nhân, lấy biểu tôn kính cùng hoài niệm. Hắn cảm thấy Ma Chi Diệp là hắn đời này gặp qua kỳ quái nhất, lại nhất dũng cảm nữ nhân. Ha ha! Ạ Xạ Cụ Dạ Hạ ủ chỉ là hơi hơi dơ dơ lên khoẻ miệng, tươi cười đã không có khi còn nhỏ thuần túy, nhiều vài phần âm mưu tính kế cảm giác. Nhưng thật ra cực kỳ giống năm đó Ma Chi Thành. Đương nhiên, Ma Chi Thành đã sớm bị hắn xếp vào số đen. Cần thiết chết người. Số đen. Tiểu giã muội tử những mày, nhiều năm như vậy ở chung, hắn đương nhiên nhìn ra được Ạ Xạ Cụ Dạ Hạ ủ hoàn toàn chính là ở có lệ chính mình sao. Chờ đến tiểu giã muội tử đi rồi, Ạ Xạ Cụ Dạ Hạ ủ mới thu liếm cười. Hắn ôm một con màu vàng mang theo màu đen sọc miêu mễ, đứng ở cây hoa anh đào hạ. Mụ mụ, ta đã trở nên rất mạnh. Ta nhịn lâu như vậy, đã không cần lại nhịn. Mụ mụ, ta phải cho ngươi báo thủ. Chương 26. Thông Linh Vương. Trước mắt một mảnh hắc ám. Không phải bởi vì thân ở trong bóng tối, chỉ là đôi mắt khổ sở hoàn toàn vô pháp mở. Nhảy vực cảm giác. Như thế nào? Bên hai, hình như là thần minh đại nhân thanh âm. Hắn đem lạnh lẽo tay đặt ở đằng quan ngàn đại tử nhắm chặt hai mắt phía trên, nhẹ giọng nỉ non vài câu. Tiếp theo, ngàn đại tử liền cảm thấy đôi mắt không phải như vậy khó chịu. Chậm rãi mở hai mắt, thần minh đại nhân trên cao nhìn xuống nhìn nàng, phía sau còn có một cái ước 7 tuổi màu bạc tóc thiếu niên. Kia thiếu niên thấy nàng mở mắt ra, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Ngàn đại tử nỗ lực mà ngồi dậy, nhìn về phía thần minh đại nhân phương hướng. Nhớ rõ, thần minh đại nhân tựa hồ là muốn các nàng xưng hô chính mình vì linh đại nhân đi. Linh đại nhân, ta không chết. Ngàn đại tử mở miệng nói chuyện, lại phát giác thanh âm nghẹn ngào lợi hại. Đúng rồi, bởi vì ngươi giết chết Huyền Vũ, cho nên ngươi so những người khác nhiều một cái mệnh. Linh đại nhân cười hì hì ngồi xổm xuống, thực tới gần ngàn đại tử. Màu đen đầu tóc, cơ hồ một phiêu là có thể gặp phải ngàn đại tử mặt. Nhiều. Một cái mệnh. Ngàn đại tử nhất lăng, chuyện này, hoàng hôn nhưng không cùng chính mình nói qua. Ngàn đại tử, xin lỗi phía trước không có nói cho ngươi. Nhưng là, ta chỉ là hy vọng ngươi không cần có dựa vào liền sẽ thả lỏng gì đó. Tóc bạc thiếu niên một mở miệng, ngàn đại tử liền ý thức được, hắn là hoàng hôn. Nếu, lại có một cái sinh mệnh, loại cảm giác này nói như thế nào đâu. Ở trong vực sâu, vừa nhấc đầu liền nhìn đến thiên sứ cảm giác sao. Ngàn đại tử trong nháy mắt kia có chút không biết nên nói cái gì. Giống trong trò chơi giống nhau, có thể dùng để sống lại dự phòng sinh mệnh có phải hay không rất tuyệt. Sở, lấy, đâu. Linh đại nhân duỗi tay xoa ngàn đại tử đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, muốn hảo hảo giết chết Chu Tức cùng Thanh Long Nga. Bị chụp đến địa phương, như là băng điểm giống nhau, hàn ý từ đỉnh đầu xuống phía dưới lan tràn. Ngàn đại tử nhất cương, không có tránh né cùng giãy giụa. Không, phải nói, hoàn toàn vô pháp núp ních. Ngàn đại tử tương, ta chính là thực xem trọng ngươi. Linh đại nhân cười đến thực ôn nhu, vô đầu tay dừng lại đặt ở nàng đỉnh đầu, ngón trỏ vừa trượt, tới rồi nàng má phải, nhẹ nhàng mà qua lại có. Tuy rằng như thế, này mệnh cũng không phải tốt như vậy dùng. Linh đại nhân thực vừa lòng vẫn không nhúc nhích ngàn đại tử, lấp kín ngươi linh hồn, hoàn thành tiếp theo cái nhiệm vụ. Tiếp theo cái nhiệm vụ. Ngàn đại tử thanh em run rẩy hỏi. Đừng sợ sao. Vẫn là Ma Diệp đồng tử Nga. Linh đại nhân thu hồi tay, đứng lên. Ngàn đại tử thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần minh cảm giác áp bách, thật sự là quá cường. Ma Diệp đồng tử. Cái kia lại ngoan lại ôn nhu hài tử sao? Ngàn đại tử có chút mừng thầm mà nghĩ đến, kia nhiệm vụ hẳn là thực hảo hoàn thành đi. Thành công, ngươi là có thể tiếp tục ngươi giải trừ nguyền rủa lữ trình, thất bại nói. Linh hồn đem vĩnh thế vây ở địa ngục, nhận hết trắc trở. Giải, ngàn đại tử, không đến lựa chọn Nga. Linh đại nhân phất phất tay trung quyền trượng, tóc bạc tiểu nam hải cùng ngàn đại tử trên người bắt đầu sáng lên. Cố lên. Ngàn đại tử tang. Đây là ngàn đại tử mất đi ý thức trước, nghe được cuối cùng một câu. Ngàn đại tử, uy, ngàn đại tử tỉnh tỉnh. Là hoàng hôn A. Ngàn đại tử đột nhiên mở mắt ra, phát giác chính mình ngồi ở trên giường bệnh, mà hoàng hôn ở chính mình trong đầu không ngừng kêu gọi đánh thức chính mình. Hoàng hôn. Ngàn đại tử hoàng hôn dừng một chút, nhiệm vụ lần này là làm ma thương hảo kêu ngươi một tiếng mụ mụ hoặc là mẫu thân, lấp kín linh hồn. Ngàn đại tử ngươi nhất định phải thành công A. Ma thương hảo. Là ai? Ngàn đại tử xoa xoa đầu hỏi. Chính là. 1000 năm sau Ma Diệp đồng tử. Hoàng hôn một chút mà đem thế giới này chuyện này cùng ngàn đại tử nói rõ. Như vậy A ngàn đại tử đã biết chính mình thân ở thế giới, vẫn là thông linh vương thế giới. Ma thương hảo, Ma Diệp đồng tử 1000 năm sau chuyển thế, chán ghét nhân loại, muốn trở thành thông linh vương, thành lập không có nhân loại thế giới. Hắn còn có một cái kêu ma thương Diệp nửa người. Thích thích thích. Cửa chuyên đến một trận tiếng đập cửa. Một cái hồng nhạt tóc ngắn nữ hải tử thăm dò tiến vào, có chút thật cẩn thận nói, ngươi tỉnh lại a, cảm giác còn hào đi, có thể hay không không thoải mái, đừng đổ ở cửa. Nàng phía sau truyền đến một tiếng thực khí phách nữ sinh thanh âm. A, xin lỗi, Anna sư tỷ. Phấn phát thiếu nữ kinh hoàng mà xin lỗi nói. Đoạn tóc vàng thiếu nữ lập tức đi đến, đạm nhiên mà nhìn thoáng qua trên giường bệnh ngàn đại tử nói, ngươi nằm viện phí, 16000 ngày nguyên. Ta có thể biết ta vì cái gì sẽ ở chỗ này sao? Bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người muốn đi như vậy nhiều tiền, ngàn đại tử tỏ vẻ bình tĩnh không được. Thần minh đại nhân, ngươi là đem ta ném ở đâu mới có thể vừa mở mắt liền ở bệnh viện A? Ngọc tử. Đoạn tóc vàng thiếu nữ ngắn gọn mà hô. A. Là. Anna sư tỷ phấn phát thiếu nữ chạy nhanh tiến lên một bước, vị tiểu thư này ngươi từ trên trời giáng xuống rơi trên chúng ta xa tiền, tuy rằng một chút thương đều không có, nhưng vẫn hôn mê. Nhưng là, chúng ta vừa mới đem ngươi đưa vào tới, ngươi liền có thức tỉnh dấu hiệu. Ách, nói tóm lại, nằm viện phí là 10000 ngày nguyên. Còn có chậm trễ chúng ta thời gian, tổng cộng 16000 ngày nguyên. Tóc vàng thiếu nữ một ngụm kết luận nói. Anna, ta đã phó quá khoản. A, vị tiểu thư này ngươi tỉnh lại a. Đầu đại đại, giống cái thủy màn thầu thiếu niên chạy chậm tiến vào, dáng người rất nhỏ không chân thật. A lạp, tỉnh lại liên hảo, Anna. Chúng ta cũng chạy nhanh xuất phát đi tìm Liên đi. Dáng người thực tốt lục phát đại tỷ tỷ đi vào tới, phùng mặt cười nói. A, ta kêu đằng quan ngàn đại tử, các ngươi là. Ngàn đại tử dứt khoát từ trên giường đứng lên, ta hiện tại trên người không có tiền, nhưng là ta bằng hữu trên người có Ma Diệp đồng tử, ách, hiện tại hẳn là kêu ma thương hảo. Hắn hẳn là có tiền đi. Đồng tử, mau mang theo tiền tới chuộc ngàn đại tử ma ma A. Quờ A quờ. Ta là Ngọc Thôn Ngọc Tử. Đây là khủng sơn Anna, tiểu sơn điền vạn quá, còn có vị này chính là nói nhuận tỷ tỷ. Phấn phát thiếu nữ Ngọc tự nói. Vóc dáng nhỏ là tiểu sơn điền vạn quá, tóc vàng thiếu nữ là khủng sơn Anna, lục phát đại tỷ tỷ là nói nhuận. Ngàn đại tử yên lặng mà nhớ cho kỹ tên, đột nhiên nhớ lại hoàng hôn giới thiệu ma thương hảo nửa người ma thương Diệp vị hôn thê đã kêu khủng sơn Anna, như vậy. Đi theo nàng, hẳn là có thể tìm được ma thương hảo đi. Thỉnh các ngươi mang lên ta cùng nhau. Ta tìm được ma thương hảo liền lập tức đổi các ngươi tiền. Ngàn đại tử đáng thương hề hề nói. Mà bên kia bốn người đều một bộ ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người biểu tình. Ma thương hảo. Là gì của ngươi? Anna nhữ mày hỏi. Ân, cái kia ngàn đại tử trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Mọi người hít hà một hơi, này tuổi, này biểu tình, chẳng lẽ là. Ma thương hảo tình nhân. Lần đầu gặp mặt, ta chính là 1000 năm trước, ma Diệp đồng tử mụ mụ. Ngàn đại tử ôn nhu cười. Thiết, nguyên lai là cái thần kinh không bình thường. Kia 10000 nguyên ném đá trên sông Anna thực dứt khoát đứng dậy, đi ra ngoài. Từ từ, Anna sư tỷ. Ngọc tử ba người cũng giống xem bệnh tâm thần giống nhau, nhìn ngàn đại tử nhất mắt, liền vội vàng mà đuổi theo. Ách ngàn đại tử ngẩn người, chạy nhanh cũng đuổi theo. Ngàn đại tử trải qua một phen mặt dày mày dạn truy đuổi, rốt cuộc ngồi trên Anna tiểu đội xe. Có xe vẫn là một quyển thỏa mãn A. Cứ việc Anna làm nàng lên xe nguyên nhân, là muốn cho pháp tư đặc nhìn xem cô nương này đầu kết cấu có phải hay không cùng người khác không giống nhau, khẳng định là ngoại tinh nhân gì đó. Xe con nhanh chóng mà chạy ở trên đường cao tốc, Anna nói liền sắp đến ma thương Diệp tiểu đội nơi vị trí. Ngàn đại tử có chút kích động mà đứng ngồi không yên, ma thương hảo hẳn là cùng ma Diệp đồng tử lớn lên rất giống đi. Hắn còn sẽ nhớ rõ chính mình sao? Anh, hảo khẩn trương. Kế tiếp thượng quốc lộ đèo lộ gập ghềnh, yêu cầu đi bộ. Ngàn đại tử xuống xe đi theo Anna đoàn người phía sau. Tuy rằng thực nhiệt rất mệt, nhưng không ai đình chỉ bước chân. Đại khái là mỗi người trong lòng, đều có một cái muốn nhìn thấy người đi. Mà này phân tín niệm, có thể duy trì chính mình không ngừng đi tới. Sao, tuy rằng văn nghệ nói như vậy, vẫn là xuất hiện dưới đối thoại. Từ từ ta a. Anna vạn quá một người bị ném ra rất xa. Ngàn đại tử mặc. Loại này chân ngắn nhỏ, căn bản đuổi không kịp các nàng đi. Quá chậm. Anna nữ vương trả lời nói, sau đó tiếp tục đi nhanh về phía trước. Nha, chờ ngươi thật lâu nga. Phía trước trên tảng đá, ngồi một vị thiếu niên cùng một đám đầu rất nhỏ thực hắc hải tử. Ngàn đại tử nhất giật mình, này diện mạo. Rõ ràng chính là ma Diệp đồng tử A. Ngàn đại tử kích động mà đi phía trước một bước, lại phát hiện những người khác đều là một bộ toàn diện để phòng bộ dáng. Anna duỗi tay một chán, một người về phía trước vài bước. Thật là cái xoáy khí nữ hải. Ngàn đại tử nhất đốn. Anna nhất định là thế giới này chuyện xưa chung nữ chính. Nhìn lại chính mình, còn ăn mặc bệnh viện sọc xanh sọc trắng người bệnh phục. Mà ma thương hảo, cũng hoàn toàn không có chú ý tới chính mình bộ dáng. Hảo mất mát, rõ ràng phía trước ma Diệp đồng tử đều chỉ chú ý chính mình một người. Ma Chi Diệp cùng ma Diệp đồng tử, rõ ràng là lẫn nhau duy nhất tồn tại. Anna cùng ma thương hảo đang nói cái gì, ngàn đại tử cũng không có chú ý đi nghe. Chỉ là Anna đột nhiên liền cùng ma thương hảo mặt đối mặt chạm đặc biệt gần. Anna phất tay, muốn đánh ma thương hảo, lại bị ma thương hảo một tay bắt được. Ta thật là càng ngày càng thưởng thức ngươi, Anna. Ma thương hảo cùng Anna dựa thật sự gần, thanh âm trầm thấp, nhiều nhân tâm huyền, ngươi thật sự thực thích hợp đường thông linh vương lão bà. Vân vân. Ma thương hảo đang nói cái gì? Ngàn đại tử bỗng nhiên mở to mắt. Hay là này 1000 năm, hắn đều không có hảo hảo nói qua một hồi luyến ái sao? Nhân ra có chuyện quan trọng đi làm tốt sao? Bộ dáng này đại thứ cùng nữ hài tử nói chuyện, có ai sẽ vui vẻ á huy? Anna mày nhăn lại, đang chuẩn bị dùng tay trái đánh qua đi, đồng nhiên phía sau ngàn đại tử gầm lên giận dữ, đem tất cả mọi người kinh chứ. Một đời người hẳn là có 2 lần xúc động. Tạm thời không nói kia chàng nói đi là đi lữ trình, ít nhất hẳn là có 1 lần phấn đấu quên mình tình yêu. Ma thương hảo buông ra Anna tay, ngẩng đầu hướng thanh âm ngọn nguồn xem qua đi. Đó là mỗi người đầu không cao tóc đỏ nữ hài. Ăn mặc bệnh viện sọc xanh sen trắng người bệnh phục. Rõ ràng dáng người nhỏ xinh, hô lên tới nói lại cực có sức bật. Ha ha, phấn đấu quên mình tình yêu. Thú vị ma thương hảo về phía sau một bước, bên người ngọn lửa tức khắc đốt lên, hỏa linh đem hắn cao cao mà phủng ở chỗ cao. Ma thương hảo hơi hơi câu môi, mang theo một chút trào phúng. Phấn đấu quên mình tình yêu sao? Trên đời này, còn không có người xứng làm ta làm như vậy. Chương 27 Thông Linh Vương. Liền ma thương hảo góc áo đều không có đụng tới, liền nhìn đến hắn đứng ở hỏa linh bàn tay chung, theo ngọn lửa tan mất. Đang quan ngàn đại tử có thể nói là phi thường có thất bại cảm. Anna nhìn thoáng qua hóa thành tượng đá trạng thái ngàn đại tử, khó được không có trở ngại nàng tiếp tục đi theo các nàng. Liền nói sao? Ma thương hảo mụ mụ gì đó? Nói loại này lời nói ngàn đại tử quả nhiên là đầu góc có vấn đề đi. Mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng cũng không có mở miệng kích thích ngàn đại tử. Các ngươi có phải hay không? Cảm thấy ta quả thực ngốc thấu ngàn đại tử trầm mặc sau một hồi, toát ra như vậy một câu. Trừ bỏ Anna ở ngoài, tất cả mọi người ăn ý mà nhìn trời. Anna nghĩ nghĩ, chính là như vậy. Mọi người, ngươi đây là bổ đao A. Quả nhiên, tượng đá ngàn đại tử lại cô đơn, rũ đầu hể vải hiểu sự mà tiếp tục về phía trước. Rốt cuộc tới rồi ma thương Diệp tiểu đội địa phương, Anna ra tay ngăn trở hoa tổ. Dựa theo cốt truyện, ma thương Diệp tiểu đội muốn đi vào ạ xạ cụ dạ hạ ủ siêu chiếm tóm lược tiểu sử quyết trung, lấy để cao vũ lực. Gì? Anna, cái kia là ai nha? Ma thương Diệp đều chuẩn bị đi vào thời điểm, đột nhiên phát giác Anna bên người nhiều cái không quen biết nữ hài tử, kia nữ hài tử rũ đầu tóc, giống một đoàn màu đỏ hải tảo, gần là nhìn xem đều cảm thấy, nàng giờ phút này tâm tình nhất định thực oán nghiệm. Bất quá, lâu như vậy mới phát hiện nàng tồn tại, nên nói đang ở oán nghiệm ngàn đại tử, tồn tại cảm siêu thấp sao? Trên đường nhặt. Anna hoàn xuống tay, khóc khóc mà trả lời nói. Các ngươi hảo, nơi này, là đằng quan ngàn đại tử. Ngàn đại tử hơi hơi nâng đầu, buồn bã hiểu sự mà tự giới thiệu nói. Một câu, quả thực là chia làm vài đoạn tới nói. Như vậy à, ta là Ma Thương Diệp, tuy rằng không biết ngươi gặp gỡ chuyện gì, nhưng là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi cũng không cần quá khổ sở. Ma Thương Diệp thảnh thơi thay mà cười nói, tiếp theo dẫn đầu nhảy vào siêu chiếm tóm lược tiểu sử quyết bên trong. Kế tiếp, hắn các bạn nhỏ cũng chỉ là hơi nhìn nàng một cái, liền theo đi vào. Ngàn đại tử nghe xong Ma Thương Diệp nói, hơi giật mình. Vừa mới vẫn luôn túi đầu không có hảo hảo đánh giá quá Ma Thương Diệp, như vậy vừa thấy, thế nhưng cảm thấy hắn cùng Ma Thương Hảo lớn lên giống như. Từ từ, ngàn đại tử hướng Ma Thương Diệp phương hướng nhào qua đi, nàng cũng không biết vì cái gì, chỉ là muốn làm như vậy, thân thể liền cầm lòng không đậu về phía trước. Uy, Anna duỗi tay đi bắt, chậm một bước, ngàn đại tử đã biến mất ở nhập khẩu địa phương. Anna thu hồi tay, khẽ nhíu mày, ra chuyện gì, ta nhưng không phụ trách. Tiến vào siêu chiếm tóm lược tiểu sứ quyết, ngàn đại tử lập tức đuổi theo Ma Thương Diệp tiểu đội, cũng lại một lần nghe được Ma Thương Hảo thanh âm. Siêu chiếm tóm lược tiểu sứ quyết hắn, là 500 năm trước gạ xạ cụ dạ hạ ủ, thành thục, con ngươi mang theo cơ trí quan mang. Khoe miệng cũng treo một mặt phía chính phủ giả cười. Hắn theo thứ tự đánh giá qua đi, đương nhìn đến ngàn đại giờ tí, ý cười tức khắc thâm chút, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ là làm hết phận sự về phía Ma Thương Diệp tiểu đội người giáo huấn ý nghĩ của chính mình. Ngàn đại tử tự nhiên là một câu đều không có nghe đi vào, nàng chỉ là nhìn chằm chằm kia trương rất quen thuộc mặt, liền khó có thể lại phân thần làm khác sự. Ma Thương Diệp tiểu đội bị truyền tống sau khi rời khỏi đây, ngàn đại tử lại không có cùng nhau bị đưa ra đi. À xạ cụ dạ hạ ủ đến gần chút, mỉm cười nói, ta cảm thấy, có được phấn đấu quên mình tình yêu gì đó. Không phải thực nhàm chán sao. Cùng hữu nghị giống nhau, lệnh người siêu khó chịu. Ngàn đại tử nhất lăng. Quả nhiên siêu chiếm tóm lược tiểu sử quyết dạ xạ cụ dạ hạ ủ cùng bên ngoài thế giới Ma Thương Hảo là có thể cho nhau giao lưu đi. Có lẽ cùng nàng cùng hoàng hôn giống nhau, có thể trực tiếp ở não nội giao lưu. Mà hắn, cư nhiên nhớ kỹ nàng. Nên nói vui vẻ sao? Nô, đưa ngươi hưởng qua phấn đấu quên mình tư vị, liền sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ngàn đại tử đôi mắt sáng long lanh, phấn đấu quên mình tình yêu. Nàng chính mình cũng không có được quá, cho nên nói thật, nàng cũng không biết. Ngươi cũng không biết còn nói người khác, thật sự đại trượng phu. Ngươi thật thú vị, tên gọi là gì? À xạ cụ dạ hạ ủ hơi hơi hít mắt, kia mặt phía chính phủ cười, biến thành có chút giống hồ ly hình dáng giảo hoặc cười. Ngươi có thể kêu ta đằng quan ngàn đại tử. Ngàn đại tử dừng một chút, nói không chừng hiện tại có thể nói cho chính hắn chính là Ma Chi Diệp, như vậy, bên ngoài Ma Thương Hảo nói không chừng cũng sẽ biết. Ngàn đại tử tiếp tục mở miệng nói, nhưng là ta ngàn năm trước tên, là... Ngàn đại tử đang chuẩn bị nói ra. Thân mình đột nhiên mãnh liệt nhoáng lên, toàn bộ siêu chiếm tóm lược tiểu sử quyết thế giới, thế nhưng ở hỏng mất. Ngàn đại tử sao? Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi mau đi ra đi. Thế giới này chống đỡ không được bao lâu. À xạ cụ dạ hạ ủ thân hình cũng càng lúc càng mờ nhạt, dần dần trở nên trong suốt. Chỉ là khỏe miệng kia mặt cười, như cũ rõ ràng. Hắn vươn tay, đột nhiên đem ngàn đại tử nhất đẩy. Ngàn đại tử nhanh chóng về phía sau phương bay đi. À xạ cụ dạ hạ ủ thân ảnh càng ngày càng xa. Dần dần biến thành một cái điểm đen nhỏ. Ngàn đại tử mạc danh mà có chút tưởng rơi lệ, thật là rất kỳ quái cảm giác. Bên hai truyền đến ạ xạ cụ dạ hạ ủ như có như không thanh âm, ngàn đại tử, chúng ta lập tức liền sẽ gặp mặt. Đây là Ma Thương Hảo muốn đối nàng lời nói sao? Như vậy thôi. Lập tức có thể gặp được nói, liền có thể nói chính mình là ngàn năm trước Ma Chi Diệp. Nói thật, ngàn đại tử hảo tưởng tượng ngàn năm trước như vậy, nho nhỏ Ma Diệp đồng tử nhu nhu mà kêu chính mình mụ mụ, sau đó cùng nhau ăn lẩu. Trước mắt nhoáng lên, nàng biết chính mình từ siêu chiếm tóm lược tiểu sử quyết trung đi ra ngoài. Khăn khế thôn, cửa hàng thức ăn nhanh. Tóc đỏ nữ hải tử đem tóc cao cao dựng thẳng lên, rất có nhiệt tình bộ dáng. Nàng ăn mặc khăn khế thôn cửa hàng thức ăn nhanh nhân viên cửa hàng chuyên trúc nhân viên cửa hàng trang phục, ở trong đám người bận rộn mà chạy tới chạy lui. Đương ngàn đại tử từ siêu chiếm tóm lược tiểu sử quyết ra tới, cũng lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, nàng cũng không có giống đoán trước như vậy tái kiến Anna. Mà là thấy được khăn khế thôn 10 hiến tế trí nhất, tịch ba. Lại sau đó, không xu dính túi ngàn đại tử đành phải lưu tại khăn khế thôn làm công. Bằng không nàng cũng chỉ có thể ăn ngủ đầu đường, hơn nữa ăn mặc kia thân bi thôi sọc xanh sọc trắng người bệnh phục. Mà Ma Thương Hảo câu kia ngàn đại tử, chúng ta lập tức liền sẽ gặp mặt, giống như là một trương ngân phiếu khống, chỉ có thể nhìn xem, không thể thực hiện. Đã là ở khăn khế thôn vượt qua ngày thứ 3, ngàn đại tử thuần thục mà ở cửa hàng thức ăn nhanh bận rộn. Mà nàng thế nhưng thấy được Ma Thương Diệp tiểu đội, bao gồm Anna đám người. Nên nói gặp được hiếm thấy người quen hẳn là vui vẻ sao? Không, ngàn đại tử này 3 ngày kiếm được tiền toàn bộ trả lại cho Anna nữ vương. Ngàn đại tử tiểu thư, ngươi nguyện ý trở thành ta tốt nhất địa điểm sao? Phi cơ đầu mục đao trí lòng, thứ 31 thứ cùng nàng nói như vậy. Đầy mặt hát tuyến ngàn đại tử nhịn không được tưởng hô to một tiếng, cảnh sát thúc thúc, chính là người này. Cùng ma thương diệp tiểu đội quen thuộc lên, ngàn đại tử cư nhiên cảm thấy chính mình sinh hoạt càng ngày càng hàng ngày, hoàn toàn không có ở hoàn thành nhiệm vụ cảm giác. Mà thành thơi thay ma thương diệp, thế nhưng làm ngàn đại tử cảm thấy, ma thương diệp càng như là ngàn năm trước ma diệp đồng tử. Ma thương hảo. Ngàn đại tử nhất nghĩ đến này tên liền có chút nản lòng thoái trí. Thượng một lần hắn, ánh mắt thâm đáng sợ. Hắn giống như là nhìn thấu toàn bộ thế giới, vô bi vô hỉ, cái gì đều là làm bộ giống nhau. Lại phảng phất đơn thuần chỉ biết chính mình muốn thực hiện cái kia mộng tưởng. Sớm A, ngàn đại tử, ngươi đi làm gì? Lại một cái sáng sớm, ngàn đại tử trên tay vắt rổ, đang chuẩn bị ra cửa, tiếp theo liền nhìn đến ma thương diệp chính bi thôi tiếp thu Anna đặc hấn. Nhưng là hắn vẫn là kia phó hi hi ha ha bộ dáng, chẳng sợ trên đầu đỉnh 10 cái mâm, chân còn ở run. Úc! A Diệp, Anna, sớm A. Ta đi mua chút cà chua, tịch ba nói trong tiệm cà chua đã không có đâu. Ngàn đại tử vây vây tay, A Diệp, ngươi liền ở Anna tàn phá hạ, hảo hảo thăng hoa đi. Nguyện chúa phù hộ ngươi. Từ biệt ma thương Diệp cùng Anna hai người, ngàn đại tử đi vào một cái hẻm nhỏ. Bởi vì này hẻm nhỏ là đi thông chợ rau gần lộ. Nha, ngàn đại tử, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cả đời hoa ở kia ra cửa hàng thức ăn nhanh đâu. Phía trước truyền đến thanh âm, làm ngàn đại tử nhất run. Không phải sợ hãi gì đó, mà là kinh hỉ mà kích động mà phát run. Kia phía trước, đúng là ma thương hảo cùng cái kia cái đầu rất nhỏ, làn da thực hắc tiểu hải tử. Hắn giống lần trước giống nhau, ngồi ở trồng chất chỉnh tề mà hàng hóa dương mặt trên, hướng nàng khẽ cười nói. Lúc này đây, khoảng cách tương đối gần một ít, rốt cuộc cẩn thận thấy rõ ma thương hảo. Nhưng mà, nàng phản ứng đầu tiên, thế nhưng là, hảo tưởng phun tào ma thương hảo quần áo. Thẩm mỹ quan gì đó. Làm ơn tất làm ngàn đại tử ma ma cho ngươi vận trở về đi. Ma ma thương hảo tên còn không có kêu toàn, về phía trước đi rồi một bước ngàn đại tử liền đem chính mình cấp vướng ngã. Có thể làm được chính mình vướng ngã chính mình loại này kỹ thuật sống, thật đúng là. Ngàn đại tử thân mình nhoáng lên, giây tiếp theo ma thương hảo đã một tay chặn nàng, thành công mà ngăn trở nàng tiến thêm một bước hướng trên mặt đất quăng ngã. Lần đầu tiên thấy ma thương hảo, đều không có hảo hảo chào hỏi. Mà lần thứ hai gặp mặt, cư nhiên như vậy mất mặt. Ngàn đại tử kia nháy mắt quả thực tưởng lệ dòng chạy đi. Lựa chọn đi. Từ từ. Tuyệt đối lựa chọn. Ngàn đại tử đã sắp lệ dòng chạy đi tạc. Thần minh đại nhân ngài thật sẽ chọn thời gian. Đối ma thương hảo dối tay nói, ôm một cái. Bế lên ma thương hảo. Loại này lựa chọn thật sự được chứ. Thần, minh, đại, người. Trên đầu đau xót, ngàn đại tử dám khẳng định thần minh đại nhân nhất định ôm bụng cười chính mình đâu. Ngàn đại tử cắn chặt răng. Lại lần nữa ngẩng đầu, đáng thương hề hề mà nhìn về phía ma thương hảo, ôm một cái. Ngạch này nhanh nhẹn dũng manh tử, thực sự làm ma thương hảo ngây người một chút, tiếp theo, hắn thế nhưng lớn tiếng mà bật cười, đôi tay đặt ở ngàn đại tử trên eo, bắt lấy cũng hướng về phía trước một dùng sức. Ai? Ngàn đại tử dưới chân không còn, tim đập đột nhiên ra tốc. Hắn thật đúng là làm theo. Ma thương hảo đem vóc dáng nhỏ ngàn đại tử cử đến cao cao. Từ phía trên xem ma thương hảo trên mặt mang theo buồn cười biểu tình, dưới ánh mặt trời, có vẻ phá lệ làm người tim đập thình thịch. Đang lúc ngàn đại tử sững sờ thời điểm, hắn lại đem ngàn đại tử hướng về phía trước một ném. A, ngàn đại tử nhắm mắt lại hét lên một tiếng. Lại mở mắt khi, ma thương hảo vừa lúc tiếp được nàng. Công chúa ôm. Ngàn đại tử không biết cố gắng mà mặt đỏ. Không phải đâu. Chính mình vẫn luôn chờ đợi lần đầu tiên công chúa ôm đối tượng, thế nhưng là nhà mình nhi tử. Ngươi chính là nhà mình nhi tử giống nhau đều là tiểu bao tử trạng thái, ma thương hảo lớn như vậy cái, vẫn là lần đầu a. Ngươi là kêu ngàn đại tử đi. Ma thương hảo câu môi, thượng một lần ăn mặc bệnh nhân phục, lúc này đây lại là khăn khế thôn cửa hàng thức ăn nhanh nhân viên cửa hàng phục. Hay là ngươi, thưởng chơi, chế, phục, du, hoặc, chế phục, du, hoặc. Ngàn đại tử cảm thấy chính mình mặt nhất định cùng cà chua giống nhau đỏ. Thần minh đại nhân ở thượng. Thực xin lỗi. Ta phải cầm giữ không được. Q.A.Q. Chương 28. Thông linh vương. Ngươi là kêu ngàn đại tử đi. Ma thương hảo câu môi, thượng một lần ăn mặc bệnh nhân phục, lúc này đây lại là khăn khế thôn cửa hàng thức ăn nhanh nhân viên cửa hàng phục. Hay là ngươi, thưởng chơi. Chế, phục, du, hoặc. Chế phục. Du, hoặc. Đang quan ngàn đại tử cảm thấy chính mình mặt, giờ phút này nhất định cùng cà chua giống nhau đỏ. Cái kia, ta không phải cố ý. Ngàn đại tử thiên đầu, nhỏ giọng địa chi ẩm ừ ngô nói. Ân, ngươi là cố ý muốn làm như vậy. Ma thương hảo cười tủm tỉm mà trả lời nói, trong lòng ngực nữ hài tử thực nhẹ, còn thực dễ dàng mặt đỏ, thoạt nhìn. Thật là thực dễ khi dễ. Tiết tháo đâu ột dị. Thỉnh phóng ta xuống dưới đi. Ngàn đại tử nghẹn nửa ngày, nghẹn ra như vậy một câu. Ân. Ma thương hảo đem trong lòng ngực nữ hài bông, chỉ chính mình, ta kêu ma thương hảo. Ta biết. Ngàn đại tử bình tĩnh trở lại, đều trải qua quá vừa mới như vậy kích thích chuyện này, lại như vậy tự giới thiệu thật sự không thành vấn đề sao. Đây là tiểu hát than. Ma thương hảo tiếp tục chỉ phía sau vẫn luôn xem diễn vóc dáng nhỏ tiểu hài tử, hắn làn ra cùng tên này, thật đúng là phù hợp đâu. Nơi này liền tuyển dụng mản gà ạ nỉm trung tên. Tiểu hát than nghiêng đầu cười cười, hướng ngàn đại tử vây vây tay. Ta là đằng quan ngàn đại tử. Ngàn đại tử cũng chỉ chính mình giới thiệu nói. Ân, ta biết. Phía trước ở siêu chiếm tóm lược tiểu sử quyết, ngươi có nói qua. Ma thương hảo vẫn là khẽ mỉm cười, thoạt nhìn thật là cái tắm mình dưới ánh mặt trời thiên sứ. Ta còn có một cái tên. Ngàn đại tử có chút khẩn trương mà nắm tay nói. Nga. Tiếng Anh danh sao? Hắn cười đến không cho là đúng. Ta là. 1000 năm trước. Ma chi diệp chuyển thế. Đương ngàn đại tử nói ra những lời này thời điểm, nàng cảm giác được bên người không khí tức khắc ngưng kết giống nhau, làm người khó có thể hô hấp, một cổ hàn khí đem nàng cả người đều bao bọc lấy. Thiên, tựa hồ lập tức gâm xuống dưới. Thái dương, bị vân che cái kín mít. Ngàn đại tử lại dương mắt khi, ma thương hảo hơi rũ đầu, thấy không rõ biểu tình, nhưng rủ xuống khỏe miệng biểu hiện chủ nhân giờ phút này thực không vui. Ma thương ngàn đại tử vừa muốn mở miệng kêu, ma thương hảo tay phải dây tiếp theo liền véo ở nàng trên cổ. Trong nháy mắt kia hít thở không thông, làm ngàn đại tử cảm thấy chính mình lập tức sẽ chết rất giống nhau. Gian nan mà mở mắt ra, nhìn đến ma thương hảo biểu tình, một sửa ngày thường ôn nhu mỉm cười, ngược lại, là làm người hàn đến đáy lòng biểu tình, giận cực phản cười. Hình dung không ra cái loại này biểu tình, không chỉ là bởi vì cái loại này biểu tình làm nàng cảm thấy sợ hãi, càng có rất nhiều, bóp chặt cổ thời gian càng lâu, nàng liền càng là khó coi thanh trước mắt người. Lợi uy nhĩ tiểu bao tử tức giận thời điểm, lại như thế nào đáng sợ, cũng bất quá là cái vài tuổi hài tử. Chính là lần này, hoàn toàn bất đồng. Ngàn đại tử, ngươi thật sự là cái thú vị nữ hài tử. Ma thương hảo nhàn nhạt mà mở miệng, chính là duy độc ta mụ mụ sự tình, không thể nói giỡn. Dứt lời, hắn buông ra tay, cùng tiểu hắc than cùng nhau biến mất ở ngọn lửa bên trong. Lại lần nữa có thể hô hấp ngàn đại tử, từng ngụm mà suy khí. Thiếu chút nữa, nàng liền lại muốn gặp tử thần. Phục hồi tinh thần lại, ma thương hảo đã không thấy thật lâu. Ngàn đại tử cảm thấy tâm tình của mình không xong đến không được. Vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Muốn khóc, là bởi vì nàng rõ ràng dùng hết sinh mệnh cứu ra tiểu bao tử, lúc này thiếu chút nữa giết nàng. Muốn cười, là bởi vì ma thương hảo như vậy đối nàng, thuyết minh hắn đối ma chi diệp quý trọng, là sẽ không theo thời gian trôi đi mà giảm đạm. 1000 năm, càng lâu, càng mãnh liệt. Vượt qua ngàn năm, tưởng niệm. Đang xem không thấy ánh mặt trời hẻm nhỏ chỗ rẽ đai suốt nửa giờ, ngàn đại tử mới từ bên chân nhặt lên rổ, đi mua cà chua. Trở lại cửa hàng thức ăn nhanh, ma thương diệp còn ở tiếp thu Anna ái chi tàn phá, ngàn đại tử chào hỏi, liền đi phòng bếp đem cà chua giao cho tịch ba lúc sau. Chính mình một người về tới phòng. Nàng yêu cầu thời gian, hảo hảo lặng lặng. Lại như vậy đi xuống, nàng khả năng sẽ bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ, mà ở địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh. Mấy ngày kế tiếp, nàng sinh hoạt chính là, đương nhân viên cửa hàng công tác, xem ma thương diệp tiểu đội tham gia thông linh vương đại tái, cùng với, tránh ở không chấp mắt địa phương, xem ma thương hảo tiểu đội tham gia thông linh vương đại tái. Ma thương hảo hoàn toàn đều không có động qua tay, thủ hạ của hắn liền sẽ đem đối thủ giết chết. Đơn giản. Lưu loát. Bất luận cái gì gặp phải ma thương hảo tiểu đội ngũ, liền tính là trực tiếp viết vào tử thần tử vong danh sách, một cái cũng trốn không thoát. Mà ở tiến hành mấy ngày nay thường đồng thời, nàng cũng hiểu biết ít, lò đoàn người mục đích. Từ thánh nữ Trinh Đức dẫn dắt các thiên sứ, đem ma thương hảo như vậy tà ác tồn tại, tiêu diệt rớt. Ha ha, tà ác tồn tại sao? Các ngươi không cũng giống nhau sẽ giết người. Ngàn đại tử đối này đàn giả nhân giả nghĩa người, không hề hảo cảm. Nhật tử từng ngày quá khứ. Mà ngàn đại tử sống lại sau thứ 12 ngày, đúng là tháng 5 12 ngày, ma thương hảo cùng ma thương diệp sinh nhật. Tháng 5 12 ngày cùng ngày, ma thương diệp bên người vây quanh các bạn nhỏ, vui vui vẻ vẻ mà mở ra party. Ngàn đại tử ở một bên yên lặng chúc phúc vài câu sau, liền rời đi. Nàng vẫn là tương đối thích chính mình đồng tử, chẳng sợ đồng tử hiện tại cũng không biết nàng chính là ma chi diệp. Xách theo một hộp tiểu bánh kem, ngàn đại tử nhất trên đường không ngừng hướng mọi người dò hỏi ma thương hảo nơi. Nhưng là người qua đường vừa nghe đến ma thương hảo ba chữ, trên mặt lập tức chuyển biến thành hoảng sợ bộ dáng. Nguyên lai, ở ngàn đại tử trong mắt tiểu thiên sứ, ở người khác trong mắt, lại là ác ma. Đã đi rồi đã lâu, ngàn đại tử đã tìm khắp toàn bộ khăn khế thôn, còn là không có ma thương hảo thân ảnh. Nàng có chút thất bại đi ra khăn khế thôn, mà khăn khế thôn chung quanh, là một mảnh rừng rậm. Ma thương hảo, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Ngàn đại tử không cấm dựa vào thụ, thấp giọng lẩm bẩm nói. Thường lui tới đều không có thực xảo gặp được tiểu bao tử nhóm sinh nhật, chính là lần này. Ma chi Diệp mụ mụ, rất muốn cùng ma Diệp đồng tử quá một lần sinh nhật. Ngươi tìm ta, có việc. Thân cây phản diện, truyền đến ma thương hảo thanh âm, mang theo một chút chần chờ. Hai người vừa lúc dựa vào cùng cây thừa lương. Có người nói, kiếp trước 500 thứ ngoái đầu nhìn lại đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua. Như vậy, nàng cùng ma thương hảo là gặp thoáng qua bao nhiêu lần, sát phá nhiều ít kiện xiêm y đi hề, mới có thể như vậy xảo dựa vào một thân cây tiểu thừa lạnh a a a. Ngạch, cái kia, sinh nhật vui sướng. Ngàn đại tử trong nội tâm tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng bởi vì lần trước chuyện này, nàng vẫn là có điểm xấu hổ cảm giác. Làm không hảo ma thương hảo sẽ cảm thấy, nàng là cái thâm tình băng, bệnh tâm thần, gì đó. Cũng nói không chừng. Cảm ơn. Hắn nhàn nhạt mà lên tiếng, lại mang theo một chút mất tự nhiên. Cái này. Cho ngươi. Ngàn đại tử cũng không có xoay người đi xem vẻ mặt của hắn, chỉ là duỗi tay đem bánh kem dơ lên, hướng ma thương hảo phương hướng đưa qua. Chúc ngươi, cả đời bình an hạnh phúc. Nguyện vọng này, cùng sở hữu mụ mụ giống nhau. Chẳng sợ ngươi không hề là tiểu thiên sứ bộ dáng, làm mụ mụ, cũng sẽ không cảm thấy nhà mình hài tử giống ma quỷ. Đệ bánh kem động tác rằng có trong chốc lát. Ma thương hảo ước chừng là một lát sau, mới rôi tay đi tiếp đi. Ma thương hảo, có lẽ ngươi không tin, có lẽ ngươi sẽ thực phẫn nộ. Nhưng là xin nghe ta nói xong được chứ. Nên như thế nào làm hắn tin tưởng đâu. Ngàn đại tử suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói. Ân. Thấp thấp mà hư nhẹ, xem như đáp ứng rồi đi. Ta chết lúc sau, bím tóc còn hảo sao. Ma chi thành cái kia hồn đạm có hay không ngược đãi ngươi. Ngươi còn có hay không bị người khi dễ? Rốt cuộc đem tưởng lời nói ra. Ngàn đại tử tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng. Cái gì? Ngươi. Ma thương hảo bước nhanh đi đến ngàn đại tử trước mặt. Ngươi. Ta thật là ma chi Diệp chuyển thế. Ngàn đại tử hơi hơi câu môi. Đồng tử, ngươi thật là trưởng thành. Liền lão mẹ đều không quen biết. Nửa câu sau lời nói, mang theo thỏa thỏa tức giận. Rõ ràng là đối lần trước sự kiện bất mãn. Xin lỗi ma thương hảo đem ánh mắt rời đi. Sắc mặt có chút không được tự nhiên. Lượng ai nhìn đến ngươi, đều nhìn không ra tới là ta mụ mụ đi. Liên tính là tiểu dã muội tử cũng nhìn không ra. Kia. Vậy ngươi mau tiếng kêu mụ mụ cho ta nghe nghe. Rốt cuộc tin. Ngàn đại tử hưng phấn mà nhớ tới, như vậy không phải có thể hoàn thành nhiệm vụ sao. Ai ngờ, ma thương hảo nghẹn thật lâu. Nghẹn ra tới một câu. Thực xin lỗi, nhìn gương mặt này. Thật sự là kêu không ra. Ngàn đại tử tức khắc lệ dòng chạy đi. Liên ma thương hảo đại nhân đều phải lệ dòng chạy đi a có một có. Ngàn đại tử ở trong lòng yên lặng mà hướng thần minh đại nhân dựng ngón giữa. Loại này nhiệm vụ, quả thực chỉ có 3 chữ có thể đánh giá. Xem như ngươi lợi hại. Chương 29. Thông linh vương. Phía trước hiểu lầm đều giải trừ, hai người ở chung lên, ngược lại có chút xấu hổ. Đàng quan ngàn đại tử hơi hơi rũ đầu, nhưng là trực giác nói cho nàng, ma thương hảo vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem. Hô hấp có điểm không ở tiết tấu thượng. Một cái nam sinh nhìn chằm chằm một người nữ sinh, xem nhìn không chớp mắt, không phải yêu nàng, cũng ước chừng là thích thượng, cảm thấy có hảo cảm muốn theo đuổi. Chính là, chính mình cùng ma thương hảo chi gian, kia cổ nồng đậm thân tình cảm là chuyện gì xảy ra a huy. Đúng rồi, ma thương hảo. Ngươi có hay không? Tiên ngàn đại tử càng nói càng là đem đầu rũ đến thấp. Làm một cái mẫu thân, nói ra một câu nói như vậy, nàng thật là ngượng ngùng được chứ. Ngạch, ngươi thiếu người tiền. Ma thương hảo thanh âm nghe tới thực kinh ngạc. Ai, mất mặt lạc. Ân, chủ nợ ngươi cũng nhận thức. Chính là Anna lạp ngàn đại tử yên lặng mà đối thủ chỉ nói, tuy rằng ta có nỗ lực làm công còn tiền, nhưng là vẫn là thiếu 632 ngày nguyên. Anna nữ vương rõ ràng sẽ không cho nàng hủy diệt số lẻ. Ân, vậy ngươi cùng ta đi một chuyến đi, kéo cơ tư đặc chỗ đó, hẳn là có tiền. Dù sao ma thương hảo thủ hạ rất nhiều, sẽ không như vậy điểm tiền đều không có. Ma thương hảo dứt lời, hỏa linh chợt xuất hiện ở hắn phía sau, hắn đi trước thượng hỏa linh bàn tay, lại hướng ngàn đại tử dối tay nói, đi thôi. Hảo ngàn đại tử nhỏ giọng đáp, đem tay đưa qua. Loại này thiếu nữ mạn giống nhau triển khai, thật sự được chứ rốt cuộc nơi nào thiếu nữ mạn. Kế tiếp, ngàn đại tử phải nói, hắn tay thật sự hảo ấm. Ta tim đập thật sự trở nên thật nhanh. Bất quá, đó là không có khả năng. Ngàn đại tử chỉ biết yên lặng mà nghĩ, này bao tay quá tìm kiếm cái lạ. Ngàn đại tử mụ mụ nhất định phải giúp ngươi đem bị hủy rất thẩm mỹ quan vận trở về. Thật lớn người. Hỏa linh lập tức liền đến mục đích địa, mà ma thương hảo thủ hạ cũng lập tức vây quanh lại đây. Thật lớn người, nàng. Nàng là. Hoa tổ cam na liếc mắt một cái liền thấy được ngàn đại tử. Thật lớn người không phải đi ra ngoài tản bộ sao. Như thế nào nhặt cái nữ hải tử trở về? Không phải là thích người đi. Nàng còn ăn mặc một thân giá rẻ người phục vụ giả dạng. Thật thổ. Ân, nàng là ma thương hảo hơi nghĩ nghĩ, đúng rồi, như thế nào giới thiệu đâu? Ta mụ mụ. Quay đầu lại nhìn xem ngàn đại tử, nàng chính vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn, hai mắt loang loáng. Không không không, như vậy mất mặt chuyện này vẫn là trước phóng phóng đi. Là rất quan trọng người. Ma thương hảo trả lời tuy rằng không phải ngàn đại tử sở chờ mong mụ mụ. Nhưng là nghe tới, lại làm tâm tình của nàng hảo lên. Ân, hảo tiểu tử, mụ mụ không có bạch thương ngươi. Chính là, ma thương hảo này một tái muội không rõ trả lời, lại làm ma thương hảo thủ hạ suy nghĩ bậy bạn. Thật lớn người tình nhân. Bạn gái. Lão bà. Muội muội. Uy. Nga đúng rồi, kéo cơ tư đặc cùng ta đi một chuyến. Ma thương hảo nói, hắn nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, nhớ rõ mang tiền. Ách, là... Kéo cơ tư đặc tuy rằng mãn đầu góc nghi vấn, lại cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hỏa Linh quả thực là xào gà phương tiện giao thông A. Hỏa Linh biết ngươi như vậy tưởng sẽ khóc. 2333. Hỏa Linh bài hôi cơ, nhẹ nhàng dùng tốt, tùy kêu tùy đến, cùng hoàng hôn giống nhau. Vệ đút. Hoàng hôn đã biết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khăn khế thôn, cửa hàng thức ăn nhanh. Ma thương hảo. Ma thương diệp tiểu đội người vừa thấy đến Hỏa Linh, liền lập tức toàn bộ võ trang. Hùng hổ mà tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cái kia. Xin hỏi Anna ở sao? Ma thương hảo phía sau, nhỏ xinh tóc đỏ nữ hài ló đầu ra, thật cẩn thận hỏi. Ma thương diệp tiểu đội đồng thời sửng sốt, giật mình mà hô lớn. Ngàn đại tử. A ha ha, các ngươi hảo a, đã lâu không thấy, ha ha. Ngàn đại tử sờ sờ đầu, cười mỉa nói. Nguyên lai ngàn đại tử ngươi là ma thương hảo bên kia người, cùng chúng ta ở cùng một chỗ có ý đồ gì? Anna cầm 1008 chậm rãi đi ra. Ngữ khí nghiêm túc. Ngày thường, Anna cũng là này phó biểu tình, chính là kia cũng không phải nghiêm túc. Hôm nay Anna, nhưng từ khí thế thượng, là có thể làm ngàn đại tử cảm giác được, nàng là nghiêm túc. Cho nên nói, ma thương hảo A, ngươi như vậy cường thế, tìm lão bà, liền không cần tìm như vậy cường thế. Trở về mụ mụ hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Cho nên nói, ta phía trước liền nói qua, ta là 1000 năm trước, ma thương hảo mụ mụ sao? Ngàn đại tử cười ha hả trả lời nói. Nani, cái gì? Mọi người đều quẫn, ánh mắt đồng thời bắn về phía ma thương hảo. Ân, chính là như vậy. Ma thương hảo bất đắc dĩ hàng vỉa hẹ tay nói. Cái này bị khẳng định đáp án, liền theo tới kéo cơ tư đặc cũng cả kinh cầm đều phải rớt. Phòng trưng, ma thương hảo mụ mụ là cái tóc đỏ thiếu nữ này tin tức, ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ khăn khế thôn. Anna, ta là tới trả lại ngươi tiền, cảm ơn các ngươi phía trước không có thấy chết mà không cứu trực tiếp rời khỏi. Ngàn đại tử tiếp nhận kéo cơ tư đặc cung cung kính kính đưa qua tiền, từ Hỏa Linh bàn tay chung nhảy xuống tới. Những lời này, là thiệt tình. Rốt cuộc cũng không phải tất cả mọi người sẽ đối té xỉu ở trên đường người vươn viện thủ. Bởi vì ngươi chặn đường mà thôi. Anna tiếp nhận tiền, ngữ khí bình đạm bất biến, trong mắt lại mang lên để phòng nhan sắc. Nàng thật sâu mà nhìn thoáng qua ngàn đại tử, chúng ta, thanh toán xong. Tiếp theo gặp mặt, ta sẽ đưa ngươi là ma thương hảo bên kia người, sẽ không thủ hạ lưu tình. Ân. Ngàn đại tử đưa ra cũng không ngăn là tiền, còn có một phần ràng buộc, liền như vậy trả lại cho Anna. Chính là, thân phận của nàng bãi ở chỗ này, ở thế giới này, nàng nhất quý trọng, chỉ là ma thương hảo mà thôi. Đi thôi. Về tới Hỏa Linh bàn tay chung, ngàn đại tử thấp giọng mà hướng ma thương hảo nói. Ân. Ma thương hảo lên tiếng, Hỏa Linh tức khắc lại lần nữa bay lên, rời đi khăn khế thôn cửa hàng thức ăn nhanh. Uy Hỏa Linh ở không trung vững vàng mà phi hành, nhìn âm khí nặng nề ngàn đại tử. Ma thương hảo nhịn không được mở miệng nói. Muốn kêu mụ mụ. Ngàn đại tử rũ đầu, không tinh thần mà trả lời nói. Đồng nhiên, trên đầu một trọng. Ngàn đại tử ngẩng đầu, nhìn đến ma thương hảo thế nhưng rỗi tay vô vô nàng đỉnh đầu, khẽ cười nói, thương tâm sự tình tổng hội qua đi, ngươi không phải như vậy mềm yếu người. Hắn cười bị ánh mặt trời nhuộm đẫm sán lạ, ấm áp. Nguyên lai, ma chi diệp mụ mụ hình tượng, vẫn luôn là kiên cường lạc quan A. Nhi tử dùng như vậy phương thức an ủi mụ mụ thật sự được chứ? Nhưng là, tâm tình lại vui sướng chút. Ân. Ngàn đại tử gật gật đầu, cũng lẩm bẩm nói, ma thương hảo. Muốn tôn kính mụ mụ nha. A thấy ngàn đại tử thần sắc khôi phục, ma thương hảo cũng không có lại dối rắm, xoay người sang chỗ khác không có ngôn ngữ. Ngàn đại tử hơi hơi giơ lên khỏe miệng. Ma Chi Diệp, con của ngươi, tuyệt đối không phải ác ma. Hắn thật sự trưởng thành thực hảo. Thông linh vương đại tái ở tiếp tục, ngàn đại tử liền như vậy vui sướng gia nhập ma thương hảo tiểu đội. Mà chính mình mụ mụ thân phận bị kéo cơ tư đặc làm rõ sau, ma thương hảo thủ hạ nhóm đối nàng thái độ lập tức tốt không được. Mỗi ngày trừ bỏ ăn uống ngủ, nhìn xem thi đấu, giáo dục ma thương hảo thẩm mỹ quan cùng thế giới quan ở ngoài, ngàn đại tử quả thực mau bị dưỡng thành một con heo. Ngươi xác định ma thương hảo tam quan sẽ không bị ngươi chơi hư. Có lẽ cứ như vậy sinh hoạt cũng không tồi, ngàn đại tử là như vậy tưởng. Nhưng là, loại này ý tưởng, tuyệt đối là vô pháp thực hiện vọng tưởng. Ma thương hảo đâu? Ngàn đại tử nhất dậy sớm tới, ma thương hảo liền không ở, chỉ có kéo cơ tư đặc một người ở. Ách, có việc đi ra ngoài. Kéo cơ tư đặc ánh mắt dao động nói. Không đúng, ngươi xem ta đôi mắt. Ngàn đại tử ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Kéo cơ tư đặc dứt khoát trực tiếp nhìn trời, làm lơ ngàn đại tử. Ngàn đại tử căm giận mà dậm chân một cái, liền chạy đi ra ngoài, vừa chạy vừa hỏi hoàng hôn nói. Hoàng hôn, này đến tột cùng sao lại thế này? Ma thương hảo đâu? Đi làm gì? Vì cái gì muốn gặp ta? Tính thời gian, nếu thế giới này dựa theo động họa tiết tấu, như vậy ma thương hảo đi tinh linh vương nơi địa phương, đem này cắn ướt. Nhưng là cuối cùng bị ma thương diệp giết chết. Lại hoặc là chuyện tranh tiết tấu hoàng hôn trả lời nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chính ngươi phán đoán đi. Có ngươi ở thế giới này tiết tấu sẽ bị phá hư cũng không nhất định. Cái gì? Bị ma thương diệp giết chết. Ngàn đại tử nhất giật mình, không được. Nàng còn không có nghe được ma thương hảo kêu chính mình mụ mụ, hắn sao lại có thể chết. Ngàn đại tử hỏa tốc triệu hồi ra hoàng hồn, làm nó bay thẳng đến tinh linh vương nơi địa phương chạy đi, hy vọng có thể theo kịp. Ma thương hảo. Ma Diệp đồng tử. Ngươi không thể chết. Chương 30. Thông linh vương. Ma thương hảo. Ma Diệp đồng tử. Ngươi không thể chết. Cái này ý niệm giống như tăng tới cực hạn khí cầu, dây tiếp theo liền sẽ ở ngực nổ tung. Đàng quan ngàn đại tử liền như vậy hùng hổ mà cưỡi hoàng hôn, một đường tiêu đi tinh linh vương sở tại, tinh chi thánh địa. Giờ phút này, ma thương hảo đã làm hỏa linh cắn nuốt tinh linh vương, trở thành tân một thế hệ thông linh vương. Ngàn đại tử ngươi đến tột cùng là nhiều vãn rời giường A. Ma thương hảo ở hỏa linh trong tay, trên cao nhìn xuống mà nhìn thoáng qua ma thương diệp, khoe miệng xẹt qua một mạt nhợt nhạt cười. Quá nhỏ bé. Hắn nhảy xuống hỏa linh, đi đến đã bị hắn trọng thương trên mặt đất ma thương diệp bên người. Ma thương diệp phẫn nộ mà phản kích, lại chỉ là phi công. Ma thương hảo một tay bắt lấy ma thương diệp đầu tóc, liền như vậy đem hắn cả người bắt lại, sang sảng nở nụ cười. Diệp, ta nửa người, làm chúng ta hợp hai làm một đi. Giờ phút này ma thương hảo, trong đầu hiện lên kia trương dễ dàng thẹn thùng, lại mang theo một chút ngây ngốc uy. Mặt, ha ha, mụ mụ, ta sẽ trở thành thông linh vương, sau đó làm ngươi vinh viễn hạnh phúc. Mọi người tuy rằng muốn tiến lên đi trợ giúp ma thương diệp, nhưng là ma thương hảo cường đại vũ lực, lại bức cho mọi người động cũng không động đậy. Ma thương hảo. Đang lúc quan trọng thời khắc, cưới hiệu bảo ngàn đại tử đuổi lại đây. Mọi người một đốn. Nay không phải khoảng thời gian trước nháo ồn ào huyên náo ma thương hảo mẹ đẻ, tóc đỏ hấu nữ sao. Gì, đồn đại giống như nơi nào có điểm không đối gì. Cư nhiên không ai chú ý hiệu bảo. Ngàn đại tử vốn là nghẹn đỏ mặt, nhìn đến ma thương hảo bình an không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo, hô, ma thương hảo. Mụ mụ ngươi ta tự mình tới kêu ngươi về nhà ăn cơm. Ma thương hảo, mụ mụ ngươi ta tự mình kêu ngươi về nhà ăn cơm. Tự mình kêu ngươi về nhà ăn cơm. Về nhà ăn cơm. Ăn cơm. Ho ho. Có lẽ là ngàn đại tử kêu hôi thường dồn khí đan điền, tự tin mười phần. Những lời này, ở tinh chi thánh địa quanh quẩn. Quanh quẩn. Quanh quẩn. Giếng. Giếng giếng giếng giếng giếng. Ma thương hảo trên trán, mắt thấy liền bạo khởi vô số giếng. Kia một ngày, hắn rốt cuộc hồi tưởng khởi đã từng một lần bị bọn họ sở hô lên câu nói kia sỉ nhục, còn có ngàn năm trước tâm linh thượng khó có thể ma diệt kia phân khuất nhục. Thực xin lỗi, mặt trên kia hóa đi nhầm phim trường. Ngàn đại tử đang chuẩn bị tiếp theo nói cái gì đó, nhưng là, đống nhiên thân thể của nàng bắt đầu sáng lên, ý thức cũng đột nhiên không rõ ràng, liền kia phó thân thể đều như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời muốn biến mất giống nhau. Thay thế, là một cái phảng phất từ phá không bên trong bước vào hiện thực nữ nhân. Nàng có kim sắc tóc dài, một thân mang theo in hoa quần áo. Ma Chi Diệp bản nhân, tham thượng. Mẹ. Mụ mụ. Ma thương hảo kinh ngạc mà hô lên thanh tới. Mọi người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, đây là ma thương hảo ngàn năm trước mụ mụ bộ dáng. Giờ phút này, không ai phát giác ngàn đại tử cơ hồ trong suốt thân mình, ở ma thương hảo đối với bên này hô qua một tiếng mụ mụ sau, càng làm mỏng manh thấy không rõ. Ma chi diệp cơ hồ là nháy mắt thuấn di đến ma thương hảo phía sau, duỗi tay sờ sờ nhà mình nhi từ đầu. Nàng cười mở miệng, thanh âm giống như một thượng xuân phong giống nhau, lệnh người cảm thấy dịu dàng động lòng người. Lần này, nhà ta ngu ngốc nhi tử, thật là cho đại gia thêm phiền toái. Cái ma thương hảo đỏ mặt lên, hoàn toàn không có vừa mới khí phách khí tràng. Phải nói, ở ma chi diệp trước mặt, hắn chính là cái hải tử. Ngài đột nhiên ở đại gia trước mặt, làm cái gì a? Ma thương hảo che lại vừa mới bị ma chi diệp sờ qua địa phương, đỏ mặt hô lên thanh. Nguyên nhân chính là vì ở đại gia trước mặt, mới làm như vậy a. Ngươi biết chính mình đều làm cái gì sao? Ma chi diệp đương nhiên mà trả lời nói. Mọi người, cười xấu xa, cười xấu xa. Ma thương hảo đại nghịch chuyển A. Ma thương hảo nắm tay, không phục mà hô, ta vô pháp nhận đồng. Rõ ràng mụ mụ chính là đám kia nhàm chán nhân loại giết chết làm hại A. Vì cái gì còn phải hướng bọn họ khuất phục? Bang. Mọi người, ngộng ảo tay trái. Anna, A, lần trước không có thể ra tay đánh tới thật là đáng tiếc. Ma thương hảo khó có thể tin mà nhìn về phía thu liễm cười ma chi diệp. Trong suốt trạng thái ngàn đại tử nhìn đến ma thương hảo bị ma chi diệp đánh một cái tát, quả thực là trực tiếp liền đau lòng mà hô lên tới. Chính là trong suốt nàng, vô luận làm cái gì, hoặc là nói cái gì, đều không có người phát hiện. Ma chi diệp tựa hồ dương mắt chiều ngàn đại tử bên kia nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục mở miệng nói, căm hận người khác liền giống như căm hận chính mình, được đến người khác khoan thứ, chính mình cũng là có thể đạt được cứu rỗi. Đồng tử, mụ mụ, cũng không phải ngươi trong tưởng tượng, như vậy nhỏ yếu nhân loại. Thì nộ ai nhạc, bao dung này hết thảy, mới là nhân loại. Ma chi diệp ôn nhu mà ôm lấy ma thương hảo, sờ sờ đầu của hắn, ngươi đã là vương, phải học được đi trước gái người khác. Ma thương diệp thoải mái cười, thật tốt quá đâu, ca ca. Ca ma thương hảo sửng sốt, có chút biệt nữ mà, lại nói chút lời nói. Quả thực chính là hoàn mỹ đại kết cục, không phải sao. Ngàn đại tử phiêu phù ở không trung. Nhìn chính mình làm lớn nhất nỗ lực, hảo hảo quý trọng quá tiểu bao tử, ma thương hảo, thuận lợi thành vương. Không có bị giết, không có dựa theo mảng gà a nỉm kết cục, thật sự là quá tốt, đây là đệ nhất ý tưởng. Chính mình nhiệm vụ, cũng coi như là hoàn thành. Ngàn đại tử cảm thấy chính mình đều mau phân tinh, hoàn thành nhiệm vụ loại này vui sướng chuyện này, chính mình thế nhưng có chút muốn khóc, đây là đệ nhị ý tưởng. Ngàn đại tử. Đương ngàn đại tử xoay người thời điểm, ma chi diệp xuất hiện ở nàng phía sau. Ma chi diệp tiểu thư ngàn đại tử dừng chân, xoay người. Đây là lần đầu tiên cùng chính mình ở nhờ thân thể bản tôn gặp mặt ta. Tiếp theo ngàn đại tử vội vàng không lưng nói, ma chi diệp tiểu thư, thực xin lỗi ta không có thể bảo trì hảo ngài tốt đẹp hình tượng. Ha ha, ta không thèm để ý này đó. Ngàn đại tử, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Ma chi diệp đem bên thai rơi dụng phát, vãn ở nhị sau, động tác nhẹ nhàng chậm chạp cao nhã. Ngàn năm trước, ta giáo hội đồng tử chính là thông cảm, bao dung. Chính là ngươi, giáo hội hắn kiên cường cũng không thể một mặt nhẫn nhục chịu đựng. Ngàn đại tử không biết nên trở về đáp cái gì, đành phải liền như vậy cùng ma chi diệp nhìn nhau. Đồng tử hắn, giống như cho rằng ngươi biến thành ta, cho nên một chút cũng không kỳ quái ngươi biến mất. Ma chi diệp có chút đột ngột mà mở miệng, mà ngàn đại tử trong lòng lại là một đột. Hắn sẽ không lại nhớ đến chính mình đi. Hắn sẽ không để ý ngàn đại tử, hắn sẽ hảo hảo trở thành thông linh vương. Ma chi diệp cười hơi liễm, không có băn khoăn đương vương. Thật tốt. Ân. Ngàn đại tử gật gật đầu, cô đơn mà rũ xuống con ngươi. Nói cách khác, chính mình biến mất, như cũng là không có người phát giác. Không có người để ý. Sở hữu nỗ lực, chỉ có chính mình biết. Như vậy, bảo trọng, ngàn đại tử. Ma chi diệp duỗi tay sờ sờ ngàn đại tử đầu, giống như là vừa mới sờ ma thương hảo đầu giống nhau. Bị đụng vào địa phương, thực ấm áp. Ngàn đại tử khi đó cũng không biết, đây là ma chi diệp đối nàng phóng thích chúc phúc âm dương thuật. Hoàng hôn bắt đầu mang theo ngàn đại tử rời đi, lần này là thật sự phải đi. Ma chi diệp ôn nhu mà chiều càng bay càng xa ngàn đại tử vây vây tay, cũng biến mất rớt. Ngàn đại tử kiên trì hồi lâu nước mắt, cũng rốt cuộc hạ xuống. Thần minh đại nhân chưa bao giờ có muốn nàng trả giá quá chính mình thiệt tình. Là nàng đốc. Rõ ràng mỗi lần đều báo cho chính mình không cần quá nghiêm túc. Nhưng là mỗi khi đối thượng kia từng đôi đơn thuần con ngươi, nàng liền nhịn không được nghiêm túc. Ma thương hảo. Ngươi nhất định sẽ là tốt nhất vương. Ngàn đại tử nghĩ, về tới thế giới của chính mình. Tí tách, đầu giường đồng hồ báo thức, kim đồng hồ chậm rãi đi tới. Rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Ngàn đại tử xoa xoa mắt, ngẩng đầu, vừa lúc có thể theo thứ tự nhìn trên tường poster. Thấu nhân, Lợi Uy Nhĩ cùng Nhẫn Đủ tiểu bao tử tốt nghiệp chiếu. Lần này cần mua mà thương hảo tốt sở tơ sao? Ngàn đại tử chậm rãi đi đến trước máy tính, tìm tòi một chút, thế nhưng không lục soát. Lại nói tiếp, thông linh vương này bộ mạng gà an nỉm, ở ngàn đại tử trong thế giới của ngươi, ước chừng là còn muốn quá một ngày mới có thể bá ra mạng gà an nỉm. Là tháng này tân phiên đâu? Màu bạc tóc tiểu Nam Hải, cũng chính là hoàng hôn, xuất hiện ở ngàn đại tử phía sau, giải đáp nói. Như vậy a, ngàn đại tử thở dài một hơi, đóng lại máy tính, chuẩn bị hồi trên giường ngủ một giấc. Thế giới của chính mình, cũng không thể mặc kệ. Ngày mai, phải hảo hảo đi đi học. Hoàng hôn ngàn đại tử nhịn không được mở miệng nói. Ân, không bê đúng không? Ngươi có thể hay không? Không cần chỉ ăn mặc một cái béo thứ liền ở trước mặt ta lắc lư. Tốt xấu ta cũng là cái nữ hải tử đi. Ngàn đại tử giận, hoàng hôn gia hỏa này một chút cũng không ý thức được chính mình là người bộ dáng sao. Như vậy trần trùi thân mình, chỉ xuyên một cái béo thứ ở nhà loạn hoảng thật sự không thành vấn đề sao. Nga, ngượng ngùng hoàng hôn sờ sờ cái óc, cười miệng nói, ta không ý thức được ngàn đại tử ngươi giới tính. Cái gì? Giận. Những lời này không thể nhận a. Không không không. Ta là nói, ta không ý thức được chính mình là nhân hình. Ha ha ha, hoàng hôn chạy nhanh sửa lời nói. Hừ. Này con kém không nhiều lắm. Ngàn đại tử lắc mông, đi phòng 8, tính toán tẩy tẩy ngủ. Hoàng hôn nhìn nàng bóng dáng, khẽ cười cười, hắn chính là thích ngàn đại tử điểm này. Khả năng thượng một giây còn đắm chìm ở khó có thể tự kềm chế đau thương chung, giây tiếp theo, lại có thể bởi vì một chút việc nhỏ mà thoải mái cười to. Ngàn đại tử, thật là cái đơn thuần nhân loại A. Từ các loại phương diện tới nói, hoàng hôn vờn quanh bốn phía, chính là, hắn quả nhiên vẫn là không quá tưởng mặc quần áo A. Quả thể béo thư gì đó, quả thực chính là các loại thoải mái A. Ngươi cái thân, bị ẩn, sĩ, hai. Chương 34 phiên ngoại. Thông linh vương. Sáng sớm, đi học trên đường. Sớm A. Ngàn đại tử. Chim hót ái từ phía sau đuổi theo đang ở chậm rãi đi trước đi học ngàn đại tử. Chào hỏi nói. Ái tương đẳng quan ngàn đại tử cảm thấy chính mình đã thật lâu không có nhìn thấy chim hót ái. Trong lòng cư nhiên có vài phần hồi lâu không thấy sau tưởng niệm. Lại nói tiếp. Ngàn đại tử ngươi xin nghỉ một vòng đâu. Thân thể không thoải mái sao? Chim hót ái quan tâm nói. A, là đâu? Ha ha, ngàn đại tử cười mỉa mà trả lời nói. Nguyên lai chính mình biến mất lâu như vậy, mới bất quá một tuần mà thôi a. Khi họ tệ ấy. Ngàn đại tử chỗ ngồi vẫn luôn là tiêu chuẩn vai chính nhi vị trí, không phải cuối cùng một liệt cuối cùng một loạt, chính là cái kia vị trí bên tay phải cái kia. Trước mắt, nàng ngồi ở cuối cùng một liệt cuối cùng một cái, phía trước là chim hót ái. Khoáng lâu như vậy khóa, ngàn đại tử thế nhưng ngoài ý muốn cảm thấy chương trình học nghe tới rất đơn giản, chẳng sợ lại nhiều khoáng, nàng cũng có tin tưởng khảo thực hảo. Sao lại thế này? Náo động quá lớn. Cáu bẩn. Bởi vì mỗi lần nhiệm vụ, thân thể của ngươi tố chất hảo, đại não cũng phát dục càng tốt. Phải nói, trước mắt học tập chương trình học, đối với ngươi tới giảng rất đơn giản. Hoàng hôn ở nàng trong đầu giải thích nói. Thì ra là thế, ngàn đại tử chống cằm, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Sân thể dục thượng, nhẫn đủ khuyên sĩ lớp đang ở học thể dục, mà nhẫn đủ khuyên sĩ cùng ạ tổ bệ tẩy gỗ đang ở đánh tennis, có lẽ là ở huấn luyện đi. Trung quanh các nữ sinh vây quanh, phát ra từng trận thét chói tai. Ngàn đại tử rõ ràng nhìn đến trên bục giảng đang ở giảng bài lao sư, lại một lần vặn gậy phân viết. Ha ha, chính mình trước kia cũng là khổng lồ hoa si nữ đội ngũ chung một viên đi. Ngàn đại tử nhìn đến đảo kỳ nguyên hương cũng không có vây quanh ở nhẫn đủ khuyên sĩ bên kia, mà là chính mình cùng các bạn học cùng nhau đánh bóng chuyền. Ân, như gần như xa ở chung, nàng đây mới là nhất minh sắc cách làm. Đúng rồi, ngàn đại tử, nếu ngươi nhàn rỗi nhàm chán, có thể nhìn xem kia bộ kêu nạt sùn rùa dỉn cáo mạn gạ an nhỉm, tiếp theo cái thế giới, chính là nơi đó. Hoàng hôn thấy ngàn đại tử nhàm chán mà sắp múc meo, vì thế mở miệng nói. Nô. Hảo. Ngàn đại tử gật gật đầu, lấy ra di động bổ chuyện tranh nhìn. Không biết là vận khí quá hảo vẫn là như thế nào, nhìn cả ngày chuyện tranh. Cũng không có một cái lao sư phát hiện nàng không nghiêm túc. Ngược lại liền chim hót ái cũng chỉ là quay đầu lại cùng ngàn đại tử nói chuyện thời điểm, mới có thể phát giác. Ngàn đại tử giống như ẩn hình giống nhau, tồn tại cảm cực thấp. Xem qua nạt sùn rồ dỉn cáo một bộ phận chuyện tranh, ngàn đại tử các loại rơi lệ đầy mặt. Nạt sùn ta ca si thơ hấu, sao lại có thể như vậy đáng thương? Nàng thật là cảm thấy chính mình giờ phút này lập tức liền muốn đi ôm một cái này đáng thương tiểu Nam Hải. Q-A-Q. Bất quá, loại này ý tưởng. Ngàn đại tử thân sắc tối xâm lại, chính mình lại nhịn không được nghiêm túc. Tan học sau, ngàn đại tử cùng chim hót ái đi ạ kỳ hạ bạ dạ. Bởi vì chim hót ái muốn đi mua một cái thích CV album, vì thế hai người cùng đi. Quá nhỏ bé. Bên phải mạn gà ạ nỉm chuyên bán trong tiệm truyền ra thanh âm, làm ngàn đại tử cả người ngốc tại nơi đó. Thanh âm này là ma thương hảo. Ngàn đại tử, ngươi làm sao vậy? Chim hót ái quay đầu thấy bị sét đánh giống nhau ngàn đại tử, nghi hoặc hỏi. Ngàn đại tử phảng phất mắt điếc hai ngơ, chỉ là liên tiếp mà hướng tới thanh âm ngọn nguồn, đi qua. Bùn Nguyệt Tân Thiên, Thông Linh Vương, Tham Thượng. TV màn hình, người chủ trì kích động mà hô, vì phối hợp tuyên truyền, hắn còn cầm ma thương diệp đao, mưa xuân, ở tuyên truyền bốt sở tơ thượng chỉ trò trò. Một đám tiểu hài tử thoạt nhìn thực chờ mong này bộ nhiệt huyết mạn gà ạ nỉm, trong mắt lập lòe kích động ánh địa quan mang. Thượng A. Ma thương diệp. Đánh tới bột. Chán ghét người xấu bột. Trong đó một cái tiểu hài tử hô lớn. Ngàn đại tử dây tiếp theo, liền làm một kiện làm nàng chính mình minh sắc cảm thấy xúc động chuyện này. Nàng bắt lấy đứa bé kia vai, có chút mất khống chế mà lẩm bẩm nói, ma thương hảo hắn là cái hảo hài tử, ngươi không cần chán ghét hắn. Ngàn đại tử. Theo vào tới chim hót ái vội vàng kéo ra ngàn đại tử, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy a? Như vậy mất hồn mất vía. Ngàn đại tử lúc này, mới thanh tỉnh chút. Lại xem đứa bé kia, đã bị chính mình dọa khóc. Thực xin lỗi ngàn đại tử nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi. Ái tương. Từ từ. Một người tuổi trẻ nam tử đi ra. Hắn cổ chính là bạc hồn trung bạc khi, hắn gãi gãi chính mình màu bạc đầu tóc, đối ngàn đại tử mở miệng nói. Xin hỏi, ngài có chuyện gì sao? Ngàn đại tử dừng lại bước chân, quay đầu lại nói. Cũng không có gì chuyện quan trọng, hắn bắt lấy đầu cười nói, một cái tay khác đưa cho ngàn đại tử nhất trương cuốn tốt poster, xem ra ngươi hẳn là Thông Linh Vương chuyện tranh fan trung thành đi. Này trương tuyên truyền poster mặt trên ấn chính là ma thương hảo. Ân, đưa ngươi đi. Cảm ơn ngài. Ngàn đại tử tiếp nhận poster. Nguyên lai chính mình bị trở thành tử trạch ra. Bất quá, này thật sự. Thật là ma thương hảo tốt sở tơ sao. Nàng cuối cùng hướng về phía lao bản cúc một cung, mới bảo bối mà ôm tốt sở tơ, cùng chim hót thái cùng rời đi. Nhìn ngàn đại tử rời đi, lão bản bất đắc dĩ mà nhún vai. Ai, gần nhất tử trạch, nữ sinh số lượng, rõ ràng gia tăng rồi a. Thật là đàn điên cuồng cô nương. Về đến nhà, ngàn đại tử đem thật cẩn thận mà đem tốt sở tơ dán ở nhẫn đủ khuyên sĩ bên phải. Cốt sở tơ người trên, giơ lên tay trái, mặt trên thiêu đốt cam vàng sắc ngọn lửa. Hắn trên mặt, là nhất định phải được biểu tình. Cái này quen thuộc người, liền an tĩnh mà đứng ở chỗ đó, dùng quen thuộc ánh mắt cùng ngàn đại tử đối diện. Kia một giây, ngàn đại tử đột nhiên mà, liền để lại nước mắt. Cuối cùng một lần, ta cuối cùng một lần vì ngươi rơi lệ. Bởi vì ngàn đại tử mụ mụ, cũng muốn tiếp tục nỗ lực nhiệm vụ. Thỉnh ngươi cũng, cần phải trở thành một cái tốt vương. Tóc đỏ thiếu nữ ngồi quỳ ở trên giường. Xuất thần nhìn trên tường poster, giống như pho tượng. Hoàng hôn không có mở miệng quấy rầy, bởi vì, ngàn đại tử nói đây là cuối cùng một lần, này liền nhất định là cuối cùng một lần. Tiếp theo, cái này nữ hài tử, nho nhỏ thân hình, lại sẽ buộc phát ra lực lượng cường đại. Như vậy, ngàn đại tử tang, khô cứng cha. Chương 31. Nạt sùn rồ dìn cảo. Một lần, lại một lần. Rõ ràng có đáng sợ yêu quái ở truy. Lại chỉ có một mình ta xem tới được. Có phải hay không, chỉ có ta, mới là thượng đế duy nhất vứt bỏ người kia. Tóc vàng thiếu niên ở trong rừng rậm không ngừng mà chạy vội, phía sau đuổi theo một con màu đen phân biệt không ra hình dạng yêu quái. Ba ba cùng mụ mụ, cũng rời đi ta. Thân thích nhóm đều chỉ biết cảm thấy ta tồn tại, rất dư thừa. Ta vẫn luôn, là sinh hoạt ở trằn trọc với thân thích ra chi gian chuyển nhượng phẩm. Là ta không đủ ngon sao. A, nhất định là như thế này. Như vậy, ta sẽ thực ngoan thực nghe lời. Cầu xin ngươi. Ta chỉ là, muốn một cái ấm áp ra mà thôi. Nho nhỏ nà sùn ta ca si, hoảng loạn mà chạy vào trong rừng rậm thần xã, mà sau lưng đuổi theo hắn yêu quái, tức khắc bị che ở thần xã ngoại, không thấy. Ân, là thần xã A. Thiếu niên híp híp mắt. Xem ra, có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hạ mục thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng mà nằm ở thần xã trên sàn nhà nghỉ ngơi. Cánh tay thượng có vài đạo chạy vội khi, bị cây cối hoa thương miệng vết thương. Nhưng hắn chút nào không thèm để ý, phảng phất chỉ cần có như vậy một cái có thể an tĩnh ngủ địa phương, liền rất thỏa mãn. Trên sàn nhà mát lạnh, tại đây loại nắng hè chói chang ngày mùa hè, làm người cảm thấy thực thoải mái. Nghỉ ngơi thiếu niên, tiếng hít thở dần dần vững vàng, ở từng trận ve minh trung, hắn một giấc ngủ tới rồi chạm vạng thời điểm. Rõ ràng phía trước vẫn là mặt trời chói chang trên cao, đương hắn tỉnh lại thời điểm, lại hạ mưa rào có sấm chớp. Tia chớp, hóa sáng không trung, xét, đánh thức rừng rậm. Mà tiểu hạ mục đích mặt, tức khắc bởi vì đã chịu kinh hách, mà trở nên trắng bệnh. Cuối cùng, là bởi vì thành trấn người trên nhóm hỗ trợ, mới tìm được nạt sủn Takashi. Này một nguyên nhân, Sử tạm thời sống nhờ ở thân thích gia hạ mục, tức khắc thành kia gia con gái một nhi kỳ hoa, ghét nhất người. Giống như là, thuộc về chính mình một người đồ vật, đột nhiên, liền cưỡng chế tính đến muốn cùng một người khác chia sẻ. Có lẽ biết rõ cha mẹ càng ái chính mình, biết rõ chính mình như vậy có chút vô cớ gây rối, nhưng nhân loại thường thường vẫn là sẽ vâng theo trong lòng hắc cá mặt, làm ra chút không tốt chuyện này tới. Hạ mục ngơ ngác mà đứng ở mái hiên hạ, mà nhà này thân thích còn lại là trấn an mà vô hạ mục đích đầu, liền đi ra cửa cảm tạ thành trấn thượng hỗ trợ mọi người. Kia ra con gái một nhi kỳ hoa, nhìn ngây ra như phong hạ mục, trong lòng chán ghét cùng nhẫn mại, rốt cuộc đột phá thừa nhận năng lực. Nàng trong lòng hắc ám mặt tiểu nhân kêu gào, làm nàng cho hắn điểm nhi lợi hại nhìn một cái. Mà lý trí, cũng tức khắc tiêu tán vô tung vô ảnh. Ở trầm mặc trung bùng nổ, đều là ngày thường chồng chất đã lâu không thoải mái, giờ phút này này đó không thoải mái, giống như núi lửa bùng nổ, một phát không thể vãn hồi. Rõ ràng là ngươi rất kỳ quái. Liên bởi vì ở cùng một chỗ, các bạn học lại muốn nói ta cũng kỳ quái. Đúng vậy, cho ngươi thêm phiền toái. Rõ ràng liền không có người muốn ngươi ở nơi này, ngươi chính là như vậy ra mặt dày. Ở chỗ này hôn ăn hôn uống, cướp đi ba ba mụ mụ lực chú ý, không. Không biết xấu hổ. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thật sự không phải cố ý. Vì cái gì ngươi làm sai sự, lại muốn ta cha mẹ đi ra ngoài bồi tội. Ngươi cái này. Ngươi cái tên đáng ghét này. Kia ra thân thích con gái một nhi kỳ hoa, cùng loạn khóc lóc, một tay đem ngây người hạ mục đẩy mạnh trong mưa. Đồng tử phóng đại. Bởi vì nước mưa lạnh leo xúc cảm, thật sâu đánh thức thiếu niên nội tâm bi thương. Có lẽ là bởi vì thân ở trong mưa, cho nên khóc thút thít, cũng là bị cho phép. Nước mắt, cũng hoặc là nước mưa, ở hắn trên mặt đan sen. Lại không phải ta chính mình muốn làm như vậy. Vì cái gì đến cuối cùng, luôn là ta bị chán ghét. Hạ mục cũng đồng dạng là cái tiểu hài tử mà thôi. Kỳ hoa nói cho hắn một đòn chí mạng, làm hắn vô pháp nhi làm bộ không biết nàng không thoải mái. Hắn đi nhanh mà chạy đi, rời đi cái kia thân thích ra. Ta biết, ta vẫn luôn đều biết chính mình thực phiền toái, cho nên ta vẫn luôn thực ngoan a. Kết quả vẫn là không được sao. Vẫn là bị vứt bỏ sao. Ô ô ô, thật sự hảo khổ sở. Vì cái gì này hết thảy, tổng hội phát sinh ở ta trên người. Nạt sủn Takashi ở trong mưa nhanh chóng mà chạy vội, chạy vội, chạy vội. Thật sự. Hảo tưởng liền như vậy chết tính. Dù sao, cũng không có người để ý ta. Thiếu niên chạy thật lâu, tốc độ dần dần chậm lại, dừng chân, nhậm nước mưa đem hắn xối cái lạnh thấu tim. Thế giới này, không có để ý ta người. Hắn thanh âm, thật nhỏ gần như tuyệt vọng. Sẽ không. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng trả lời, thanh âm chủ nhân tựa hồ tận lực làm chính mình có vẻ ôn nhu. Rũ con ngươi hạ mục, nhìn đến trước mặt người, xuyên một đôi màu đỏ dày xăng đan. Dày xăng đan thượng, còn có màu trắng tiểu hoa trang trí. Đột nhiên, nước mưa liền không có tiếp tục xối ở trên người mình, mà lúc này, bị gió nhẹ phất quá thân mình, lại bởi vì đã ướt nhẹp, mà càng thêm lạnh băng. Hạ mục ngẩng đầu, màu đỏ tóc vóc dáng nhỏ thiếu nữ, lại giơ một phen đại đại cầu vồng sắt rủ, che ở trên đầu của hắn. Ngươi là ai? Vì cái gì ngươi đầu tóc nhan sắc, có thể như vậy gần sát ngọn lửa quang mang ấm áp sắc điệu. Quý trí nàng đột nhiên ôm lấy hắn, hoàn toàn không thèm để ý trên người hắn xối nước mưa sẽ dính ướt nàng quần áo. Ta là ngươi cô, đàng quan ngàn đại tử. Thanh âm này, tựa hồ mang theo trấn an tác dụng, bình tĩnh thiếu niên ra tốc tim đập, tên này, giống như một câu ma chú, làm hắn nhịn không được nhất biến ở trong lòng mặc niệm. Cô sao? Là phụ thân gia thân thích sao? Như vậy, hẳn là thực thân cận người nhà đi. Thiếu niên như vậy nghĩ, té xỉu ở thiếu nữ trong lòng ngực. Qua cơn mưa trời lại sáng, nhà ở mái hiên thượng, chung gió bị thổi len ken vang lên, mềm nhẹ dễ nghe. Đã là ngày thứ hai sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên thấu qua trong viện thụ, tán ở trên cỏ. Bóng cây loang lổ bộ dáng, rất đẹp. Trên mặt đất vũng nước, đem có thể ấn bắn ra cảnh tượng, phản xạ rất rõ ràng. Cái này 3.000 thế giới giống như bị rửa sạch quá giống nhau. Tẩy tận duyên hoa, không nhiễm một hạt bụi. Trong phòng, nho nhỏ tóc vàng thiếu niên còn ở hôn mê. Tóc đỏ thiếu nữ tắc ngồi quỳ ở hắn bên cạnh, cẩn thận mà đem hắn trên trán khăn tay thay thế. Cho nên nói, hoàng hôn A. Ta lần này như thế nào thành cô? Nói tốt mụ mụ đâu? Ngàn đại tử đổi hảo thủ khăn, có chút ai hoán hỏi. Đứa nhỏ này mụ mụ đúng là sinh hắn thời điểm khó sinh chết. Ngươi lại lấy mụ mụ thân phận ra tới. Sẽ bị hắn trở thành yêu quái. Hoàng hôn giải thích nói. Không phải có bóp méo ký ức đồng sao? Ngàn đại tử lẩm bẩm nói. Như vậy nhiều khả năng đụng tới người quen nhóm ký ức, ngươi muốn một đám sửa sao? Hoàng hôn tiếp tục nói, đừng cùng ta nói thần đại nhân sẽ sửa, lần trước người khổng lồ thế giới, là bởi vì muốn sửa người, kỳ thật cũng không nhiều, mà lần này loại này. Hắn khẳng định sẽ ngại phiền toái. Ngô Ngàn đại tử phồng lên miệng, lấy ra di động nhìn nhìn thần minh đại nhân phát tới tin nhắn. Ngàn đại tử tương, lần này không cần hỉ đương mẹ có phải hay không cảm giác chính mình trẻ lại không ít, sức sống 10 phần A, 23.333. Lần này ngàn đại tử cô phải hảo hảo cùng hạ mục ở Trung Nga. Nhiệm vụ lần này là trợ giúp hạ mục tìm một nhà thích hợp người nhà của hắn. Ân, chính là như vậy, tuy rằng nà sủn ta ca si hắn sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi, nhưng là nhiệm vụ hoàn thành sau, ngươi liền có thể rời đi Nga. Thích hợp nà sủn ta ca si ra. Còn không phải là tìm kiếm tháp tử A-di kia một nhà sao. Lần này, nhiệm vụ lúc sau, hạ mục còn sẽ nhớ rõ nàng. Ngàn đại tử gãi đầu, chính mình đột nhiên không thấy. Chẳng phải là thực thân quái. Xem ra, còn phải hảo hảo ngẫm lại đến lúc đó như thế nào cùng hạ mục nói. Nô hôn mê tiểu hạ mục đống nhiên phát ra một tiếng nho nhỏ nức nở, tiếp theo mở cặp kia lược hiện mỏi mệt đạm kim sắc con ngươi. Hắn đầu tiên là hơi hơi dương mắt, nhưng là nhìn đến ngàn đại tử lúc sau, lập tức ngồi dậy. Ngươi là hắn có vẻ có chút kinh hoàng, nói chuyện khi ấp úng. Ta ngày hôm qua có nói qua. Ngàn đại tử cười tủm tỉm mà trả lời nói, hơn nữa cổ vũ nhìn hạ mục tiểu bao tử. Vẻ mặt thỏa mãn mà chờ hạ mục tiểu bao tử mềm mại kêu nàng một tiếng ngàn đại tử cô. Ngươi có phải hay không lừa bán tiểu hài tử bọn buôn người? Hạ mục tiểu bao tử vẻ mặt đưa đám, run rẩy hỏi ra thanh. Mặc! Nha lừa bán tiểu hài tử có thể lớn lên giống ta như vậy mỹ nị sao? Lừa bán tiểu hài tử có thể đối với ngươi tốt như vậy sao? Lừa bán tiểu hài tử? Có thể có ta loại này cao quý khí chất sao? Có thể sao? Có thể sao? Có thể sao? Ngàn đại tử thật sâu hít một hơi. Lừa bán tiểu hài tử, này năm chữ, cùng với hạ mục tiểu bao tử lời ngầm, bọn buôn người, rõ ràng như một phen sắc bén tiểu đao, ở nàng trước ngực liền thọc vài hạ. Nạt sùn ta ca si là cái đáng thương hài tử, nàng muốn ôn nhu, ôn nhu. Nàng muốn mỉm cười, mỉm cười. Ngàn đại tử ở trong lòng, như vậy mặc niệm mấy lần, dơ lên một cái tự nhận là nhất ôn nhu cười. Ngươi hiểu lầm, ta thật là ngươi cô. Ngàn đại tử nói. Hôm nay buổi sáng thời điểm, cũng đã cùng ngươi sống nhờ kia ra thân thích nói qua, ngươi về sau liền cùng ta trụ cùng nhau. Nghe xong ngàn đại tử nói, hạ mục thiếu niên trên mặt cư nhiên xuất hiện hoảng sợ biểu tình. Tiểu hạ mục tuy rằng cảm thấy sợ hãi, nhưng là nghĩ lại, chính mình thân thích có lẽ ước gì chính mình bị lừa bán rất đi. Một mặt nghĩ, hạ mục một mặt cúi đầu nhìn đến chính mình ăn mặc một thân mới tinh màu lam nhà táo ngủ. Lại ngẩng đầu nhìn xem ngàn đại tử nhất mặt thế nào. Cảm động đi. Mau kêu cô đi. Biểu tình. Tiểu hạ mục nhíu nhíu mày, quần áo là. Ta giúp ngươi đổi. Ngàn đại tử ôn nhu gật gật đầu nói. Tiểu hạ mục đích lông mày nhăn nhác hơn, đỏ mặt quay đầu đi, nho nhỏ miệng giật giật, ném ra hai chữ, biến. Thái. Nạp ni nạp ni nạp ni. Ngàn đại tử ôn nhu cười trong nháy mắt đọng lại ở trên mặt. Giây tiếp theo, nàng liền minh bạch hạ mục đích dí tứ. Hay là hắn không hề cho rằng chính mình là lừa bán tiểu hải tử, mà là cho rằng chính mình là cái có sở thích luyến đồng. Ách ách ách ách ách. Ngàn đại tử nắm tay, sớm biết rằng liền không nói như vậy. Lại không phải vì hoàn thành hảo cảm độ nhiệm vụ. Cư nhiên bị bộ dáng này hiểu lầm. Rõ ràng chính mình cái gì cũng chưa làm a. Ngàn đại tử cắn môi dưới. Bởi vì, nhân ra rõ ràng là cái có tiết tháo hảo cô nương. Gì? Bởi vì, quần áo. Quần áo là hoàng hôn đổi lạp. Tờ tờ. Chương 32. Nạt sùn rồ dìn cảo. Cô. Ngươi không cần đi. Cô. Đầy trời màu đen lông chim, che khuất tầm mắt. Ở Na Sùn Rồ Dìn Cả thế giới đãi cái thứ nhất buổi tối, đàng quan ngàn đại tử mất ngủ. Chỉ cần một nhắm mắt lại, bên hai liền chuyển đến như vậy kêu gọi. Sau đó tổng cảm thấy có một con thật lớn hắc điểu ở trên trời phi. Tình huống như thế nào? Ngàn đại tử mang theo nghi hoặc, cùng hai quần thâm mắt rời khỏi giường. Tiểu hạ mắt sáng hiện cũng không ngủ hảo, nhìn đến ngàn đại tử quần thâm mắt, hắn nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó xoay người đi rửa mặt gian. Ngàn đại tử trong kế hoạch, cũng không có làm hạ mục tiểu bao tử đi trường học đi học. Bởi vì ngay lúc đó tiểu hạ mục tuổi cũng không lớn, cho nên, ở tìm được tháp tử vợ chồng phía trước, ngàn đại tử muốn chính mình tới giáo hạ mục đích công khóa. Đừng nhìn ngàn đại tử nhất phó thực không đáng tin cậy bộ dáng, nàng tiểu học khi thành tích, vẫn là thực không tồi. Ơ đúng, quý trí, ngươi hôm qua buổi tối có phải hay không cũng không ngủ hảo a? Ngàn đại tử cùng hạ mục một cao một thấp đứng ở trước gương rửa mặt, động tác thần thống nhất. Nô. Hạ mục lên tiếng, xem như trả lời. Bởi vì ở rửa mặt trong quá trình, bởi vậy, tiểu hạ mục liền tính chỉ là như vậy ứng một tiếng, bên miệng vẫn là toát ra một cái phao phao, bộ dáng thực đáng yêu. Hoàng hôn, hoàng hôn. Ngàn đại tử đột nhiên nhớ tới cái gì, lớn tiếng kêu gọi hoàng hôn đồng học. Làm sao vậy? Hoàng hôn đáp. Ta. Có phải hay không cũng có thể nhìn đến yêu quái a? Ngàn đại tử nhất xem nhớ lại hạ mục chuyện tranh chung, có rất nhiều lời nói triển khai, đều là từ buổi tối nằm mơ bắt đầu. Đúng rồi, bởi vì như vậy tương đối phương tiện hoàn thành nhiệm vụ a. Hoàng hôn không cho là đúng nói. A tuy rằng chuyện tranh chung đáng yêu yêu quái không ít, nhưng là một chút cũng không thiếu những cái đó lớn lên thực xấu yêu quái a. Nếu như bị yêu quái ăn luôn nhưng làm sao bây giờ a? Thiên nột, hảo nguy hiểm tác. Nô. Cô, ngươi làm sao vậy? Hạ mục cũng tạm thời liền lấy cô cái này xưng hô tới kêu ngàn đại tử, tuy rằng tiếp nhận rồi chính mình muốn cùng ngàn đại tử ở cùng một chỗ sự thật, nhưng hắn rõ ràng còn không có tiếp thu ngàn đại tử cái này cô. Bất quá, dư quang ngó đến ngàn đại tử đột nhiên giống bị rất lớn đả kích dường như, hắn vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi hỏi. Chỉ là, liền hắn nói lên cô cái này tử, cũng là vẻ mặt ưu tang. Phải nói, ngàn đại tử cùng hạ mục đồng thời làm ngày hôn quang ngộng. Không có gì ngàn đại tử ủ rũ cụp đuôi mà trả lời nói. Rửa mặt lúc sau, hạ mục một mình đi vào trong sân, đôi tay cắm ở quần túi tiền, nâng đầu xem trong viện thụ phát ốc. Hiển nhiên là còn không có từ ngày hôm qua đã kích chung, khôi phục lại. Vì cái gì ngươi làm sai sự, lại muốn ta cha mẹ đi ra ngoài bồi tội. Ngươi cái này, ngươi cái tên đáng ghét này. Trước ngực một đổ, ký hoa vẫn luôn để ý cha mẹ, những cái đó, đều là hắn không có. Nếu hắn một cái thân thích đều không có. Có phải hay không hắn ngủ chết ở ngày hôm qua thần trong xã, cũng sẽ không có người biết đâu. Hạ mục đích trái tim ở trong nháy mắt kia, có loại muốn đình chỉ nhảy lên cảm giác. Hắn ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó, nhìn ngọn cây, vẫn không núp ních. Trên cây không biết khi nào dừng lại một con màu đen điểu, cực kỳ giống quả đen. Nó dùng màu đen đôi mắt nhìn chằm chằm hạ mục, tựa hồ theo dõi chính mình con mồi giống nhau. Quý trí, ngươi ở trong sân làm gì đâu? Tới ăn bữa sáng lạc. Phòng trong truyền đến ngàn đại tử nguyên khí 10 phần thanh âm, từ cái kia phương hướng truyền đến mùi hương, phảng phất ở triệu hoán hắn đi ăn bữa sáng. Lộc cộc, hạ mục tiểu bao tử bụng phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, tiểu hạ mục đỏ mặt lên, từ ngày hôm qua té xỉu, hắn liền vẫn luôn không có ăn cái gì đồ vật. Đột nhiên ngửi được đồ ăn hương vị, thật đúng là hảo đói. Đi vào phòng, liền thấy được một chất trên bàn cơm, có hai cái hình thức giống nhau mâm. Mâm hoa văn là màu lam cánh hoa. Mỗi cái mâm bên trong đựng đầy một cái gà rán trứng, hai mảnh phun tư cùng một cây lạp xưởng, mâm biên là một ly sữa bò. Ngốc đứng làm gì? Lại xem ngàn đại tử, trong miệng ngậm lạp xưởng, mơ hồ không rõ mà nói. Ân, cảm ơn cô. Hạ mục ngồi xuống, bắt đầu ăn chính mình trước mặt kia một phần. Cái này cô tuy rằng kỳ quái một chút, nhưng là giống như xác thật là muốn đối chính mình tốt. Hơn nữa, nàng thoạt nhìn chỉ có một người, không có gì thân nhân bộ dáng. Ta có phải hay không? Có thể trở thành nàng duy nhất thân nhân. Có thể dựa vào nàng. Cái này ý niệm một toát ra tới, hạ mục liền lập tức đem cái này ý niệm đuổi ra não ngoại, tự mình thôi miên thầm nghĩ, nạt sủn Takashi, ngươi quá xấu rồi. Sao lại có thể nghĩ như vậy? Nói không chừng, cô hải tử ở khác thành thị niệm thư cũng nói không chừng a. Nghĩ vậy nhi, hạ mục thần sắc tối sầm lại, nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Hiện tại hắn, giống như là cái mâu thuẫn thể, một mặt muốn tìm một phần ấm áp. Giữa đi lên, một mặt lại xa cách, không chịu thẳng thắn đối mặt nàng. 20 phút sau, ngàn đại tử thỏa mãn mà nằm liệt ngồi ở ghế trên, mâm cùng cái ly, bị nàng tiêu diệt sạch sẽ, một chút không dư thừa. Mà hạ mục đích mâm, còn lại là dư lại nửa khối phun tư. Ăn no. Ngàn đại tử nhìn đến hạ mục ngơ ngác mà nhìn mâm nửa khối bánh mì nướng, không có động tác, liền hỏi. Là, không có ăn xong. Thực xin lỗi. Lại cấp cô thêm phiền phải đi. Hạ mục mím môi. Chính là hắn vẫn là không có thể thành công mà tiếp tục hướng trong bụng, tắt xong ngàn đại tử cho hắn chuẩn bị đồ ăn. A, xin lỗi, quên quý trí tương là cái tiểu hài tử. Chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn thật sự là thất sách a. Ngàn đại tử cười sờ cái hót nói, quý trí không cần hoảng xin lỗi a, ngươi cũng không có làm sai a. Chính là, đây là cô cho ta chuẩn bị. Hạ mục gục đầu xuống, ngữ khí không tự chủ được mang lên xa cách cảm giác, cấp cô thêm phiền toái. Như thế nào sẽ có như vậy cẩn thận, sợ hãi sai lầm tiểu hài tử A. Lại còn có đối chính mình mang theo nồng đậm xa cách cảm. Ngàn đại tử không cấm nhớ lại chính mình khi còn nhỏ nhất phẫn nộ thời điểm, còn đem mụ thích nước hoa đổ ba một giường, hơn nữa không hề hấy náy cảm. Q-A-Q. Như vậy một tương đối, như thế nào cảm thấy chính mình khi còn nhỏ, hoàn toàn chính là cái hư hài tử đâu. Ân. Nói như thế, quý trí một chút đều không có sai, nếu, đêm này đó không thích hợp lượng ăn xong nói, sẽ bụng đau. Kia mới là cấp cô thêm phiền toái. Ngàn đại tử duỗi tay sờ sờ Hạ Mục đích đầu, kim sắc đầu tóc mềm mại, sờ lên thực thoải mái. Ân Hạ Mục gật gật đầu, trên mặt biểu tình có điểm phức tạp. Vì cái gì đâu? Cái này cô như vậy dung túng chính mình. Thật giống như, chính mình làm sai cái gì, nàng đều sẽ không sinh khí dường như. Nam hải tử thơ hấu, nên các loại gặp rắc rối, mới không vọng thanh xuân Nga. Ngàn đại tử vây vây năm tay, tiếp tục xoa xoa mềm mại tóc vàng. Sao? Xúc cảm thật tốt, sờ đến một quyển thỏa mãn AV đút. Ân, ta sẽ nỗ lực. Hạ Mục gật gật đầu, nhưng là lúc này đáp rõ ràng không hề nhiệt tình. Nhà Tây, nếu hôm nay quý trí thoạt nhìn tâm tình không tốt bộ dáng, chúng ta liền cùng nhau ra cửa tản bộ đi. Ngàn đại tử nhất chú ý hòa âm nói, thuận tiện còn có thể mua chút ăn ngon, đi dạo thương trường, tìm kiếm tháp tử vợ chồng. Uy uy, ngươi là chính mình nghĩ ra đi chơi đi. Còn có, vì cái gì tìm kiếm tháp tử vợ chồng bị đặt ở cuối cùng. Đi ở trên đường phố, người cũng không nhiều, ngược lại bởi vì là cái nho nhỏ thành trấn, bởi vậy con đường hai bên trồng đầy thụ, đi ở dưới bóng cây, thực thích ý. Ngàn đại tử vốn dĩ tưởng lôi kéo tiểu Hạ Mục cùng nhau đi, chính là đứa nhỏ này từ ra cửa liền bắt tay cắm ở túi tiền, ngoan ngoãn mà đi theo ngàn đại tử phía sau. Một trước một sau, ngàn đại tử cùng Hạ Mục liền như vậy đi tới, yên lặng không nói gì. Ta tiểu cầu đâu? Ven đường một cái tiểu nam hài nghiêng đầu đứng ở trên đường, thấp giọng lẩm bẩm nói, trong mắt lóe lệ quang. Gì? Người làm sao vậy? Ngàn đại tử thực nhiệt tâm mà đi ra phía trước hỏi. Hạ Mục cũng đuổi kịp tiến đến, cái kia tiểu nam hài thoạt nhìn là còn ở thượng vườn trẻ tuổi, một người ở ven đường yên lặng rơi lệ bộ dáng thực đáng thương. Kia tiểu nam hài nhìn đến ngàn đại tử cùng Hạ Mục tiểu bao tử đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hắn phát lại đây, ôm lấy ngàn đại tử chân khóc hô, A Thu tiểu cầu không thấy. Như thế nào? Quý trí! Ngàn đại tử sờ sờ kia hài tử đầu, quay đầu hỏi Hạ Mục. Ngậy! Cái gì như thế nào? Hạ Mục sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn ngàn đại tử. Muốn hay không giúp đứa nhỏ này? Ngàn đại tử tiếp tục nói. Tuy rằng Hạ Mục là cái chữa khỏi mà ấm áp người, nhưng đó là hắn lớn lên lúc sau A. Khi còn nhỏ, vẫn là muốn trước chữa khỏi hắn, dạy hắn nhiều trợ giúp người khác mới là. Hạ Mục nhìn cái kêu A Thu hài tử, gật gật đầu, tay trái lại không tự giác mà tốn thượng ngàn đại tử góc áo. Ngàn đại tử cười cười, tay trái tay phải cắt kéo lên một cái tiểu bao tử, bắt đầu tìm kiếm tiểu cầu. Này dọc theo đường đi, tiểu Hạ Mục có vẻ phá lệ nghiêm túc, một chút cũng không buông tha mà tìm kiếm. Hắn mặt, bởi vì thiên nhiệt nguyên nhân, trở nên đỏ bừng, quả táo dường như, hơn nữa, nghiêm túc Hạ Mục tiểu bao tử phảng phất một chút cũng không thèm để ý chính mình tay hoặc là cánh tay, bị trong rừng rậm cây cối thượng cho bụi làm dơ. Bởi vì có trả giá, cho nên được đến kết quả thời điểm, sẽ đặc biệt vui vẻ. Tìm được tiểu cầu thời điểm, đã là giữa trưa. A Thu tiểu cầu là kim sắc, là Hạ Mục tiểu bao tử, ở kia phụ cận rừng rậm một thân cây hạ an tĩnh nằm. A Thu ôm lấy kim sắc tiểu cầu, vui vẻ mà bật cười. Mà thân thể hắn cũng ở ngàn đại tử cùng Hạ Mục kinh ngạc dưới ánh mắt, dần dần từ cho tới thượng, biến thành một đám nhẹ nhàng bay múa con bướm. Con bướm sở kinh chỗ, bị nhiễm đẹp màu kim hồng. Trong nháy mắt kia, tựa hồ 3000 thế giới, liền như vậy ở trước mắt biến hóa mùa. Ngàn đại tử túi đầu đi xem Hạ Mục, hắn con ngươi chớp động quan mang, bị trước mắt mỹ lệ sở khiếp sợ. Cảm ơn các ngươi, giúp ta tìm được tiểu cầu. Như vậy, liền có thể nên đón mùa thu. Kia hải tử cuối cùng để lại như vậy một câu, cũng đem chính mình toàn bộ, hóa thành con bướm. Con bướm bay tán loạn, dần dần đi xa. Cuối cùng một con, quay chung quanh ngàn đại tử cùng Hạ Mục tiểu bao tử vòng vài vòng, mới rời đi. Mùa thu tới. Ở trên đường trở về, tiểu Hạ Mục đích trên mặt vẫn luôn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Ngàn đại tử cũng thực thư thái cười, bởi vì, Hạ Mục tiểu bao tử tựa hồ cũng không mâu thuẫn lôi kéo tay nàng. Cô. Hạ Mục đột nhiên ngẩng đầu nói. Ân, ngươi cũng có thể nhìn đến yêu quái sao. Thiếu niên thanh tuyến, mang theo hai phân chờ mong. Đúng vậy. Ngàn đại tử cười cười, cái này, ngươi có thể tin tưởng ta là ngươi thân nhân đi. Tóc đỏ thiếu nữ cười rộ lên bộ dáng, thực sán lạ, đặc biệt là nàng thân ở ánh mặt trời bên trong thời điểm. Thiếu niên đồng tử, ảnh ngược cái kia thân ảnh. Chính là. Tiểu Hạ Mục nghiêng đầu tiếp tục hỏi, có thể nhìn đến yêu quái chính là mụ mụ bên này thân thích mới đối. Ngươi không phải phụ thân bên kia thân thích sao? Mặc, ngàn đại tử cười cứng đờ. Hạ Mục tiểu thiên sứ, có thể hay không cho người ta lưu điều đường sống còn? Có thể hay không vui sướng chơi đùa A? Q-A-Q. Chương 33. Nạt sùn rồ dìn cảo. Có thể nhìn đến yêu quái chính là mụ mụ bên này thân thích mới đối. Ngươi không phải phụ thân bên kia thân thích sao? Hạ Mục tiểu thiên sứ lời vừa nói ra, đàng quan ngàn đại tử lập tức cương ở đằng kia. A, ha ha, là bởi vì cái gì a? Hoàng hôn. Ngàn đại tử ở trong lòng rít gào, nhưng là hoàng hôn rõ ràng không có phản ứng nàng ý tứ. Phanh. Cửa sổ bên kia đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên, như thế đem Hạ Mục tiểu thiên sứ lực chú ý hấp dẫn đi qua. Ngàn đại tử thở phào một hơi, chiều bên kia vừa thấy. Trên cửa sổ, một con bởi vì dùng sức quá mánh mà dán ở cửa sổ thượng, chậm rãi trượt xuống. Qua đen, lược, quen mắt ta. Cô, ngươi không cần đi. Cô, đầy trời màu đen lông chim, che khuất tầm mắt. Á, nay chỉ quạ đen chính là đồng thời xuất hiện ở ngàn đại tử cùng tiểu Hạ Mục cảnh trong mơ kia chỉ. Tiểu Hạ Mục cùng ngàn đại tử đồng thời sửng sốt, liếc nhau, sau đó chạy tới nhà ở bên ngoài tới. Mà ngoài phòng, nơi nào còn có cái gì quạ đen, chỉ có một cho đen sắc tóc thiếu nữ ngồi dưới đất, ăn đau đến bước chính mình mặt. Nàng nhìn đến Hạ Mục, trên mặt tức khắc hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Ách, không phải là tiểu Hạ Mục đích huynh mộ giả, á không, huynh mộ yêu đi. Ngàn đại tử mặc. Ngài chính là Hạ Mục đại nhân đi. Kia hải tử đứng lên, lôi kéo quần áo của mình, thực nghiêm túc hỏi. Ân. Tiểu Hạ Mục có chút sợ hãi mà lui về phía sau một bước, giữ chặt ngàn đại tử góc áo. Nghe chung quanh các yêu quái nói, ngài có thể thấy yêu quái cảm giác được ngàn đại tử ánh mắt, thiếu nữ cũng dương mắt nhìn ngàn đại tử. Xem ra vị này A-di cũng có thể. A-di ngươi muội. Ngàn đại tử yên lặng nắm tay quay đầu đi. Anh, ta trong truyền thuyết thanh xuân A-huy. Các ngươi đi đâu vậy? Như vậy, ngươi có chuyện gì như sao? Là ngươi vào chúng ta mộng đi. Còn kêu cô. Là trưởng bối nhà ngươi như thế nào sao? Ngàn đại tử bình phục một chút tâm tình, mở miệng hỏi. Cô. Ha ha, ngài nói đùa. Ta là ở kêu cốc cốc nàng thẹn thùng mà cười. Hắn kêu đan sinh tam cốc. Ta kêu hắn cốc cốc. Gì? Đây là muốn kể chuyện xưa tiết tấu sao? Ngàn đại tử kích động mà mở to hai mắt, tiểu Hạ Mục muốn tiếp nhiệm vụ sao? Nhất định là cái không tồi chuyện xưa. Như ngài nhị vị chứng kiến, ta kêu quả đen, bản thể là một con quả đen, cũng chính là ngài nhị vị trong miệng quả đen yêu quái. Thiếu nữ chính là sóng vai tóc ngắn, nhưng là lưu hải lại rất trường, che khuất nàng đôi mắt. Tên nàng kêu. Hát nha. Ách là quả đen lạp. Vốn dĩ mụ mụ đem ta cùng với 10 cái huynh đệ tỷ muội cùng sinh hạ khi, tổ chim có chút quá nhỏ, cho nên, ta bị tê tới rồi trên mặt đất. Là đan sinh tam cốc đã cứu ta. Nàng gương mặt một mảnh nhường đỏ. Là cốc cốc đem ta ôm trở về, cũng nuôi lớn. Ta tử sinh ra, liền yêu cốc cốc. Thoạt nhìn, nàng thực thích cái này cốc cốc. Chính là bị đan sinh tam cốc nuôi lớn, nào đó ý nghĩa tới nói, không phải sẽ càng giống tình thương của cha linh tinh cảm tình sao. Chính là, quả đen là không may mắn. Cốc cốc lại như thế nào bảo hộ ta, cha mẹ hắn cũng sẽ không vẫn luôn dung túng hắn dưỡng chỉ quả đen. Cho nên, ta bị cha mẹ hắn nhốt ở một gian căn nhà nhỏ, là vứt đi gác mái. Ta là mỗi ngày từ mưa rột địa phương được đến một ít thủy, mới sống sót. Thiếu nữ hít cái mũi, ngữ khí hơi có vẻ yêu thương. Qua không biết nhiều ít năm, ta mới có thể được đến hiện tại thân thể này, cũng mở ra cửa sổ chạy ra tới. Thiếu nữ ngẩng đầu, đồng tử cũng là cho đen nhan sắc. Chỉ tiếc ta tìm không thấy hắn. Tiểu Hạ Mục nghe được thực nghiêm túc, hắn cảm thấy chính mình quả thực cùng cái này thiếu nữ trải qua là không sai biệt lắm. Sinh ra, không có người muốn, thẳng đến. Ngàn đại tử xuất hiện. Liền giống như nàng trong tay cầm kia đem cầu vồng dù, trong nháy mắt, liền kết thúc hắn toàn bộ mùa mưa. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta tìm xem hắn thiếu nữ lại cúi đầu, bởi vì ta tìm kiếm, thật sự là quá chậm. Mà này phiến thành trấn, thật sự rất lớn. Gần nhất, ta cảm thấy trong lòng có chút khổ sở, không biết vì cái gì. Ta lo lắng cốc cốc sẽ xảy ra chuyện. Ta giúp ngươi. Hết thảy đều sẽ hảo lên. Lời này không phải ngàn đại tử nói, mà là vẫn luôn nghe hơn nữa động dung tiểu Hạ Mục. Hắn hô lên tới lúc sau, lập tức ngây dại, tiểu tâm mà nhìn ngàn đại tử, hỏi, có thể sao? Cô. Ân, có thể nha. Ngàn đại tử sờ tiểu Hạ Mục đích đầu, nguyên lai, Natsun Takashi, vẫn luôn là cái thích trợ giúp người khác tồn tại, tựa như Thái Dương, ấm áp bên người hoặc là yêu quái. Cảm ơn ngài. Thiếu nữ kinh hỉ mà nói. Nàng hơi giơ lên khóe miệng, Hạ Mục đại nhân, quả nhiên là người kia hậu đại, hảo ôn nhu. Nói làm liền làm. Ngàn đại tử ngày đó liền mang theo tiểu Hạ Mục đi thành trấn cùng loại về công an cục địa phương. Cảnh sát thúc thúc. Ta một nữ nhân mang theo hải tử dễ dàng sao ta. Ta chỉ là muốn tìm xem năm đó cái kia phụ lòng hán mà thôi. Ô, ngàn đại tử lôi kéo cảnh sát thúc thúc tay háo liền không buông tay. một mặt xả, một mặt nắm. Mà tiểu hạ mục cũng rất phối hợp vẻ mặt đưa đám, lôi kéo cảnh sát thúc thúc một khác chỉ tay áo. Hảo hảo, nơi này là sổ hộ khẩu, chính ngươi xem đi. Đây là chịu không nổi làm ra vẻ cảnh sát thúc thúc, cuối cùng vẫn là đầu hàng. Tính hắn vận khí không tốt. Gặp phải hai kỳ ba. Thủy hộ chùa. Tiểu buồn võ. Tiểu trạch hắc. Ngàn đại tử cùng hạ mục từng trang mà tìm kiếm. Cung kỳ văn nhân. A. Đan sinh tam cốc. Sổ hộ khẩu thượng, cái kia nhẹ nhàng mỉm cười dịu dàng nam nhân, chính là quạ đen tìm kiếm đan sinh tam cốc. Địa chỉ. Địa chỉ. Ở Tam Điền Lộ A phố 60 hảo. Cảnh sát thúc thúc, cảm ơn ngài. Ta đã tìm được rồi. Ngàn đại tử nói quá tạ, buông sổ hộ khẩu, liền lôi kéo tiểu hạ mục rời đi. Cảnh sát, thỉnh không cần lại kêu ta thúc thúc được chứ, ột nhân ra mới hơn 20 tuổi mà thôi a. Tam Điền Lộ A phố 60 hảo. Liền phải nhìn thấy ngươi cốc cốc, có hay không thực vui vẻ. Ngàn đại tử nhất tay kéo một cái tiểu bằng hưu, hỏi. Ân. Quả đen nhân hình tuy rằng là cùng ngàn đại tử lôi kéo tay, nhưng người ngoài xem ra, bất quá là một con quả đen, đứng ở ngàn đại tử trên vai. Len keng. Ngàn đại tử ấn vang lên đàn sinh tam cốc ra chuông cửa. Ngài hảo. Xin hỏi ngài tìm ai? Màu nâu tóc nữ nhân mở cửa, thoạt nhìn thực ôn nhu bộ dáng. Nga, ngài hảo. Ta là tới tìm đàn sinh tam cốc. Ngàn đại tử cười nói. Ngài tìm ta trượng phu sao? Hắn ở. Bệnh viện, đã không có bao lâu thời gian. Nữ nhân ôn nhu mỉm cười biểu tình cứng lại, vẫn là miễn cưỡng cười vui nói. Gì? Ngài trên vai chim nhỏ. Ta trượng phu thường xuyên sẽ nhắc tới như vậy một con cùng loại chim nhỏ đâu. Trượng phu. Bệnh viện. Ngàn đại tử dùng dư quang nhìn nhìn, quả đen rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng vị này ôn nhu nữ sĩ hàn huyên vài câu, ngàn đại tử liền lôi kéo lý do rời đi. Ôn nhu nữ sĩ vừa mới đóng cửa lại, quả đen liền lập tức ngẩng đầu, nàng xem không phải ngàn đại tử, mà là tiểu hạ mục. Cảm ơn các ngươi hỗ trợ. Ta nàng vừa thấy chính là quyết định muốn đi bệnh viện tìm đan sinh tam cốc. Cô, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu hạ mục lôi kéo ngàn đại tử tay nói. Hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ là muốn nhìn đến quả đen cùng đan sinh tam cốc một lần nữa tương ngộ. Có lẽ cũng là muốn nói cho chính mình, chỉ cần nỗ lực, liền có thể tới chính mình muốn đi địa phương, nhìn thấy chính mình muốn nhìn thấy người đi. Chỉ cần nỗ lực là có thể có được hoàn mỹ kết cục đi. Là như thế này đi. Bệnh viện đan sinh tam cốc nhắm mắt lại, không có giống sổ hộ khẩu thượng như vậy mỉm cười. Hắn bên cạnh hẳn là hắn nữ nhi đi. Vì chiếu cố hắn, mà mệt nhọc mà ghé vào một bên nghỉ ngơi. Quả đen từng bước một mà đi qua, ngàn đại tử lôi kéo hạ mục về phía sau đi rồi hai bước. Quý trí, ngươi tưởng uống nước chanh sao? Chúng ta đi mua nước chanh đi. Chúng ta cho bọn hắn lưu chút không gian đi. Tiểu hạ mục ngoan ngoãn gật gật đầu, đi theo ngàn đại tử rời đi cửa phòng bệnh. Quả đen thiếu nữ đi tới mép giường, nhưng mà người bình thường chỉ có thể nhìn đến một con màu đen quả đen đứng ở đan sinh tam cốc bên gối, cặp kia cho đen con ngươi rất có linh tính mà nhìn chằm chằm hắn, vẫn không nhúc nhích. Quả đen thiếu nữ duỗi tay xoa đan sinh tam cốc mặt, cốc cốc. Đã lâu không thấy. Còn nhớ rõ quả đen sao? Ngài nói qua, muốn mang quả đen đi xem biển rộng nha. Không nhớ rõ sao? Muốn nuốt lời sao? Nàng ôn nhu mà nói, nước mắt lại theo gương mặt không ngừng mà rơi xuống. Hắc. Quả. Đan sinh tam cốc giống như hồi quang phản chiếu dường như, mở bừng mắt, miệng gian nan mà kéo kéo, phát ra như vậy hai chữ. Cốc cốc. Quả đen sửng sốt, nhào vào đan sinh tam cốc trước ngực. Nhưng mà đan sinh tam cốc chỉ có thể nhìn đến kia chỉ nho nhỏ quả đen dùng đầu cọ cọ chính mình. Còn có thể tái kiến ngươi. Thật tốt, đan sinh tam cốc chậm rãi nói, trên mặt tuy rằng tái nhợt, lại như cũng là quả đen trong trí nhớ lần đầu tiên gặp mặt khi mỉm cười. Ngươi, ngươi là tới. Thiếp ta sao? Quả đen sửng sốt, ngay sau đó liều mạng địa điểm đầu. Thật tốt quá, đan sinh tam cốc rốt cuộc vẫn là nhắm lại mắt, khỏe miệng giơ lên rời đi thế giới này. Sinh mệnh nghi thượng, đan sinh tam cốc sinh mệnh dấu hiệu biến mất, mà đột nhiên bị ác mộng bừng tỉnh đan sinh tam cốc nữ nhi cũng là hét lên lên, phụ thân, phụ thân. Ngay sau đó, nàng thấy được kia chỉ phụ thân bên gối quả đen. Quả đen. Đều do này chỉ quả đen. Đan sinh tam cốc nữ nhi cầm lấy mép giường bình hoa, liền hướng tới quả đen tạp qua đi. Loại này không may mắn đổ vật. Cho ta đi tìm chết thì tốt rồi. Quả đen không có trốn, kia chỉ nho nhỏ quả đen. Chính là bị bình hoa tạp đến cả người là huyết. Ngàn đại tử cùng tiểu hạ mục nghe tiếng tới rồi thời điểm, quả đen bản thể đã ngã xuống vũng máu. Tiểu hạ mục muốn tiến lên, lại bị ngàn đại tử kéo lại. Không chung, quả đen hướng các nàng ôn nhu cười cười, nàng bên người, là đan sinh tam cốc linh hồn. Cảm ơn các ngươi. Nhân loại. quả nhiên đều hảo ôn nhu. Quả đen không trách đan sinh tam cốc nữ nhi, ngược lại, có thể cùng đan sinh tam cốc cùng nhau rời đi thế giới này, là nàng tha thiết ước mơ. Không có cốc cốc thế giới, liền không phải thế giới. Quả đen muốn có cốc cốc thế giới. Tiểu hạ mục trung quy là bình tĩnh mà lôi kéo ngàn đại tử tay, nhìn theo bọn họ đi xa. Đan sinh tam cốc vóc dáng cao cao, quả đen tắc lùn lùn, lại một chút cũng không khỏe. Bọn họ rời đi phương hướng, rõ ràng là biển rộng phương hướng. Quả đen, ta sẽ không nuốt lời. Đan sinh tam cốc túi đầu, chiều quả đen mỉm cười. Kia khuôn mặt, vẫn là thời trước thiếu niên bộ dáng. Ân. Quả đen thẹn thùng mà cười cười. Có cốc cốc địa phương, chính là quả đen đái địa phương. Về nhà trên đường, tiểu hạ mục thực trầm mặc, không biết ở suy tư chút cái gì. Đại khái là nhìn thấy trường hợp như vậy, trong lòng có chút khổ sở đi. Cũng hoặc là, rõ ràng như vậy nỗ lực hai người, cuối cùng vẫn là đều chết đi. Tuy rằng chết đi, lại có thể vĩnh viễn ở bên nhau, có đôi khi là một loại khác viên mãn đi. Ngàn đại tử túi đầu nhìn nhìn tiểu hạ mục, tạm thời cũng không nghĩ tới cái gì an ủi phương pháp. Đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, một bên thụ, ở trong gió lay động, bạn hoàng hôn rất là mỹ lệ. Hưu, an toàn rơi xuống đất. Trên cây, đột nhiên phiên xuống dưới một nam hài tử. Hắn ăn mặc đồ thể dục, mang theo một cái màu trắng khăn quàng cổ. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt giống như ngọc bích giống nhau sáng trong. Hắn hơi hơi nhếch miệng, giơ lên tay trái mở ra. Rõ ràng biểu tình buồn cười, ngữ khí lại nghiêm túc. Mặt mang buồn rầu thiếu niên thiếu nữ nha. Các ngươi có cái gì phiền não sao? Ta dạ đấu thần. Có thể giúp các ngươi giải quyết Nga. Một lần chỉ cần 5 ngày nguyên nha. Chương 34. Nạt sùn rồ dìn cảo. Mặt mang buồn rầu thiếu niên thiếu nữ nha. Các ngươi có cái gì phiền não sao? Ta dạ đấu thần. Có thể giúp các ngươi giải quyết Nga. Một lần chỉ cần 5 ngày nguyên nha. Cái kia trên cây nhảy xuống người, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Đang quan ngàn đại tử híp híp mắt, cảnh giác mà che ở tiểu hạ trước mắt mặt. Không cần như vậy khẩn trương sao? Ta là thần minh đại nhân Nga. Cái kia tự xưng dạ đấu thần nam nhân trước mắt, tịnh chỉ chính mình nói. Thần. Ngàn đại tử trong đầu có như vậy trong nháy mắt, nhớ tới linh đại nhân. Thần minh đều là như vậy không đáng tin cậy sao? Bất quá đâu. Nếu cái này kỳ quái người cũng là thần nói, đó có phải hay không liền có thể giải trừ chính mình nguyền rủa? Lại còn có chỉ dùng 5 ngày nguyên. Không không không, mặc kệ nói như thế nào đều thực khả nghi đi. Tốt. Ngàn đại tử cô, cảnh giác lên A. Khi đó, ngàn đại tử cũng không biết thế giới của chính mình, kia bộ lửa nóng tân phiên Nọt Ghệ Mì, tự nhiên cũng liền không biết dạ đấu này hào người. Nọt Ghệ Mì ở ngàn đại tử thế giới phát sóng thời điểm, ngàn đại tử đang ở thông linh vương trong thế giới dãy rủa. Vậy ngươi có hay không nhìn ra ta? Có cái gì vấn đề? Ngàn đại tử nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Nếu là người này có thể nhìn ra chính mình bị nguyền rủa, nàng liền tin hắn lời nói. Nô dạ đấu vớt cằm, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ mà đánh giá ngàn đại tử nhất một lát. Buông tay nói, tuy rằng có thể thấy được thân thể của ngươi cùng linh hồn thường xuyên phân ra, chính là không biết tạo thành loại này hiện tượng nguyên do nói. Ta cũng vô pháp giải quyết đâu. Cười. Nói tương đương chưa nói. Thân thể linh hồn phân ra, còn không phải là linh đại nhân làm chuyện tốt như sao. Ngàn đại tử đầy mặt toán nghiệm. Như vậy ngàn đại tử móc ra 5 ngày nguyên, đưa cho dạ đấu nói, như vậy, thỉnh ngươi giúp ta tìm tháp tử vợ chồng. Trượng phu là kêu đẳng nguyên tư kia đối vợ chồng. Thiếu nữ. Nhiệm vụ như vậy lười biếng thật sự được chứ? Tháp tử vợ chồng. Đàng nguyên tư sao? Dạ đấu mặc niệm một lần, méo 5 ngày nguyên cười nói, nguyện vọng của ngươi, ta xác thật nghe được Nga. Hắn méo tiền xu mỉm cười bộ dáng, nhưng thật ra còn rất xoáy đâu. Cặp kia sáng trong màu lam đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngươi xem. Sẽ làm ngươi có một loại, hắn là nghiêm túc cảm giác. Lộc cục thanh âm đến từ vĩ đại dạ đấu thần bụng. Mặc. Nguyên lai là xoáy bất quá 3 giây hình. Như vậy đi. Không chê nói, thỉnh đến nhà ta tới cùng nhau ăn bữa tối đi. Ngàn đại tử rất là hữu hảo mà kiến nghị nói. Uy, cái gì cũng chưa làm liền như vậy lừa ăn lừa uống không hảo đi. Dạ đấu phía sau xuất hiện một cái thành thục nữ nhân, tóc ngắn, sạch sẽ lưu loát bộ dáng. Ăn mặc truyền thống thượng bạch hạ hồng thú y yể. Âm phối, ngươi liền không thể cho ta lưu vài phần mặt mũi sao. Dạ đấu đỡ chắn nói. Ngượng ngùng. Ta tử sinh lý thượng liền vô pháp tiếp thu. Bị gọi âm phối nữ nhân ngạo kiểu mà ngẩng đầu nói. Thơm quá. Thơm quá. Hảo hảo ăn. Ta muốn ăn. Đang lúc kia hai người bạn miệng, một bên cây cối, đột nhiên nhảy ra một đoàn thấy không rõ hình dạng xương đen, hướng về ngàn đại tử cùng tiểu hạ mục liền nhào tới. Quý trí ngàn đại tử ôm lấy tiểu hạ mục, tuy thời chuẩn bị triệu hồi ra bạch anh trường thương. Âm phối. Dạ đấu hướng về không trung nhảy. Theo hắn tiếng la, trong tay xuất hiện một phen kiếm. Mà phía sau nữ tử âm phối, tựa hồ là ở hắn hô lên tên đồng thời, liền hóa thành một sợi yên, ngưng kết thành dạ đấu trong tay kiếm. Đi tìm chết đi, dạ đấu nhất kiếm bổ đi xuống, kia đoàn không biết tên xương đen nháy mắt tan rã. Dạ đấu câu môi, tóc ở trong gió dương lên. Hắn hơi hơi híp mắt nói, âm phối. Ta cũng không phải là hôn ăn hôn uống. Cái này tê ơ. Hắn nhất kiếm chọc ở chuẩn bị chạy trốn kia một tiểu đoàn xương đen thượng. Cung phụng thần minh. Xương đen bị cờ ho. Ngàn đại tử cùng tiểu hạ mục đều ngơ ngẩn nhìn cái kia xoáy khí rơi xuống đất nam nhân. Hảo. Thật ngầu. Ngàn đại tử nhất kinh, tiểu hạ mục cư nhiên lẩm bẩm nói ra như vậy một câu. Ngạch, Natsun Takashi, ngươi là muốn lấy chữa khỏi chi vương vì mục tiêu trưởng thành nam nhân. Mà không phải lấy dạ đấu thần minh chém yêu hình tượng vì mục tiêu được chứ. Rất khó tưởng tượng hạ mục nam thần cầm chém yêu đao, uy phong lẫm lẫm cùng yêu quái đối chiến. Mụ mụ. Thật đáng sợ. Bữa tối kết thúc thời điểm, ngàn đại tử thật sâu mà cảm thấy ngày mai nên mua đồ ăn. Bởi vì dạ đấu đồng học cơ hồ ăn sạch tủ lạnh sở hữu đồ ăn. Nhìn dạ đấu cấp tiểu hạ mục không biết giảng cái gì chuyện xưa, nhưng tiểu hạ mục khát khao ánh mắt, vẫn là làm ngàn đại tử động dung. Dạ đấu tiên sinh, sắc trời đã tối. Không bằng đêm nay liền ở nơi này đi. Ngàn đại tử thu thập hảo chén đua nói, quý chi đứa nhỏ này thoạt nhìn thực thích ngài đâu. Dạ đấu sừng sốt, thấu lam con ngươi vừa chuyển, đối diện thượng tiểu hạ mục kích động khuôn mặt nhỏ. A, thật là không có biện pháp đâu. Đêm nay ta liền chủ hạ. Dạ đấu một bát lưu hải nói. Âm phối ở một bên hắc mặt mở miệng nói, ngàn đại tử tiểu thư. Quấy rầy. Ha ha, không. Không có gì rốt cuộc, còn muốn rửa các ngươi hỗ trợ tìm tháp tử vợ chồng đâu. Trả giá điểm cái gì cũng là hẳn là. Ngàn đại tử nghĩ vậy nhi, thở phào nhẹ nhõm. Nếu dựa nàng chính mình, còn không biết muốn tìm được khi nào đâu. Tắm xong, tiểu hạ mục bị dạ đấu cõng, một đường vọt vào phòng, mà âm phối cùng ngàn đại tử nhất gian nhà ở ngủ. Tuy rằng dạ đấu thoạt nhìn thực không đáng tin cậy, nhưng đại khái là bởi vì thần minh đại nhân ở nhà, ngàn đại tử cùng tiểu hạ mục đều một đêm vô ngộng, ngủ một giấc ngon lành đâu. Ngày thứ hai, ngàn đại tử cùng tiểu hạ mục tỉnh lại thời điểm. Dạ đấu cùng âm phối đã rời khỏi. Trên bàn cơm chỉ để lại một chương tiện lợi dán, mặt trên viết bản thần sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Cùng với rõ ràng là âm phối bỏ thêm một câu cảm ơn ngài. Làm xong quấy rầy. Ngàn đại tử dơ dơ lên mi, này đối thần linh tổ hợp, nhưng thật ra ngoài ý muốn làm nàng cảm thấy có hảo cảm đâu. Chỉ là, rời giường tiểu hạ mục có vài phần mất mát. Tìm một vòng, không có dạ đấu bóng dáng, tiểu hạ mục lôi kéo ngàn đại tử góc áo hỏi, cô, ngài sẽ vẫn luôn chiếu cố ta sao? Tuy rằng biết chính mình cuối cùng nhất định là sẽ rời đi, ngàn đại tử vẫn là mô lăng cái nào cũng được mà trả lời nói, cô thích nhất hạ mục. Tiểu hạ mục tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không ngừng cố gắng nói, kia, ta đây có thể tái kiến dạ đấu sao? Đương nhiên, quý trí có phải hay không thực thích dạ đấu nha? Ngàn đại tử sờ sờ tiểu hạ mục đích đầu, mỉm cười nói, ân, quý trí muốn mỗi ngày cùng dạ đấu cùng nhau chơi. Tiểu hạ mục gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, cô. Lần sau gặp mặt, ta phải cho dạ đấu một quả 5 ngày nguyên tiền xu, làm hắn cưới ngươi. Từ từ. Vân vân. Đứa nhỏ này đang nói gì ột dị. Vì cái gì? Ách. Muốn cho dạ đấu cưới ta a? Ngàn đại tử cười mỉa hỏi. Bởi vì bộ dáng này, chúng ta ba người là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Tiểu hạ mục cười đến đáng yêu, tiểu thiên sứ giống nhau, trên mặt mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Đứa nhỏ này. Ngàn đại tử trong lòng ấm áp, lại cũng dâng lên một tia thương cảm. Bởi vì nàng biết chính mình là chú định không thể vẫn luôn làm bạn hắn. Nột, quý trí, người cùng thần là không thể kết hôn Nga. Làm bằng hữu cũng thực hảo Nga. Ngàn đại tử kiên nhẫn mà giải thích nói, ở thần trong mắt, một đời người thực ngắn ngủi. Hứa như vậy tâm nguyện, chi bằng ưng thuận có thể làm dạ đấu thường tới xem người tâm nguyện đâu. Nếu dạ đấu có thể thường xuyên đến xem tương lai sắp sửa lớn lên tiểu hạ mục, như vậy hắn trưởng thành, hẳn là sẽ không như vậy cô độc, cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Ân. Cũng đối tiểu hạ mục nghĩ, gật gật đầu. Chính là cô. Làm sao vậy? Ta còn là tưởng hứa dạ đấu cưới ngươi tâm nguyện. Ôt dị. Tổng cảm thấy tiểu hạ mục ở ngàn đại tử bồi dưỡng hạ, biến thành một cái hùng hài chỉ A. Phun diễm. Mau trả ta hạ mục nam thần A. Q.U.Q. Chương 35. Nát xùn rồ dịn cảo. Một ngày này, là đằng quan ngàn đại tử đãi ở hạ mục thế giới ngày thứ 3. Dựa theo kế hoạch. Ngàn đại tử làm tiểu hạ mục đãi ở nhà làm toán học đề, chính mình còn lại là đi ra cửa mua đồ ăn. Không thể không nói, hạ mục thế giới phong cảnh thực mỹ, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Mua xong đồ ăn ngàn đại tử, là một đường tán bước trở về. Sắp đi đến ra thời điểm, sắc trời tối sầm lại, hơi hơi hạ mưa nhỏ. Vũ không lớn, nhưng là Nhập Thu Vũ vẫn là mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Ngàn đại tử rũ mắt, âm thầm nhanh hơn bước chân. Cô cô. Túi đầu bước nhanh về phía trước ngàn đại tử, đống nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiểu hạ mục đích thanh âm. Ảo giác. Ngàn đại tử ngẩng đầu, phát giác thật đúng là tiểu hạ mục. Kia hải tử đánh chính mình kia đem đại đại cầu vồng hoa văn rủ, đứng ở phía trước địa phương, nhợt nhạt mỉm cười. Em ạ. Tiểu thiên sứ A. Ngàn đại tử vội vàng chạy chậm qua đi, tiếp nhận dù cùng tiểu hạ mục cùng nhau đi. Loại này mưa nhỏ. Quý trí kỳ thật không cần cố ý ra tới tiếp cô cô. Ngàn đại tử sờ sờ tiểu hạ mục đích đầu, tóc sao bị phong mang theo vũ, thổi ướt chút, ngàn đại tử trong lòng ấm áp, thật là cái hảo hài tử. Chính là, cô bị cảm làm sao bây giờ? Tiểu hạ mục ở ngàn đại tử sờ đầu sát thế công hạ, hơi hơi mị mắt, trả lời nói. Hắn chỉ biết nàng xuất hiện, chính mình mùa mưa liền tính là kết thúc. Ân, cảm ơn quý trí. Ngàn đại tử nói. Rốt cuộc, làm được đối vẫn là muốn khích lệ. Về đút. Hai người liền như vậy một đường trở về nhà, xoay tròn cầu vồng dù ở mông lung trong mưa, giống như một đạo kỳ dị phong cảnh, tươi đẹp đẹp. Ngàn đại tử nhất về nhà liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, mà tiểu hạ mục sớm đã làm xong toán học đề, ghé vào cửa sổ biên tiểu trên sofa, hướng ra phía ngoài xem. Tựa hồ, là đang ngẩn người. Vội vàng làm việc nhi ngàn đại tử cũng không có quá để ý. Ăn cơm trưa thời điểm, tiểu hạ mục dị thường an tĩnh, ngàn đại tử cũng không nói gì. Toàn bộ trong phòng. Chỉ có trong TV khôi hài nghệ sĩ ở lại nhải nói cái gì. Nhưng mà, ăn cơm xong tiểu hạ mục lại ghé vào cửa sổ biên tiểu trên sofa phát ngốc. Ngàn đại tử ẩn ẩn cảm thấy không đúng lắm, vì thế lặng lẽ đi đến tiểu hạ mục phía sau, theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. Kia phiến cửa sổ, đối diện phòng ở mặt sau cái kia tiểu công viên. Công viên, chính mở ra mãn thụ hoa quế, trông rất đẹp mắt, mà trong đó một cây hoa quế hạ, đứng một cái mỉm cười nữ hài tử, thoạt nhìn 15-16 tuổi bộ dáng. Tiểu hạ mục là đang xem nàng. Ngàn đại tử đồng tử bỗng nhiên phóng đại một chút, bởi vì nàng vừa mới nhoáng lên mắt, tựa hồ nhìn đến kia nữ hải tử cũng không có hai chân. Cô, người đi đường cũng chưa thanh nột. Tiểu hạ mục nhận thấy được phía sau ngàn đại tử, bị nho nhỏ hoảng sợ. Ngô ngàn đại tử gật gật đầu, lại ngẩng đầu thời điểm, kia dưới tảng cây nữ hải tử đã không thấy. Quý trí, ngươi đang xem cái gì? Đang xem hôm nay nhận thức bằng hữu. Tiểu hạ mục hơi hơi nghiêng đầu, cười nói. Cũng không có chú ý tới ngoài cửa sổ nữ hài tử đã không thấy, chỉ là trong giọng nói, là che giấu không được vui sướng, vốn dĩ tưởng giới thiệu cho cô, chính là nàng quá thẹn thùng. Nguyên lai quý trí cũng tới rồi tuổi này sao? Anh, cô không cần đem ngươi gả đi ra ngoài. Ngàn đại tử nói giỡn mà che lại mắt nói. Nhưng bị tay che khuất con ngươi, lại là tràn đầy nghiêm túc. Cô, ngươi đang nói cái gì a? Hơn nữa, vì cái gì là ta gả? Tiểu hạ mục đỏ mặt lên, ngượng ngùng mà tách ra đề tài. A, bởi vì chúng ta ra quý trí như vậy ôn nhu, như vậy nhuyễn manh, đương nhiên là gả cho. Ngàn đại tử buông tay, biểu tình khôi phục đến vui vẻ cười trạng thái. Bất hòa cô nói. Tiểu hạ mục đỏ mặt, biệt nữ mà bò hạ sofa, hướng chính mình phòng nhỏ đi. Ngàn đại mục nhỏ đưa hắn rời đi, ngược lại nhìn về phía hoa viên, cây hoa quế hạ, rõ ràng không ai. Nay một đêm. Ngàn đại tử cảnh trong mơ vẫn luôn là cây hoa quế ở mưa gió chung lay động, hoa quế rơi rụng đầy đất, trong không khí tràn ngập hoa quế nhàn nhạt mùi hương. Ngay kế sáng sớm, là ở dạ đấu cùng tiểu hạ mục đích hoan hô chung tỉnh lại. Dạ đấu đang cùng tiểu hạ mục cùng nhau xem trong TV trận bóng rổ. Hình như là thành lẫm đối đồng hoàng bộ dáng. Cáo bẩn. Hai người tựa hồ thủ vững bất đồng đối. Thành lẫm tiến cầu, dạ đấu liền hoan hô một tiếng, đồng hoàng tiến cầu, tiểu hạ mục liền hoan hô một tiếng. Mau đủ. Nha! Sớm A! Ngàn đại tử tang! Dạ đấu chú ý tới từ trên lầu đi xuống tới, vẻ mặt hình dáng ngàn đại tử, giơ tay chào hỏi nói. Hải! Sớm như vậy liền lên xem trận bóng rổ A. Ngàn đại tử xoa xoa mắt, dạ đấu thật là cái có tinh thần thần minh đại nhân A. Ngàn đại tử tiểu thư, sớm như vậy liền cho ngài thêm phiền toái thật là ngượng ngùng. Âm phối ăn mặc tạp dề, làm tốt bữa sáng. Xem nàng sắc mặt, rất muốn tấu dạ đấu một quyền. Đúng rồi! Ngàn đại tử, ngươi người muốn tìm, ta tìm được rồi Nga. Dạ đấu đột nhiên quay đầu lại, cười hướng ngàn đại tử nói. Ngàn đại tử tim đập cứng lại, hay là, tháp tử vợ chồng. Tìm được rồi. Vô luận như thế nào, đều tới ăn bữa sáng đi. Âm phối gõ gõ cái bàn, biểu tình nghiêm khắc. Hào hai. Nói thành lâm tương đối lợi hại lạc. Ngươi xem cái kia hồng mau, vừa thấy chính là cái có tinh thần. Dạ đấu một mặt ăn, một mặt còn cùng tiểu hạ mục trò chuyện thiên. Mới không đâu. Ngươi không nhìn thấy cái kia ánh mắt hung tợn, làn da hắc hắc cái kia, thực nam nhân. Tiểu Hạ Mục không phục mà phản bác nói. Cho ta hảo hảo ăn cơm. Âm Phối không nhịn xuống, một nồi sạn nện ở dạ đấu trên đầu. Á á á. Âm Phối ngươi quá hung, tốt. Ăn cơm xong, dạ đấu đem tháp tử vợ chồng ra địa chỉ viết cho ngàn đại tử. Nguyên lai, tháp tử vợ chồng trụ địa phương cách nơi này rất gần A. Cư nhiên một lần không đụng tới quá. Là linh đại nhân cố ý đi. Ngàn đại tử mặc. Nàng cảm nhận được đến từ thần minh đại nhân thật sâu ác ý. Dạ đấu ăn qua bữa sáng liền mang theo Âm Phối rời đi. Tiểu Hạ Mục chấp nhất mà muốn ưng thuận nào đó cảm thấy thẹn tâm nguyện, nhưng là ở ngàn đại tử ánh mắt sát hạ, bị bắt đổi thành hy vọng dạ đấu có thể thường xuyên tới xem hắn nguyện vọng. Dạ đấu đi rồi, Tiểu Hạ Mục nhìn đến ngàn đại tử cau mày nhìn chằm chằm kia trương địa chỉ điều xem, nhịn không được hỏi, cô tìm bọn họ, muốn làm gì? Nga! Bọn họ là ta thân thích. Ha ha, ngàn đại tử cười mỉa gãi đầu, trước xả cái ly do lưu manh đi. Tiểu Hạ Mục không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt tối sầm lại. Đống nhiên mà liền đứng lên, hướng ra phía ngoài chạy đi ra ngoài. Quý trí ngàn đại tử dối tay, lại không có thể bắt lấy hắn. Tính. Làm hắn một người lẳng lặng đi. Chính mình cũng đã tưởng hảo rời đi khi lý do, còn không bằng sấn hiện tại. Hảo hảo làm Tiểu Hạ Mục bình tĩnh chút, kiên cường chút, có thể tiếp thu cái kia lý do. Ngàn đại tử ở trên sofa ngồi trong chốc lát, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tích tắp thanh âm, nguyên lai là lại hạ mưa nhỏ. Chính là, cô bị cảm làm sao bây giờ? Buổi sáng. Tiểu Hạ Mục tiếp nàng khi lời nói đột nhiên thoáng hiện ở ngàn đại tử trong đầu. Ai? Chính mình quả nhiên vẫn là đi tiếp một chút Tiểu Hạ Mục tương đối hảo. Chính là hắn ở đâu đâu? Ngàn đại tử nhất quay đầu lại là ngẩn ra. Từ bên kia cửa sổ, nhìn đến Tiểu Hạ Mục cùng cây hoa quế hạ nữ hải tử đang nói gì đó bộ dáng. Không xong, có loại phi thường không tốt cảm giác. Ngàn đại tử cầm lấy cầu vồng dù, chạy đi ra ngoài. Ta cô ước chừng cũng là phiền chán ta. Muốn liên hệ tiếp theo ra thân thích đem ta tiễn đi. Cây hoa quế hạ, Tiểu Hạ Mục nhỏ giọng mà nghẹn ngào, mà nữ hải tử kia tắc an tĩnh mà nghe Tiểu Hạ Mục đích nói hết. Tiểu Hạ Mục cảm thấy trên đầu chợt lạnh, kia nữ hải đem tay đặt ở trên đầu của hắn, nhẹ nhàng mà mỉm cười. Cảm ơn an ủi ta, Tiểu Hạ Mục lau lau đôi mắt, ta cũng nên đi trở về, bằng không cô sẽ lo lắng. Nữ hải tử ý cười chợt tắt, liền phải dôi tay đi bắt Tiểu Hạ Mục đích cánh tay. Quý trí, cách này cái yêu quái xa một chút nhi. Ngàn đại tử chạy qua đi, lôi kéo Tiểu Hạ Mục sau này đẩy, kia nữ hải tử cũng không tức giận, chỉ là ngẩng đầu hướng hai người mỉm cười. Nàng là yêu quái. Tiểu Hạ Mục sửng sốt, ngay sau đó, thân thể không chịu khống chế về phía sau một lui. Hắn vẫn luôn cho rằng, cái này nữ hải tử là nhân loại tỷ tỷ. Quý trí, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Dù sao ngươi cô cũng không cần ngươi nha. Kia nữ hải tử chăm chú nhìn hai người trong chốc lát, hướng Tiểu Hạ Mục dối tay nói. Nàng thanh âm thực trong trẻo, mang theo hơi lạnh băng. Một tới gần nàng, hoa quế mùi hương liền tiếp hướng trong lỗ mũi toản. Tiểu Hạ Mục không có trả lời, lại là hướng ngàn đại tử bên người rụt rụt. Cho dù nàng không cần ngươi, ngươi lại như cũ không nghĩ rời đi nàng. Kia nữ hải tử yêu thương mà cười, liền biến mất. Trong không khí, để lại nàng lạnh lẽo thanh âm. Ta đã biết, ngươi đáp án. Ngàn đại tử thấy nữ hải tử biến mất, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Túi đầu vừa thấy. Tiểu Hạ Mục đang dùng cặp kia đạm kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm nàng, biểu tình nghiêm túc, cô. Ngươi thật sự không cần ta sao? Thật sự muốn vứt bỏ ta sao? Thật sự muốn tặng cho tiếp theo gia thân thích sao? Hắn không hỏi xuất khẩu, cũng hỏi không ra khẩu. Nhưng mà ngàn đại tử, lại bởi vì vừa mới kia nữ hài tử nói, đối với Tiểu Hạ Mục muốn nói, minh bạch thực. Quý trí, ta tưởng, có chuyện, ta cảm thấy, ta hẳn là nói cho ngươi. Tiểu Hạ Mục đích đồng tử phản xạ thân ảnh của nàng, rõ ràng cùng ngày thường giống nhau ngữ khí, lại mặc danh, làm hắn cảm thấy trong lòng một đột, như là có cái gì chảo không được đồ vật muốn trôi đi giống nhau. Ngàn đại tử vẫn là đánh kia đem cầu vồng hoa văn ô che mưa, cùng lần đầu tiên ở trong mưa tương ngộ giống nhau. Tiểu Hạ Mục đã từng cảm thấy, kia đem ô che mưa chủ nhân, chung kết chính mình toàn bộ mùa mưa. Nhưng mà, nàng mở miệng, tiếp tục nói. Quý trí, ta tưởng, ta sẽ chết rớt. Nghe thế câu nói đồng thời, hắn trên đùi mềm nhũn. Tiểu Hạ Mục không thể tin được ngã ngồi trên mặt đất, lạnh băng mặt đất, làm hắn nhiệt độ cơ thể, một chút mà hàng đi xuống. Toàn thân lạnh lẽo. Kia tràng mưa nhỏ tựa hồ bắt đầu biến đại, càng thêm giống hai người lần đầu tiên gặp mặt khi kia trận mưa. Ha ha, nguyên lai. Hắn mùa mưa, trước nay liền không có đỉnh chỉ quá. Chương 36. Nạt sùn rồ dìn cảo. Quý trí, ta tưởng. Ta sẽ chết rớt. Đang quan ngàn đại tử nhất mặt nói, ánh mắt tắc một mặt chú ý Tiểu Hạ Mục đích phản ứng. Là được bệnh gì sao? Không có quan hệ cô. Chỉ cần không buông tay trị liệu liền nhất định. Tiểu Hạ Mục trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu đứt quãng mà nói. Hắn rõ ràng chính là khóc, còn liều mạng lôi kéo khỏe miệng làm này dơ lên, chính là nước mắt ở trong mưa cũng không rõ ràng. Hắn ở dùng sức mà hô hấp, trước ngực kịch liệt phập phồng, phảng phất thiếu oxy giống nhau. Quý Chí Ngàn đại tử rất muốn tiến lên đi ôm lấy hắn, nhưng là khẽ cắn môi, nàng thu hồi hơi hơi vươn tay, đem đầu thiên hướng bên kia. Quý Chí, kỳ thật, ta không phải ngươi cô, ta là một cái yêu quái. Chỉ là xem ngươi đáng yêu, cho nên mới tới cùng ngươi chơi. Tiểu Hạ Mục rũ đầu, thấy không rõ biểu tình. Ngươi không phát hiện chúng ta đều không có cùng người nào từng có giao thoa sao? Bởi vì bọn họ nhìn không thấy ta. Vừa mới nữ hải tử kia, cũng là nàng. Nàng muốn mang đi ngươi, nhưng là ta sao có thể sẽ làm nàng mang ngươi đi? Ta sống 1000 tuổi, sẽ chết rớt, cho nên ta mới làm ơn dạ đấu, cho ngươi tìm một cái ấm áp ra. Ngàn đại tử lại nhảy mà nói, cưỡng bách chính mình giơ lên khoe miệng, không chút nào để ý bộ dáng. Kẻ lừa đảo Tiểu Hạ Mục dầu dĩ mà ra tiếng, kia vì cái gì dạ đấu có thể nhìn đến ngươi? Đều nói ta là ngàn năm yêu quái, hắn là cái có điểm đạo hành thần, có thể nhìn đến ta, cũng là hẳn là đi. Ngàn đại tử nhấp nhấp miệng, Tiểu Hạ Mục đích tư duy thực sinh động, thiếu chút nữa liền phải lộ ra sơ hở a. Cho nên nói, yêu quái gì đó. Ghét nhất Tiểu Hạ Mục chậm rãi đứng lên. Cho nên nói, ta ghét nhất yêu quái. Hắn hô to một tiếng, bay nhanh mà chạy đi. Ngàn đại tử đứng ở tại chỗ, túi thấp đầu xuống. Ân, gạt người ngàn đại tử gì đó, ghét nhất. Chính là nàng cần thiết làm như vậy. Vũ càng rơi xuống càng lớn, Tiểu Hạ Mục chạy vội ở hẻm nhỏ chi gian. Thằng đến mệt mỏi, mới đứng lại, ở dưới đèn đường đá khí. Đèn đường cũng chợt lóe, tựa hồ tùy thời đều sẽ tiêu diệt. Tiểu Hạ Mục ngơ ngẩn nhìn cam vàng sắc ánh đèn, ngàn đại tử cô. Ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Rõ ràng, ta đều đem ngươi làm như ấm áp người nhà. Ngươi lại chỉ là tùy tiện chơi chơi sao? Tiểu Hạ Mục nhấc chân tiếp tục đi, tinh thần hoảng hốt. Phanh! Ai nha? Có lẽ là đi quá nóng nảy, có lẽ là không có xem lộ. Tiểu Hạ Mục đem một vị A-di đụng vào trên mặt đất. Xin lỗi Tiểu Hạ Mục sửng sốt, chạy nhanh đi nâng dậy nàng. Vị này A-di, thoạt nhìn năm gần trung niên. Màu nâu mềm mại đầu tóc, bởi vì mỉm cười mà nheo lại mắt. Tóm lại, vừa thấy liền rất ôn nhu bộ dáng. Nàng tùy ý Tiểu Hạ Mục nâng dậy nàng, mới chậm rãi nhặt lên rơi xuống ở bên cạnh dù. Đi đường thời điểm, phải hảo hảo nhìn phía trước Nga. Như vậy mới sẽ không lạc đường Nga. Nàng hơi hơi mỉm cười mà nói, đồng nhiên nàng tỉ mỉ mà vừa thấy Tiểu Hạ Mục đích bộ dáng, kinh hỉ nói, a lạp, ngươi không phải Hạ Mục gia hải tử sao? Ngươi hảo, ta là Đằng Nguyên Tháp Tử, phụ thân ngươi bên kia bà con xa thân thích. Đằng Nguyên Tháp Tử. Tiểu Hạ Mục ngẩn ra, đây là cô cho hắn tìm tiếp theo ra sao? Cả ngươi đều xối đấu. Không trở về nhà sao? Tháp tử A-di từ bao chung lấy ra một khối khăn lông, mềm nhẹ mà ở Tiểu Hạ Mục trên đầu trà lau nước mưa. À, nếu là ta cũng có thể có như vậy đáng yêu hài tử, thì tốt rồi. Nếu ngươi nguyện ý nói, tùy thời có thể tới nhà của ta Nga. Lao công của ta tư, cũng sẽ thực vui vẻ. Tiểu Hạ Mục tùy ý nàng trà lau chính mình đầu tóc, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn trước mặt ôn nhu nữ nhân. Hảo. Hảo ôn nhu. Tiểu Hạ Mục gục đầu xuống, ngàn đại tử cô hẳn là cũng là để ý chính mình đi. Bằng không vì cái gì muốn như vậy lo lắng, tìm tốt như vậy nhân ra. Cảm ơn ngài, ta phải về nhà. Tiểu Hạ Mục lễ phép mà cúc một cung, mới rời đi. Có thể nói hắn không tiền đồ, chính là hiện tại hắn, chính là hảo muốn gặp ngàn đại tử cô. Về đến nhà, một mảnh hắc ám. Xem ra ngàn đại tử cô hoặc là không ở nhà, hoặc là không bật đèn. Tiểu Hạ Mục mở ra đèn, bị trên sofa ngồi ngay ngắn ngàn đại tử hoảng sợ. Ngàn đại tử ăn mặc màu đỏ sậm mang kim sắc in hoa áo tắm, tóc ước chừng là bị nước mưa xối, dán ở trên mặt. Nàng nhìn đến Tiểu Hạ Mục đi vào tới, hơi hơi nâng lên tay, Quý Chí, dù sao ta cũng muốn đã chết, ngươi có thể hay không, cùng ta cùng đi. Tay nàng thượng, cầm ngày mai pháo hoa đại hội tuyên truyền đơn. Ngàn đại tử biết Tiểu Hạ Mục vẫn luôn đều không có đi qua cùng loại pháo hoa đại hội như vậy hoạt động, đại ở những cái đó thân thích ra. Hắn cũng sẽ nỗ lực không thêm phiền toái, do đó không có cùng thân thích một nhà đi qua. Có lẽ tháp tử vợ chồng lúc sau sẽ dẫn hắn đi pháo hoa đại hội, nhưng ngàn đại tử vẫn là hy vọng có thể có được cùng Tiểu Hạ Mục bánh bao cùng nhau xem pháo hoa đại hội hồi ức.